Chương 776, Đế quốc tiến hành cùng ỉn lần mặt tròn gà. Hiện tại, ta rất vững tin, ta làm một sai lầm quyết định. Có lẽ đây cũng không phải là ta tổng quân đến nay, làm qua nhất qua loa quyết định, nhưng tuyệt đối đầy đủ chí mạng. Tỳ Dẹt Đế quốc lao tướng quân lẳng lặng mà ngồi trên ghế, ở trước mặt hắn là hiện đầy một ít vết nhăn một phong khẩn cấp tình báo báo cáo tin. Cứ việc đế quốc có được mau lẹ hơn thông tin thủ đoạn, nhưng khi đối mặt loại này cao quy mô tình báo tin tức thời điểm, nguyên thủy mà thô bạo thủ đoạn, có lúc, sẽ có nó đặc biệt sinh mệnh lực. Ta phải thừa nhận, ta xem thường những cái kia dị vực tồn tại. Có lẽ cấm kỵ vũ khí liên tiếp đột phá, để chúng ta quên đi tại mảnh này lục địa bên ngoài, còn có khó có thể tưởng tượng thiên địa bắt ngát. Học được phủ phục tại mạnh hơn ngươi người dưới chân, dạng này ngươi mới có thể có được cơ hội phản kích. Đây là ta 17 tuổi thời điểm tổng quân liền biết đến sự tình, nhưng đến 73 tuổi, ta lại quên những cái kia đã từng khắc sâu tại ta đầu khớp xương cẩn thận cùng hèn mọn. Lao tướng quân tay có chút run rẩy, quân đội hủy diệt chỉ là nhất thời đau đớn. Nhưng này cũng không phải là hắn chỗ lo lắng, hắn chỗ chân chính sợ hãi. Là vậy theo đã từng ghi chép, muốn ở đây dừng lại mấy năm thời gian. Quái vật! Ta nghe nói ngươi ngồi ở chỗ này cả ngày. Tỳ Dẹt nộ hổ lúc nào biến thành bộ dáng này? Ngay tại thời điểm, một cái mang theo vĩnh cửu khảm vào tinh thần trang bị tráng hán từ ngoài cửa xông vào. Đúng vậy, ta nghe nói, cái kia. Quái vật xác thực làm cho người sợ hãi. Tại nâng lên quái vật kia thời điểm, tráng hán thanh âm không khỏi run rẩy một tia. Bất luận cái gì đối lại trước hủy diệt quân đội số lượng cùng trang bị có hiểu rõ người, đều có thể minh bạch hủy diệt nó tồn tại có được như thế nào khó có thể tin sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Không ai có thể tại loại này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt biểu hiện ra cỡ nào bình tĩnh tư thái, nhất là tại loại này lực lượng còn bị một cái ý chí độc lập chỗ khống chế thời điểm. Nhưng là, Tỳ Dẹt Đế quốc vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Thượng như đã từng những cái được gọi là siêu phàm vương quốc. Làm nhóm đầu tiên Tỳ Dẹt binh sĩ, từ kia băng lãnh thí nghiệm trong lồng giam đi ra ngoài thời điểm. Chúng ta gào thét ra, là tuyệt đối tự do. Tin tưởng ta, lão hòa kế, không thể so với kia càng hỏng bét. Tráng hán đệ nén thanh âm của mình nói, hắn nhất định phải kích thích lão tướng quân đấu trí. Bởi vì hắn biết, tại những này Tỳ Dẹt Đế quốc tướng quân bên trong, chỉ có vị lão tướng này quân mới có được đối kháng loại này tuyệt đối nghịch thế cục diện khả năng. Những cái kia tại đế quốc đã chiều hướng phát triển trong hoàn cảnh, chỗ bồi dưỡng tướng quân. Lại có thể nào so ra mà vượt vị này từ kia tràn đầy máu và lửa hỗn loạn thời kỳ chém giết tới lao tướng quân đâu. Đúng vậy, không thể so với kia càng hỏng bét. Tỳ Dẹt Đế quốc lao tướng quân ánh mắt có chút mê ly, hắn nhớ tới đến kia đoạn tràn đầy không chịu nổi cùng cậu thả tuế nguyệt. Đúng vậy, bây giờ Tỳ Dẹt Đế quốc lấy nó tuyệt đối màu đen kinh khủng thống trị thế giới này. Nhưng là ở trước đó, lại không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Tại từng cái siêu phàm vương quốc bên trong phủ phục tiến lên, Tỳ Dẹt Đế quốc bồi dưỡng có thể nói được là một bộ tràn đầy gặp chắc trở đế quốc sử thi. Mặc dù, bộ này sử thi miêu tả, cũng không phải là tràn đầy cỡ nào quang minh và mỹ hảo chẳng cảnh. Có lẽ Tỳ Dẹt sẽ nên đón nó lần thứ hai kỳ tích, nhưng là chúng ta cũng không còn cách nào tìm tới một cái Tỳ Dẹt chi tinh như vậy lấp lánh công chúa. Hình dạng của nó ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng ta biết nó là một cái võ tăng. Ta không cách nào biết được những này từ băng thạch đúc thành trái tim, đến tột cùng khát vọng cái gì. Nhưng ta nghĩ, chúng ta cần một cái cơ hội. Vị này Tỳ Dẹt Đế quốc lao tướng quân chậm rãi đứng dậy, bởi vì quá độ sử dụng cấm kỵ vũ khí, hắn hiện tại thân thể lộ ra dị thường gầy gò. Giờ phút này bóng lưng của hắn lộ ra như thế tập tễnh, nhưng cũng có một ít kiên nghị đồ vật ẩn nấp ở bên trong. Hiện tại, để chúng ta đến nghiên cứu như thế nào đào ra tòa băng sơn này. Cho chúng ta đế quốc thuyền tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ha ha ha, ta cuối cùng thành công. Em mạ tại tòa này bị bên hồ sáng sớm dập dờn mà đến sương mù mê mang cổ bảo phía trên, làm càn cười lớn. Tại bên cạnh nàng, là trải qua cùng sinh khế ước kết nối, từ đó đã trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ kỳ y ạ. Kỳ y ạ lắc lắc cái đuôi, nó cảm thấy muốn nhả danh chút gì. Nhưng là đi qua gần nhất điên cuồng cường hóa. Mà tiến vào đến một loại nào đó kinh khủng trạng thái em ạ, để nó có chút lòng còn sợ hãi. Dù sao, siêu phàm lực lượng dép lê cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Gặp quỷ, một cái thuật sĩ cái thứ nhất siêu phàm thuộc tính không phải mị lực hoặc là thể chất, lại là lực lượng. Hẳn là truyền kỳ long trùng huyết mạch thật khủng bố như thế. Kỳ ỉ ạ ở trong lòng yên lặng nhà danh đạo, mà tại nhà danh đồng thời, suy nghĩ của nó bên trong còn đồng bộ tiến hành rất nhiều tạp nghiệm suy nghĩ. Những này là vì phòng ngừa ẻm mạ thông qua cùng sinh khế ước, từ đó hiểu được nó hiện tại ý nghĩ. Nhưng là ngay tại nó vì mình tiểu thông minh dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên một cái tràn ngập bạo ngược lực lượng đại hào dép lê đưa nó trực tiếp nện xuống cổ bảo. Phù phù. Hồng Long thân thể to lớn trực tiếp rơi đập tại cổ bảo cạnh trong hồ lớn, lập tức nện lên to lớn bọt nước. Mà ẩn nấp ở trong đó sâu ngục ngư nhân, lập tức nhao nhao chạy tứ tán mà đi. Sớm tại trước đây không lâu, bọn chúng liền để ý tới đến đầu này Hồng Long không đáng tin cậy tính. Mặc dù căn cứ vào ẻm mạ trước mắt tiền bạc khuyết thiếu, từ đó có thể bọn họ sử dụng tuổi thọ được tăng lên. Nhưng là cái này không có nghĩa là, bị một đầu Hồng Long đưa đến giữa không trung chơi nhảy cầu là một kiện cỡ nào hài lòng sự tình. Ẻm mạ liếc qua rớt xuống hồ lớn về sau, ngược lại nhào lên Hồng Long, nàng không để ý đến. Cứ việc nàng không biết đối phương đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng là có lúc, đánh nó chỉ cần một cái đột nhiên hiện hiện suy nghĩ chính là loài rồng thuần dưỡng, xưa nay sẽ không lộ ra cỡ nào ôn nhu yên lặng. Bạo lực thủ đoạn, chỉ là trong đó một cái tương đối phổ thông thủ pháp thôi. Khống chế một đầu cự long, xưa nay không là cỡ nào sự tình đơn giản. Mặc dù bây giờ xem ra, ẻm mạ luôn cảm thấy đầu này Hồng Long có chút dài sai lệch xu thế. Bất quá cũng không quan trọng. Ẻm mạ nhìn xem dưới đấy đã cơ bản hoàn thành cô bảo, bởi vì gần nhất một ít chuyện, nàng cảm thấy mình học viện pháp thuật chương trình hội nghị có thể hơi hướng phía trước sớm một chút. Mặc dù bây giờ nhìn, một ít chi tiết vẫn là không có như vậy hoàn thiện. Nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, ẻm mạ cảm thấy nàng đã không thể chờ đợi. Ngẫm lại xem, một phong tử ỉn lần mặt tròn gà mang tới tựa hồ chơi ác thư tín, nhưng lại kết nối lấy một cái chân chính học viện pháp thuật. Ẻm mạ cảm thấy cái này rất thú vị, nàng đột nhiên nghĩ đến có lẽ có thể tại mỗi phong thư kiện phía trên bám vào một cái hố xem xét chi nhãn. Dạng này, nàng liền có thể toàn bộ hành trình quan trắc cái này thú vị quá trình. Bất quá trước đó, ẻm mạ cảm thấy mình cần đi trước tìm kiếm một chút lao sư. Tại nàng ý đồ liên hệ dịch thu, sau đó giống nhau bình thường bắn ra mục tiêu không tại khu phục vụ nhắc nhở tin tức về sau. Ẻm mạ đem ánh mắt di động đến hảo hữu của mình danh sách bên trong. Chương 777, sát phạm võ tăng. Hình xăm thành công, ngươi làm trước hình xăm điểm số thu hoạch được một điểm tăng lên. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu đem cái này nhìn đã một mặt chết lặng tỷ dẹt binh lính đế quốc ném đến một bên. Cân nhắc đến bây giờ tài liệu cũng không khuyết thiếu tình huống, dịch thu chỉ là ở trên người hắn tiến hành một lần hiện giả hình xăm huấn luyện. Bất quá khả năng dịch thu tư duy trở nên càng thêm nhạy cảm nguyên nhân, hắn lần này hiện giả hình xăm so trước đó muốn phát huy đến càng tốt hơn. Mà phản hồi đến hình xăm người biểu hiện chính là, tỷ dẹt binh lính đế quốc giống như là một bức bị chơi hỏng bộ dáng. Hiển nhiên loại tình huống này thuộc về dùng sức quá mạnh, dù sao hiện giả hình xăm cũng không phải là làm một cú sự tình, giá trị của nó ở chỗ nó có thể một mực tiếp tục hấp thu hình xăm người cảm xúc. Nói đến hiền giả hình xăm hẳn là dịch thu trước mắt huấn luyện hình xăm bên trong tiêu hao tài nguyên nhiều nhất, bất quá cân nhắc đến nó đối với hình xăm năng lực tăng lên có ích. Bây giờ còn có không ít để đó không dùng tổng lưới tiền thảm họa dịch thu, cũng là chưa từng có tại chi phí vấn đề này. Nói lên hiền giả hình xăm, dịch thu đem ánh mắt đưa lên đến chính mình cái tay thứ ba trên ngón vô danh. Ở nơi đó, một viên đã yên lặng thật lâu chiếc nhận chính dốc hết toàn lực thu liễm lấy chính mình lưu quang. Ta cũng không phải là qua sông đoạn cầu người, ngươi đã từng cũng coi là ta cống hiến một chút lực lượng. Mặc dù đó cũng không phải ngươi chỗ tự nguyện, bất quá có lẽ chúng ta có thể đạt thành một cái mới ước định. Dịch thu nhìn thẳng kia co đầu rút cổ tại bình tĩnh chi hoàn chỗ sâu viên cổ ưu hồn, hắn tựa hồ nhớ tới một thứ gì đó. Ta sẽ tiếp tục đem ngươi tiến hành tăng lên, thẳng đến cực hạn của ngươi. Ta không biết ngươi cùng bản thể thượng cổ tà vật là như thế nào liên hệ. Nhưng nếu như tại cường hóa về sau ngươi có thể thu hoạch được ý chí chúa tể quyền, ta sẽ đem ngươi bảo lưu lại đến, vì ta tác chiến. Dịch thu cùng cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, thuộc về chân chính viễn cổ hữu hồn một bộ phận ý chí tồn tại tiến hành liên hệ. Ta vật tồn tại, cũng không phải là cỡ nào nghiêm cẩn độc lập ý chí. Tại có lúc, nó rất khó bị thuyết minh ra một cái chân chính hoàn chỉnh độc lập ý thức. Tỷ như nói, làm cái nào đó thượng cổ ta vật, lấy vô số nhỏ bé ô uế tử thể tụ tập mà thành thời điểm. Nói như vậy, dựa theo áo thuật nghị hội cùng tà vật nghiên cứu tổ chức tương quan định nghĩa. Tại đồng dạng tình huống, tà vật cùng nó tử thể bên trong, sinh mệnh đẳng cấp cường đại nhất đơn vị sẽ bị coi là kỳ chủ thể ý chí chỗ. Mặc dù căn cứ vào bộ phận tà vật kia bản thân liền không thế nào nghiêm cẩn sinh mệnh cấu thành, cái này nhất định nghĩa cũng không phải là như vậy tinh chuẩn. Nhưng là tại nhiều khi, còn có thể tương đối thông phạm vận dụng. Không thể nghi ngờ, làm dịch thu cho thấy ý nghĩ của hắn về sau, co đầu rút cổ tại bình tĩnh chi hoàn viễn cổ hữu hồn lập tức cẩn thận từng ly từng tí truyền lại ra thần phục ý vị. Sớm tại dịch thu thu được siêu phàm cảm giác về sau, nó liền một mực kiệt lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, để phòng ngừa bị có ác liệt tiền khoa dịch thu làm câu cá đạo cụ. Huống chi là hiện tại đã trở thành truyền kỳ võ tăng dịch thu, viễn cổ hữu hồn trong ý thức hoàn toàn không có chống cự ý nghĩ. Mà theo viễn cổ hữu hồn thần phục, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi cùng bình tĩnh chi hoàn quan hệ đạt được cải thiện, ngươi triệu hoán viễn cổ hữu hồn điều kiện thay đổi là, người sử dụng tồn tại triệu hoán viễn cổ hữu hồn ý đồ. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đem ánh mắt từ run lẩy bẩy bình tĩnh chi hoàn bên trên rời. Hiện giả hình xăm, có thể vì bình tĩnh chi hoàn cung cấp liên tục không ngừng bình tĩnh chi lực. Dịch thu cảm thấy tại nhiệm vụ niên hạn bên trong, đem bình tĩnh chi hoàn viễn cổ hữu hồn tăng lên tới truyền kỳ thực lực hẳn không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Dù sao, hắn tổng lưới tiền thảm họa coi như có chút giàu có. Mà lại, cái này vị diện tài liệu cũng so với hắn tưởng tượng càng thêm dư giả. Đây chính là cái kia từ chiến trường thoát đi binh sĩ. Thì dẹt đế quốc lao tướng quân nhìn trước mắt một mặt đờ đẫn binh sĩ, hắn có chút hoài nghi cuối cùng có phải hay không binh sĩ thủ hạ của hắn. Dù sao, tỷ dẹt binh lính của đế quốc có được nhiều vô cùng tàn bạo tiền tố, nhưng lại không bao gồm, đờ đẫn. Hắn ý thức tựa hồ đạt được phi thường kịch liệt xung kích phá hư, có một loại nào đó những thứ không biết ký sinh trong cơ thể hắn. Khi hắn sinh ra phẫn nộ cũng hoặc sợ hãi lực lượng thời điểm, thậm chí ngay cả bên trong khảm tinh thần chuyển đổi trang bị cũng không có thể đem chuyển đổi, liền bị nó hấp thu. Tại lao tướng quân bên cạnh, một vị trong quân đội cấm kỵ học giả cao mày nói, ta đề nghị trực tiếp đem nó phá hủy, ta không xác định đây có phải hay không là đặc thù nào đó ôn dịch hoặc là tính nhắm vào nguyền rủa. Nếu để cho truyền nhiễm đến toàn quân, ta muốn đem quân ngươi không ngày họp chờ phân phó sinh chuyện như vậy. Cấm kỵ học giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hắn cảm thấy đây là một cái vô cùng nguy hiểm phát hiện. Không, chờ một chút. Nhưng là ngoài ý liệu là, lao tướng quân cũng không có hạ lệnh đem cái này một mặt đờ đẫn binh sĩ tiến hành xử lý. Tại cấm kỵ học giả và những người khác xem ra, gia hỏa này đã là hoàn toàn phế phẩm. Hắn không có chút giá trị, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không bằng. Dù sao, không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực sản xuất có thể hắn đem cùng cấm kỵ vũ khí triệt để cách biệt. Ở trong đó nhất định ẩn nấp lấy thứ gì. Trực giác của ta nói cho ta, vật này nhất định tồn tại. Lao tướng quân trong phòng đi mấy vòng, nhưng là loại kia mơ hồ ý nghĩ hắn vẫn không cách nào bắt được. Trước đêm hắn độc lập phong bế nhốt lại, ta cần càng nhiều tình báo. Lao tướng quân hạ lệnh để cho người ta đem tên lính này mang đi, cứ việc đối phương nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính đào binh. Nhưng là, tại hiện tại thì dẹt đế quốc tình thế nghiêm trọng phía dưới, hắn nhất định phải vì thế hy sinh. Có lẽ đây là đối phương nhân từ biểu hiện, ta nhớ được võ tăng bên trong tựa hồ có quan hệ với giới sát giới luật. Đột nhiên, một cái hậu vệ doanh trưởng đưa ra cái nhìn của mình. Nhân tử, có lẽ ngươi nên đi nhìn xem thứ ba quân đế quốc cùng tên kia chiến trường, ngươi liền biết như lời ngươi nói đến cỡ nào buồn cười. Dùng xương vỡ, máu tươi cùng kêu rên đúc thành nhân tử. A, đã từng lệ thuộc vào thứ ba quân đế quốc một cái doanh trưởng lập tức kịch liệt phản bác, hắn lộ ra rất kích động. Dù sao những cái kia chết đi binh sĩ cùng sĩ quan, có rất nhiều đều là hắn quen biết cũ. Mặc kệ như thế nào, hắn không có giết chết tên lính này. Khẳng định như vậy có một ít chúng ta không biết tin tức ở bên trong. Một cái khác doanh trưởng biểu thị ra cái nhìn của mình, hắn tán thành lao tướng quân ý nghĩ. Có lẽ hắn đang tiến hành một ít thí nghiệm, cần đại lượng cơ thể sống tài liệu. Ngay lúc này, trước đó vị kia cấm kỵ học giả đột nhiên phát ra tiếng nói. Có nhất định khả năng, nhưng là liền ta đối võ tăng hiểu rõ mà nói, loại hành vi này cũng không bị bọn hắn chủ lưu thanh âm chỗ tán thành. Lao tướng quân nhíu nhíu mày. Sớm tại xảy ra chuyện về sau, hắn liền lật nhìn tất cả liên quan tới đám kia võ tăng tin tức. nhưng là cái này vẫn làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc, bởi vì đối phương biểu hiện ra, không hề giống một cái cỡ nào tiêu chuẩn võ tăng. Chương 778, thị trấn trước cự nhân. Đến từ phương Bắc cánh đồng tuyết rét lạnh khí lưu, rất nhanh liền quét sạch chiếm cứ trong đại lục Tây Bộ khu vực Tỷ Dẹt đế quốc cảnh nội. Bởi vì cấm kỵ vũ khí khai phát, Tỷ Dẹt nội bộ đế quốc dãy núi cùng rừng rậm tài nguyên nhiều đã khô héo thối nát. Lạnh thấu xương hàn phong không có bất kỳ cái gì tắc nghẽn địa, liền tại mảnh này tràn đầy màu xám khí tức thổ địa bên trên tự do càn quấy. Loại thời điểm này, Tỷ Dẹt đế quốc người bình thường đem nó xưng là Bắc cảnh Lâm Đông. Từng có người đề nghị dùng đủ số lượng nguyền rủa vũ khí, oanh kích kia phiến luôn luôn tràn ngập lệnh người đế quốc không thích hàn xương cánh đồng tuyết, từ đó đạt tới làm dịu Bắc cảnh Lâm Đông khốn cảnh hiện trạng. Bất quá hiển nhiên đế quốc không có tiến hành loại này cùng nói là lỗ mãng, không bằng nói là vô trí kế hoạch. Dù sao đế quốc nguyền rủa các học giả, mặc dù tại vật chất giới chủ lưu thanh âm bên trong ở vào không thích vui màu xám khu vực. Nhưng là cái này không có nghĩa là, đầu óc của bọn hắn cũng cùng những cái kia làm cản sử dụng tinh thần truyền thâu trang bị binh sĩ, trở nên trống rỗng mà nóng nảy. Mấy ngày nữa, trong sông liền muốn đông cứng. Ở vào Tỷ Dẹt đế quốc Tây Bắc Bộ biên cảnh tiểu trấn bên trong bệ tạ vợ chồng, đang có chút lo âu nhìn xem bên ngoài gào thét mà qua hàn phong. Đế quốc nói theo một ý nghĩa nào đó, một mực ở vào một loại nào đó trật tự cùng hỗn loạn vi diệu xen lẫn trạng thái. Nó không hề giống những cái kia mục nát vương quốc, tràn đầy âm u đầy tử khí cứng nhắc trật tự. Nhưng cũng không giống tân sinh đế quốc, luôn luôn tản ra một loại nào đó táo bạo cùng dung chuyển khí tức. Mà căn cứ vào Tỷ Dẹt đế quốc kia cuồng nhiệt quân sự thể chế, cái này khiến nó tại đối ngoại phương diện hiện ra đánh đâu thắng đó bên ngoài, tất nhiên sẽ dẫn đến một mặt khác suy yếu cùng nghiêng. Vì vậy đối với Tỷ Dẹt đế quốc con dân mà nói, bọn hắn cần vì mình sinh tồn nỗ lực càng nhiều cố gắng. Tỷ Dẹt đế quốc dân thuế cũng không khắc nghiệt, nhưng là căn cứ vào cấm kỵ vũ khí khai phát đưa đến ác liệt hoàn cảnh, để tầng dưới chốt dân chúng sinh tồn vẫn mười phần gian nan. Bất quá đối với lấy mặt trái lực lượng làm hoạch tâm Tỷ Dẹt đế quốc mà nói, đây cũng không phải là một kiện cỡ nào hỏng bét sự tình. Những người bề trên hy vọng tại đế quốc hoàn thành thống nhất trước đó, tận lực gắn bó sự cân bằng này. Cũng không để dân chúng sinh hoạt bất lực tiếp tục, lại không thể để bọn hắn từng chiếm được độ thỏa mãn. Đây đối với nguyền rủa các học giả mà nói, cũng không phải là một kiện cỡ nào sự tình đơn giản. May mắn, ác liệt môi trường tự nhiên tại một số phương diện cung cấp đầy đủ chính sách cơ sở. Ta đi làm điểm tuổi lửa trở về, hy vọng hôm nay có thể đủ tốt vận một chút. Trượng phu nói xong liền đi ra cửa, còn lại vẫn vội vàng tu bổ quần áo thê tử, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Dù sao, hiện tại thời tiết càng ngày càng không xong. Bọn hắn cũng không phải là Tỷ Dẹt đế quốc nhóm đầu tiên cư dân. Đã từng bọn hắn chỗ chính là một cái tên là Tây Nam Mâu Sơn Quốc Chi Quốc bên trong. Về sau bởi vì đế quốc chiếm đoạt, bọn hắn bị ép trở thành đế quốc cư dân. Thê tử cũng không thích Tỷ Dẹt đế quốc, bởi vì bọn họ sinh hoạt so trước kia trở nên càng hỏng bét. Cứ việc không có bên ngoài áp bách, nhưng sinh hoạt áp lực vẫn làm cho người không thở nổi. Mẫu thân, có lẽ ta có thể đi dược tề sư nơi đó hỗ trợ. Hắn nói ta xử lý dược liệu thiên phú rất tốt. Có lẽ có thể trở thành một cái xuất sắc dược liệu xử lý sư. Lúc này, một thiếu nữ tử có chút cũ nát trong phòng đi ra. Đây là cái gia đình này ấu nữ, nàng từng có ba người ca ca cùng một người tỷ tỷ. Bất quá, hiện tại nàng chỉ còn lại có một cái bởi vì chiến tranh mà tàn tật xuất ngũ đại ca. An Nhi, nhớ kỹ cẩn thận. Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị cơm trưa, ngươi ở nơi đó vội vàng làm xong liền về sớm một chút. Bệ tạ phu nhân nhìn xem mình nữ nhi, miệng của nàng xê dịch một chút. Nàng muốn cho đối phương để ở nhà, bởi vì phía ngoài hoàn cảnh quá ác liệt. Nhưng là nghĩ đến bây giờ trong nhà điều kiện, nàng có chút vô lực buông xuống trong tay kim khâu, sau đó cẩn thận dặn dò lấy mình nữ nhi nói. Đúng vậy, cái kia lão dược tề sư có lẽ có thể dạy nàng một vài thứ. Nhưng là, bệ tạ phu nhân biết kia thế tất sẽ để cho nàng cuốn vào đến đã từng nàng chỗ tránh như xả hạt đồ vật bên trong. Chỉ là, có lẽ không thể so với hiện tại càng hỏng bét. Đại địa tại có chút rung động, nhưng bốn phía lại xa vào đến một cỗ kinh khủng trong bình tĩnh. Những cái kia co đầu rút cổ tại trong xào huyệt sâu bọ, run lẩy bẩy cuốn thành một đoàn. Có lúc, quá mãnh liệt sợ hãi sẽ cho người mất đi chạy trốn dục vọng cùng năng lực. Dịch thu nhìn xem dưới đáy lộ ra một mảnh ấm ức, mất tự nhiên rừng rậm, hắn có thể nhìn thấy phía trên kia bám vào một loại nào đó ô uế lực lượng. Đối với Tỷ Dẹt đế quốc sử dụng cấm kỵ vũ khí mà nói, Dịch Thu cũng không phải là hiểu rất rõ. Cũng là những cái kia đùa bỡn loại lực lượng này thượng cấp tồn tại, lại là hắn có chút rất quen ân khách. Bất quá tiếc nuối là, Dịch Thu cũng không có ở trong đế quốc tìm tới tương quan tà vật tồn tại vết tích. Mà từ hắn tiến hành hình xăm huấn luyện thời điểm, từ binh sĩ thì thảo ở bên trong lấy được lộn xộn tin tức đến xem. Tỷ Dẹt đế quốc cấm kỵ vũ khí khởi nguyên, tựa hồ là bởi vì cái nào đó ý nghĩ hao huyền, lại có đầy đủ lực chấp hành lượng cấm kỵ học giả. Dịch Thu cũng không có hào hứng đối cái này hắn thấy, cũng không tính khỏe mạnh phàm vật đế quốc tiến hành mãnh liệt bực nào can thiệp. Hắn sẽ đối với công kích của đối phương giúp cho đáp lại, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở phía trên kia. Dù sao, đối phương để hắn cảm nhận được uy hiếp. Bất quá rất hiển nhiên, cái này ngay cả truyền kỳ nhân vật đều không có phàm vật đế quốc, hoàn toàn không đủ để đối Dịch Thu tạo thành cỡ nào uy hiếp nghiêm trọng. Có lẽ bọn hắn xác thực nắm giữ một ít như là vũ khí hạt nhân đồng dạng kinh khủng vũ khí, nhưng là có được các loại cơ động cùng né tránh năng lực Dịch Thu, cũng không e ngại loại này quy mô vũ khí. Đương nhiên, loại kia tinh cầu cấp khác vũ khí sát thương, lại là một loại khác khái niệm. Dịch Thu có thể nhìn thấy trong rừng rậm giấu kín từng cái sinh linh, trong rừng rậm thưa thất thân cây không cách nào ngăn cản hắn quan trắc. Bất quá Dịch Thu đối với mấy cái này giải rác ra hỏa, cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chuẩn bị đi phụ cận thị trấn hoặc là tương đối nhân viên tập trung khu vực, tìm kiếm càng nhiều tài liệu. Trước đó bởi vì không hiểu rõ cấm kỵ vũ khí uy lực, hắn trực tiếp dùng chú hổ tiến hành mấy vòng ngoanh tạc. Ngoại trừ ở vào khu vực biên giới chỉ là bị chấn choáng quá khứ binh sĩ bên ngoài, đến đây tiến công đế quốc của hắn binh sĩ toàn bộ đều hóa thành bột phấn lắng đọng tiến vào trong đất bùn. Tại Dịch Thu trước đó cùng binh lính đế quốc tao ngộ địa phương, chỉ còn lại có mấy cái to lớn, tràn ngập một loại nào đó mất tự nhiên màu đỏ cái hố. Rất nhanh, Dịch Thu liền phát hiện tại trước mắt ánh mắt cuối cùng, xuất hiện một tòa không ngừng tản ra ồn ào náo động cùng sao động thị trấn. Không thể nghi ngờ, trước mắt ở vào cao mấy chục mét siêu cự hình sinh vật trạng thái Dịch Thu, rất nhanh liền bị đối phương cảnh giới nhân viên phát hiện. Trong không khí xẹt qua một trận làm cho người sao động bất an bén nhọn đâm vang, sau đó tại Dịch Thu trong ánh mắt. Cái kia thị trấn giống như vỡ tổ, đám người giống như con kiến chạy tứ tán bốn phía. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn tự nhiên là sẽ không chủ động công kích những bình dân này. Bất quá hiển nhiên, đối phương cũng không thế nào cân nhắc. Chương 779, hai cái vật chất giới ăn nhì. Tôn kính cự nhân Võ Tăng, ta là cái trấn nhỏ này người phụ trách. Nếu như ngài khuyết thiếu đồ ăn, chúng ta sẽ đem to mọng khối thịt cùng ngon thịt cá cung phụng cho ngài. Nếu như ngươi cần tài vật, giống như ngài nhìn thấy dạng này, đây chỉ là một tòa cằn cỗi tiểu trấn, chúng ta thậm chí không có chính quy quân đội đóng quân. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn nhu cầu của ngài, còn xin ngươi buông tha chúng ta những này nhỏ bé sinh vật. Tại tiểu trấn trước đó, một cái có chút run rẩy tráng hán đứng tại khẩn cấp dựng trên bình đài, ngước nhìn Dịch Thu nói. Bởi vì Dịch Thu hiện tại hình thể quá khổng lồ, hắn phải vô cùng tốn sức mới có thể nhìn thấy Dịch Thu con mắt. Loại này tư thế để hắn chỉ chốc lát sau liền cảm giác được cơ bắp đau nhức, nhưng là hắn không có vì vậy mà lựa chọn nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại, hắn cũng không phải là vì một người cũng hoặc một con chó đi thương lượng. Đáng chết, ta chỉ là một cái người ngâm thơ rong. Sớm biết thế nào, ta lại càng cố gắng đi huấn luyện lừa gạt kỹ nghệ. Lại có lẽ, không đến cái địa phương quỷ quái này mới là lựa chọn tốt hơn. Tự xưng tiểu trấn người phụ trách tráng hán cảm giác bắp chân của mình có chút như nhũn ra, dù là hắn vào Nam ra Bắc mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua loại này kinh khủng tồn tại. Nghe nói đây là từ dị vực tới mạo hiểm giả, tráng hán cảm thấy dị vực sinh vật phong cách thật đúng là có một chút rượu. Bất quá hắn không có nói sai, tại ước chừng 10 phút trước đó. Tòa này tiểu trấn người phụ trách tìm được hắn, đồng thời đem trên người chức vụ trực tiếp truyền thụ cho hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không chỉ có là hiện tại trong tiểu trấn người phụ trách, vẫn là duy nhất cái thân kiêm số chức người phụ trách. Cứ việc thân thể run không ngừng, mồ hôi như là nước mưa rất nhanh liền thấm ướp tráng hán y y phục. Nhưng là hắn không có lùi bước, bởi vì hắn cũng có hắn chỗ kiên thủ tín nhiệm. Không có quân đội đóng quân sao. Ngay lúc này, tráng hán nghe thấy được trên đỉnh đầu truyền đến như là sấm nổ thanh âm. Thanh âm kia là khổng lồ như thế, đến mức khoảng cách quá gần hắn đều có chút nhịn không được muốn ngất cách nhìn. Dịch Thu nhìn xem dưới đáy cái này phàm vật, Dịch Thu cũng không biết lai lịch của hắn. Nhưng là, Dịch Thu khẳng định hắn cũng không phải là hắn nói tới tiểu trấn người phụ trách. Bởi vì hắn trên thân, cũng không có luôn luôn quanh quẩn tại tỷ dẹt binh lính đế quốc trên người mang tính tiêu chí mặt trái khí tức. Bất quá Dịch Thu cũng không có vạch trần hắn, dù sao gia hỏa này không phải một cái tà ác tồn tại. Có sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang Dịch Thu, có thể tùy tiện phân biệt những cái kia tà ác trận doanh tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tỷ dẹt binh lính của đế quốc trên cơ bản đều ở vào tà ác trận doanh. Loại này trận doanh kịch liệt khuynh hướng, cũng không phải là căn cứ vào bọn hắn khắc nghiệt quân sự hóa chế độ, mà là bọn hắn sử dụng cấm kỵ vũ khí. Dù sao, ngoại trừ du tẩu cùng lý trí cùng tuyệt đối hỗn loạn tồn tại nguy hiểm bên ngoài, có rất ít sinh linh có thể khống chế loại nguy hiểm này lực lượng. Liên như là Dịch Thu chỗ vật chất giới một vị danh nhân lời nói, làm ngươi nhìn chăm chú vượt sâu thời điểm, vượt sâu cũng sẽ nhìn chăm chú ngươi. Tùy ý sử dụng tâm tình tiêu cực, tất nhiên sẽ dẫn đến một ít không thể nghịch chuyển mãi mãi cải biến. Phải biết cho dù là truyền kỳ bạ bạ dị ản, cũng không phải lựa chọn trực tiếp tiến hành kinh khủng hơn cuồng bạo tu luyện, mà là ý đồ tại cuồng bạo đồng thời, duy trì tuyệt đối kiên định lý trí. Đương nhiên, một loại nào đó dị loại truyền kỳ bạ bạ dị ản, liền không thể theo lẽ thường mà nói. Dịch Thu ánh mắt tại thị trấn bên trong đảo qua, rất hiển nhiên tại cái này thị trấn bên trong, là tồn tại một chút không phải thiện lương trận doanh tồn tại. Bất quá càng nhiều người, vẫn là phân ly ở thiện lương cùng tà ác ở giữa. Dịch Thu đối tráng hán nhẹ gật đầu, sau đó chuẩn bị quay người rời đi, tìm kiếm kế tiếp thị trấn. Bất quá ngay tại Dịch Thu chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một tia vi diệu tin tức. Đây là trực giác chỗ giúp cho hắn một loại nào đó gợi ý, hiển nhiên tại cái này thị trấn bên trong tồn tại một loại nào đó đối với hắn vật phẩm có giá trị hoặc là sinh linh. Dịch Thu lập tức ngừng lại, tại tráng hán người phụ trách bất an nhìn chăm chú phía dưới. Dịch Thu ánh mắt bắt đầu hiện ra nồng đậm hơn kim sắc. Thinh linh. Đột nhiên, Dịch Thu ánh mắt dừng lại, hắn nhìn về phía cái kia linh hồn rõ ràng khác hẳn với thường nhân thiếu nữ. Đúng vậy, cứ việc bề ngoài của nàng cùng chung quanh người đế quốc cũng không hề khác gì nhau. Nhưng là tại Dịch Thu ánh mắt phía dưới, linh hồn của nàng hiện ra một loại nào đó lệnh Dịch Thu cảm thấy khí tức quen thuộc. Tại xác định đây cũng không phải là đối phương ngụy trang về sau, Dịch Thu đem ánh mắt tập trung nàng. Rất hiển nhiên, đây là một cái có đặc thù nào đó thiên phú thiếu nữ. Bất quá Dịch Thu không xác định, đây là thiên phú của nàng năng lực, vẫn là tiềm phục tại nàng trong huyết mạch một loại nào đó phản tổ lực lượng. Phàm vật huyết mạch xen lẫn phía dưới, cũng không phải là hoàn toàn dung tụ. Huyết mạch chỗ vi diệu, ở chỗ nó cũng không phải là hoàn toàn dựa theo nhân loại ý chí mà tiến hành. Có lúc, nó sẽ nghịch ngợm từ những cái kia đã bị thế nhân lãng quên trong góc, tìm kiếm ra một ít làm cho người kinh ngạc đại gia hỏa. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu túi người đưa tay đặt ở thiếu nữ cất giấu trước nhà. Ta cảm thấy một ít gợi ý, có lẽ ngươi sẽ mang đến cho ta một chút vật gì khác. Như vậy, ngươi nguyện ý làm ta khách nhân sao? Mà tại vật chất giới bên trong, một cái khác tên là, án nì tạ dẹt tiểu cô nương thì có chút buồn buồn ngồi ở trong phòng của mình mặt. Nàng là một cái con lai, phụ thân của hắn tại kia xa xôi đông phương lớn lên. Mà nàng mẫu thân thì từ dưới sinh hoạt tại chữ mễ, cờ phía dưới. Bởi vì một loại nào đó nàng vẫn không biết hiểu nguyên nhân, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không hợp phách cha mẹ kết hợp tại lên, hợp thành hiện tại nàng chô gia đình. Loại này gia đình bối cảnh, để nàng từ nhỏ nhận lấy đến từ hai cái văn hóa hỗn hợp giáo dục. Bất quá hiển nhiên, vô luận là loại nào giáo dục, đều không thể giải quyết hùng hài từ bản chất. Trước đây không lâu, ý đồ đem nhà mình hợp kỷ tiến hành án nỉ bản nhuộm tóc án nỉ tạ dẹn, bị sớm về nhà mẫu thân tại chỗ bắt được xong. Thế là, nàng không thể không tại trong một tuần lễ, hoàn thành trọn vẹn tên là năm giữa năm thi 3 năm mô phỏng luyện tập đề. Cái đề mục này nhất định được cho thêm đông phương ma pháp, cho nên ta mới không giải được, cho nên ngày qua. Tại lại phát hiện một cái làm nàng cắn bút khổ tư hồi lâu, cũng không có nửa điểm đầu mối đề mục về sau, án nỉ tạ dẹn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Đúng vậy, đại nhân tài sẽ ngốc ngốc kiên trì, tiểu hài tử đều biết căn bản làm không được. Án nỉ tạ dẹt cảm thấy mình có phi thường lý do đầy đủ, cái này chí ít có thể làm cho nàng tại đối mặt mẫu thân khảo vấn thời điểm, có một cái hoàn chỉnh hồi phục. Đến nỗi kết quả, quan tâm nàng, dù sao coi như không có loại chuyện này, cũng sẽ có những chuyện khác để mẫu thân có đầy đủ lấy cớ đưa nàng cấm túc trong nhà. Mà vừa lúc này, An Nhỉ Tạ Dẹt tựa hồ nghe đến ngoài cửa sổ bay nhảy âm thanh. Lập tức, An Nhỉ Tạ Dẹt hai mắt tỏa sáng. Ngay tại nàng mở cửa sổ ra, ý đồ bắt giữ con kia mê thất chim nhỏ thời điểm. Nàng trông thấy tại ngoài cửa sổ cây nhỏ bên trên, một cái ỉn lần mặt tròn béo gà đang dùng nó ú lành ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Chương 780, thấy rõ bản chất cùng bốn lại một phần ba nhà ga. Ta có thể vì ngài làm chút gì? Cự nhân tiên sinh. Án ý bệ tạ nhìn trước mắt cái này đã chuyển hóa làm phổ thông nhân loại hình thái dịch thu, trong mắt của nàng vẫn tràn đầy khó mà xóa đi sợ hãi. Cứ việc dịch thu cũng không có thương tổn nàng, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng sẽ vì này mà cảm thấy may mắn. Làm nàng ngồi tại dịch thu trong lòng bàn tay thời điểm, ở trong đầu của nàng tràn đầy đối với mình khó mà nắm lấy vận mệnh sợ hãi. Nàng cũng không biết cái này khổng lồ ra hỏa, cần tự mình làm cái gì. Có lẽ là dùng vì loại nào đó tà ác tế tự, lại có lẽ là làm sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Mặc dù dịch thu biểu thị mình quả thật có một ít chẳng phải thân mật đặc chất, nhưng là cũng không bao quát ăn thịt người. Nhưng là, An Nhi Bệ Tạ nhìn thấy dịch thu chỗ dùng ăn thịt rồng về sau. Nàng cảm thấy tình huống chỉ sợ không quá lạc quan, dù sao đối với quá nhỏ yếu sinh linh mà nói. An tạp sinh vật tính nguy hiểm, cũng sẽ không so ăn thịt tính muốn thấp hơn bao nhiêu. Nhất là tại, dịch thu hiện tại miêu tả, vẫn chỉ là một đầu kén ăn cự nhân. Dịch đại sư, đây là... Kích lưu chi nhãn mòn dạ nhìn trước mắt, mặc rõ ràng mang theo tỷ dẹt đế quốc phong cách quần áo thiếu nữ. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà đối với dịch thu nói, dù sao đối phương mặc dù là bình dân, nhưng cũng thuộc về cái kia tà ác mà nguy hiểm quốc gia. Kích lưu chi nhãn mòn dạ cũng không thể xác định, đối phương phải chăng tại cái này thoạt nhìn như là bình dân thiếu nữ trên thân an trí một ít thủ đoạn. Dù sao tại những năm gần đây, thì dẹt đế quốc cũng không phải không có sử dụng qua này chủng loại hình âm mưu. Khách nhân của ta, khả năng cần phải ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Dịch thu đối kích lưu chi nhãn mòn dạ nhẹ gật đầu, hắn vẫn không có biết rõ ràng ạn nì bệ tạ trên thân bao hàm tin tức. Bất quá hiển nhiên tại các loại siêu phàm lực lượng tổng hợp phía dưới siêu phàm trực giác, hiển nhiên là sẽ không xuất hiện vô dụng ba động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dịch thu loại hành vi này cũng không thể tính cỡ nào hiền lành hành vi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, có một ít tà ác phương diện trên chết. Bất quá dịch thu đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn hiện tại càng quan tâm là lực lượng của mình cùng tâm linh. Huống chi, hắn chưa từng lấy nghiêm khắc sùng thiện giả đến định nghĩa chính mình. Rất xin lỗi ta thất lễ, ta sẽ vì hành vi của ta cho đền bù. Dịch thu quay đầu nhìn về phía tên là án ní bệ tạ thiếu nữ, từ một số phương diện tới nói, dịch thu đạo đức quan niệm bên trong có một bộ phận cùng loại với luyện kim sư chỗ đề xướng đồng giá trao đổi. Đương nhiên một bộ phận trật tự pháp sư cũng hưởng ứng cái này khái niệm, bất quá so với truyền kỳ các pháp sư mênh mông tinh thần mà nói, cũng không như vậy chủ lưu. Ta chỉ là muốn về nhà. Có lẽ là kích lưu chi nhãn mòn dạ cùng chung quanh một chút tăng lữ cho ản ní bệ tạ dũng khí, nàng dùng có chút phát run thanh âm nói. Ngươi sẽ về nhà, bất quá không phải hiện tại. Có lẽ một chút siêu phàm tri thức hoặc là một kiện ma pháp đạo cụ. Ngươi có thể tự do lựa chọn, chỉ là một chút áy náy biểu đạt. Dịch thu ánh mắt để ản ní bệ tạ cảm thấy có chút bất an, nàng cúi đầu xuống không nhìn tới dịch thu kia hiện ra kim sắc quang mang con ngươi. Ta. Có thể. Lựa chọn luyện dược sư tri thức à? Án Nhi Bệ Tạ nhỏ giọng nói. Nàng cũng không chờ đợi tại từ dịch thu nơi đó thu hoạch được lực lượng cường đại, dù sao đế quốc đã dùng nhiều lần đã chứng minh phàm vật tại cấm kỵ vũ khí trước đó yếu ớt. Ngược lại một cái hợp cách luyện dược sư, dù là chỉ hiểu được một chút sức xẻo thô thiển dược tề, cũng có thể ở trong đế quốc thu hoạch được đầy đủ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Đây đại khái là một cái từ nhỏ kinh lịch vong quốc cùng chiến loạn thiếu nữ, trong nội tâm nhất là giản dị ý nghĩ. Luyện dược sư. Không có vấn đề. Dịch thu nghĩ, mặc dù hắn không có chủ động thu thập những vật này. Bất quá trước đó tại dê tinh thời điểm, hắn chỗ hối đoái dê tinh truyền thừa bên trong, cũng là có hải lượng liên quan tới những này thượng vàng hạ cám siêu phàm tin tức. Mà theo dịch thu nhìn chăm chú. Hắn cuối cùng phát hiện tiềm ẩn tại ạn nì bệ tạ trong linh hồn một ít mịt mờ tin tức. Dịch thu nhìn xem lấp lóe tại ạn nì bệ tạ trong linh hồn, kia có chút quen thuộc kim sắc quan mang. Cứ việc, Dịch Thu cũng không có cỡ nào trực tiếp khái niệm. Nhưng chỉ là một chút, Dịch Thu liền thấy rõ đối phương bản chất. Đứa con của số phận. Thú vị. Hiện tại trung thực nói cho mụ mụ, ngươi đến cùng là muốn đi gặp ai? Ngươi mang tới một năm tròn quần áo, bao quát ngươi con rối cùng máy chơi game, thậm chí ngươi còn mang đi hợp kỷ chó dây thừng. Kim S ruột nhà ga bên ngoài quảng trường, án nỉ tạ dẹt mẫu thân một mặt đau đầu mà nhìn xem kéo lấy một cái so với nàng còn muốn lớn cái dương. Đối với cái này nhìn như đáng yêu, nội hạch gấu khoa nhai con, nàng cảm thấy phi thường đau đầu. Cũng may mảnh này tương quan nhi đồng bảo hộ cơ chế phi thường hoàn thiện, làm án nỉ tạ dẹt đến nhà ga không đến 10 phút thời gian, nàng liền đạt được tương quan điện thoại. Cảnh sát cũng có thể nói dối sao. Án nỉ tạ dẹt một mặt tức giận nhìn trước mắt dùng một cái kem ly cùng một chút đồ ăn vặt, liền đưa nàng thành công kéo tại nguyên chỗ gần nửa giờ nữ cảnh sát. Nàng cảm thấy rất tức giận, quả nhiên nữ nhân đều là lừa đảo, những lời này là không có sai. Đến nỗi nàng, án nỉ tạ dẹt, vẫn là một thiếu nữ, đúng không sẽ trở thành những này nói dối nữ nhân. Thôi ta nhất định phải thẳng thắn, ta muốn đi học. Án nỉ tạ dẹt cơ chính mình giấy báo nhập học. Sau đó một mặt đắc ý nhìn xem mẫu thân nói. Ngươi luôn luôn gạt ta, nếu như không thể làm xong bài tập, liền không có cách nào lên trung học. Nhưng là hiện tại, ta đã được trúng tuyển. Tốt ta, thân yêu, có thể cho ngươi khiếp sợ mẹ già nhìn xem ngươi giấy báo nhập học sao. Án nỉ tạ dẹt mẫu thân che chán của mình, nàng cảm thấy cái này hùng hài tử cần một chút bản thân bảo hộ cường hóa huấn luyện. Cứ việc nàng một mực cường điệu ở phương diện này giáo dục. Nhưng là từ án nì tạ dẹt biểu hiện đến xem, hiển nhiên hiệu quả không lớn. Đúng vậy, án nì nữ sĩ, ta nhất định phải xem xét ngươi giấy báo nhập học, mới có thể đem ngươi cho đi. Ngươi biết, cảnh sát chúng ta phụ trách đối mỗi cái học viên giấy báo nhập học tiến hành xét duyệt. Nữ cảnh sát ở bên cạnh ho một tiếng, sau đó một mặt nghiêm túc đối án nì tạ dẹt nói. Thôi ta, ngươi đến cam đoan không thể làm hư. Sau đó... Án nỉ tạ dẹt cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình giấy báo nhập học giao cho nữ cảnh sát. Cứ việc nàng cũng không làm sao tín nhiệm cái này nói dối nữ cảnh sát, nhưng là biết đối phương có thể tạo thành so mẫu thân phiền toái càng lớn, chỉ cần nàng nguyện ý. Học viện pháp thuật giấy báo nhập học. Thôi ta, thân yêu, ta đoán chúng tuyển ngươi trường học gọi là hồ gớt. Nữ cảnh sát sau khi xem không đến một giây, nàng liền thân thể còn xuống đem kia phong giấy báo nhập học đưa cho án nỉ tạ dẹt mẫu thân. Kia là phim, có thể ta là thật. Án nỉ tạ dẹt tức giận nói, nàng án nỉ tạ dẹt, là những cái kia ngay cả phim cùng hiện thực đều không làm rõ được ngu xuẩn nhãi con sao. Thôi ta, bốn lại một phần bà sân ga. Thân ái, đi thôi, coi như là một lần du lịch. Án nỉ tạ dẹt mẫu thân nín cười nói, nàng cảm thấy mình cần đem giờ khắc này chụp lại. Dạng này về sau, tại gấu con tử tứ không kiêng sợ thời điểm. Nàng liền có thể thu hoạch được một cái tuyệt hảo phản chế cơ hội. Gấu con tử cũng sẽ không vì đại nhân đạo đức quan niệm mà quá mức chú ý, nhưng lại bởi vì chính mình một ít mất mặt hành vi mà cảm thấy xấu hổ. Chương 781, vị diện ý thức dị tượng cùng vô hình vách tường. Theo Dịch Thu thấy do án ní bệ tạ bản chất, hắn bắt đầu cảm giác được một loại nào đó hùng vĩ tồn tại ngay tại nhìn chăm chú hắn. Đây là... Tại kích lưu chi nhãn mòn giả cùng chung quanh tăng lữ, có chút không biết làm sao tình huống phía dưới, Dịch Thu đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó, một loại nào đó lực lượng vô hình để bọn hắn cảm giác không hiểu kiềm chế, giống như ngực bị để lên một cái cự đại hòn đá đồng dạng. Cái này vị diện ý thức sao? Dịch Thu thấy rõ kia phàm vật không cách nào quan trắc hùng vĩ tồn tại, đối với những người khác mà nói có thể sẽ có chút lạ lẫm. Nhưng là đối với hắn mà nói, loại này tồn tại hắn đã coi như là dù là tại tổng lưới người chơi bên trong, cũng coi là có chút quen thuộc tồn tại. Sau đó, có chút vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu. Cái này vị diện ý thức đang chăm chú một chút Dịch Thu, đồng thời nếm thử đối Dịch Thu tiến hành tiêu ký, nhưng là bị miễn dịch về sau, liền trực tiếp tán đi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn có chút không làm rõ được cái này vị diện ý thức mục đích. Vị diện ý thức cùng vị diện ý thức ở giữa. Là tồn tại khác biệt. Không chỉ là phương diện lực lượng, tại một ít đặc chất bên trên, vị diện ý thức khác nhau cũng sẽ không so trí tuệ sinh linh ở giữa cá thể khác biệt nhỏ hơn bao nhiêu. Giống Dịch Thu chỗ vị diện ý thức, tương đối mà nói là thuộc về càng thêm bình thản một chút. Cứ việc nó sẽ không xuất hiện các loại quá kịch liệt cùng cường đại giao phó, nhưng là cũng sẽ không trực tiếp bởi vì một ít phàm vật hành vi, mà trực tiếp hạ xuống diệt thế lửa giận. Bất quá mặc dù vị diện ý thức rút lui, nhưng là Dịch Thu có thể cảm giác được vị diện ý thức đem chọn khu vực chú ý độ rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc. Đúng vậy, nó xác thực rất khó tiêu ký Dịch Thu. Bất quá trực tiếp tiêu ký Dịch Thu chỗ nào đó khối khu vực, lại không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Dịch Thu không để ý đến, hắn cũng không phải là muốn trực tiếp thông qua một ít tà ác thủ đoạn, từ cái này đứa con của số phận trên thân hấp thu một ít đặc thù lực lượng. Bất quá Dịch Thu đang tự hỏi, thiếu nữ này đến tột cùng có thể mang đến cho mình dạng gì có ích. Hắn có chút không hiểu, bất quá hắn cũng không sốt ruột. Dù sao mình thời gian coi như dư giả, hắn sẽ tại cái này vị diện dừng lại 3 năm thế giới. Dù là thông qua thỉnh thoảng sử dụng vận mệnh triều tịch đến cưỡng ép tiến hành trực giác bắt giữ, hắn cũng có thể trong đoạn thời gian này mà thu hoạch đến hắn cần có tin tức. Dịch đại sư, thì dẹt đế quốc tựa hồ có chút dị tượng, tại bọn hắn đem chú đóng ở chúng ta khu vực phụ cận quân đội toàn bộ rút lui. Ngay lúc này, Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư đột nhiên mở miệng nói ra. Cái kia già nua khuôn mặt phía dưới, phun trào chính là một số phương diện lo lắng. Mặc dù hắn chưa kiến thức đến Dịch Thu lực lượng, dù sao trước đó Dịch Thu là trực tiếp hóa thành một đạo hắc phong mà đi. Nhưng là làm một truyền kỳ chức nghiệp giả, tại không có cực lớn xung đột lợi ích tình huống dưới, tí dẹt đế quốc cũng sẽ không làm ra một ít không lý trí hành vi. Chỉ là cái này cũng không đại biểu, bọn hắn lại bởi vậy lựa chọn từ bỏ. Dù sao đã nhiều năm như vậy, tỷ dẹt đế quốc một mực đối với cái này ở vào tỷ dẹt đế quốc biên cảnh trong mắt đâm canh cánh trong lòng. Tỷ dẹt đế quốc băng lãnh quân sự hóa chính trị kết cấu phía dưới, chỗ tràn ngập chính là kia ngạnh sinh sinh từ pháp sư thí nghiệm lồng giam bên trong giết ra tiên dân nhóm, chỗ bao quát máu và lửa kiệt ngạo khí chất. Bọn hắn sẽ không lựa chọn từ bỏ như vậy, cho dù là bọn họ đã vì này bỏ ra hơn xa tại tiếp tục vẫn từ kích lưu tự tồn tại đại giới. Không cần lo lắng. Ta sẽ ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Dịch Thu đang truyền thụ án ní bệ tạ một chút cơ sở dược liệu học tri thức về sau, liền hóa thành một đạo hắc phong mà đi. Mà lúc này đây, Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư mới từ lao hưu bên kia thu hoạch được một cái làm hắn không cách nào bảo trì chính mình bình tĩnh ý chí tin tức. Ngay tại án ní tạ dẹt mẫu thân mang theo nàng đi vào cái gọi là 4 lại 1/3 nhà ga thời điểm, phía trước đang có một đoàn du khách đang quay chiếu. Mà thấy được mang theo một cái lớn kéo dương, giống như là muốn đi nhập học cạn nì tạ dẹt thời điểm, các du khách trong nháy mắt trở nên kích động lên. Hít, ngươi cũng là tới đây đi học sao? Một cái tựa hồ là đến từ Đức ý chí nữ học sinh, vẻ mặt tươi cười đi đến cạn nì tạ dẹt trước mặt đối nàng nói. Ngươi cũng là. Thế nhưng là nơi này còn tuyển nhận lớn tuổi như vậy học sinh sao? Cạn nì tạ dẹt nghi hoặc nháy mắt, nàng nhìn xem nữ học sinh nói. Tốt ta, sơ huy thơ, ta phải thừa nhận ta học gì giờ dù học sinh. Ta muốn đưa ngươi một đỉnh mũ phù thủy, ngươi khẳng định sẽ thích. Nữ học sinh không có sinh khí, đang trưng cầu ạn nỉ tạ dẹt mẫu thân cho phép về sau, nàng mang theo ạn nỉ tạ dẹt đi tới 4 lại 1/3 đứng trước đài. Ở nơi đó, có một cái bị cố ý khảm vào trong đó xe đẩy. Nó là bị người vứt bỏ ở chỗ này sao? Vì cái gì học viện không thanh lý nó đâu? Ản nỉ tạ dẹt nhìn xem cái kia đã trở thành một loại nào đó chứ danh cảnh vật xe đẩy, nghi hoặc mà hỏi thăm. Có lẽ nó là muốn kiện giới chúng ta những này máu bùn, cảnh giác, vu sư ẩn hiện, máu bùn chớ nhập. Một cái mọc ra mặt mũi tràn đầy đậu đậu nam du khách, giống như nghiêm túc nói. Tới đi, sơ huy tơ, để cho ta tới vì ngươi chụp ảnh. Cẩn thận vách tường, ngươi chỉ cần làm ra xe đẩy động tác là được rồi. Thế nhưng là đây không phải tay của ta xe đẩy, ta có chính mình kéo dương. Án nỉ tạ dẹt không có đi tiếp nữ học sinh ý đồ đưa tới xe đẩy, mà là chỉ vào bị mẫu thân đặt ở bên cạnh kéo dương nói. Ha! Thật có lỗi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện thú vị. Nữ học sinh nhìn xem án nỉ tạ dẹt vẻ mặt thành thật biểu lộ, nàng buồn cười cười ra tiếng. Bất quá cân nhắc đến nữ hài lòng tự trọng, nàng chặn lại nói xin lỗi đạo. Như vậy sợ uy thất. Ta tới giúp ngươi. Nữ học sinh hỗ trợ đem án nì tạ dẹt kéo dương kéo, vào tay trọng lượng để nàng có chút kinh ngạc. Ngươi thật rất sủng đứa bé này, ta có thể cảm giác được bên trong trọng lượng, ngươi vì nàng chuẩn bị gì. Nữ học sinh nhìn xem từ trong tay của mình tiếp nhận kéo dương, sau đó hướng phía vách tường đi đến án nì tạ dẹt. Nàng một mặt kêu gọi đồng bạn chụp ảnh, một bên vặn vẹo đối ản nỉ tạ dẹt mâu thân nói. Trên thực tế, ta phải nói cho, đây đều là chính nàng một người hoàn thành, bao quát xuất hành kế hoạch ở bên trong. Úc, ngươi cảm tưởng tượng sao? Vậy đơn giản là một trận tai nạn, làm ta đến công ty không đến nửa giờ, liền có cảnh sát gọi điện thoại tới cho ta, con của ngươi một mình xuất hiện tại nhà ga, mà lại mang theo một cái rất nặng kéo dương. Án nhì tạ dẹt mẫu thân có chút dở khóc dở cười nói. Thật sao? Bất quá đây cũng là một cái khác thu hoạch, nói không chừng nàng có thể tại trên mạng bạo lửa đâu. Ta cũng không hy vọng nàng từng chiếm được nhiều chú ý, ngươi biết, trên mạng nhắn lại cũng không luôn luôn tràn đầy chính diện cùng khỏe mạnh đồ vật. Nàng còn quá nhỏ, không cách nào đối diện với mấy cái này đồ vật. Án nhì tạ dẹt mẫu thân lắc đầu. Nàng dặn dò nữ học sinh không muốn đem cái này hùng hài tử tin đồn thú vị truyền bá ra ngoài. Nàng hiểu được như thế nào bảo vệ mình hài tử, cứ việc có lúc, nàng quả thật làm cho nàng rất nhức đầu. Ta cảm giác đã bắt được mấy cái đặc sắc ống kính, ta cảm thấy ta có trở thành thợ quay phim thiên phú. Không ngừng quay chụp hạn ni tạ dẹt đi hướng vách tường cảnh tượng nam học sinh, nói như vậy. Sau đó mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới. Ản nỉ tạ dẹt liền như thế từng bước đi hướng bức tường kia chứ danh vách tường. Ngay tại cùng đi tại bên cạnh nàng cảnh sát ý đồ cảnh cáo nàng, cẩn thận đụng tới vách tường thời điểm. Đột nhiên, một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt nàng cấp tốc tiến lên. Sau đó nháy mắt sau đó, nàng cứ như vậy như là lọt vào một cái giả lập hình ảnh, thẳng xuyên vào bên trong vách tường. Chương 782, mẫu thân mộc mạc nguyện vọng. Võ tăng. Cũng có thể như là mạnh như thế ư. Bóng đêm đã sâu, ngoài miếu như nước chảy kích lưu vẫn kích động trầm muộn tiếng vọng. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư ngồi tại chính mình minh tưởng trong tinh thất, hôm nay đêm tựa hồ trở nên phá lệ dài dằng dặc. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội vị diện thổ dân, hắn đã từng cùng nhiều vị truyền kỳ võ tăng có qua dài đến mấy năm tiếp xúc. Hắn biết tại cái này vị diện bên ngoài, còn có vô tận. Tựa như đầy sao đồng dạng thế giới. Nơi đó tràn đầy quỷ quệt, sáng lạ, quang minh cũng hoặc hắc ám sự vật, cũng có được khác hẳn với hắn nhận biết bên ngoài phong thổ. Đối mặt dạng này tinh không mênh mông, nhân lực tựa hồ trở nên phá lệ yếu ớt. Cho dù là những cái kia tại kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư xem ra vô cùng cường đại truyền kỳ võ tăng, cũng chỉ là ở mẹt không đáng nói đến một hạt bụi. Chỉ là... Đây chỉ là kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư thông qua các loại mặt bên tin tức đi miêu tả tin tức. Hắn chưa hề trực quan đi đối mặt kia vị diện bên ngoài, vô cùng mênh mông thế giới. Cứ việc trước đó truyền kỳ võ tăng, đã từng biểu hiện ra làm hắn ghé mắt lực lượng. Nhưng này loại sức mạnh vẫn tại hắn phạm vi hiểu biết bên trong, dù sao tại cái này vị diện bên trong tỷ dẹt đế quốc cũng không phải là duy nhất kẻ thống trị. Tại kia càng xa xôi khu vực trong, vẫn có thể cùng tỷ dẹt đế quốc đối kháng lực lượng. Mà tại thế lực này bên trong, không thể nghi ngờ đều là riêng phần mình truyền kỳ nhân vật trèo trống. Dù sao tỷ dẹt đế quốc cấm kỵ vũ khí, có thể bọn hắn tại thông thường phương diện trong chiến tranh, chiếm cứ có thể xưng nghiền ép tính ưu thế. Bất quá dù vậy, lấy sức một mình phá hủy một cái có được hoàn chỉnh xây dựng chế độ tỷ dẹt quân đế quốc đội, vẫn kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư lý giải bên ngoài. Có lẽ... Tại cổ lão truyền thừa ghi chép bên trong, đã từng những cái kia lấp lánh ở trên trời sao chư thần, mới có được như vậy vĩ lực. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư ngẩng đầu, cái kia chẳng biết lúc nào trở nên trắng bệch đồng khổng trực nhìn tĩnh thất nóc nhà. Hắn thấy được bên ngoài không hiểu rõ lắm lãng tinh không, tại vô số năm trước, nơi đó cũng không giống như hiện tại như vậy thế lãnh. Chẳng lẽ, kích lưu tự con đường đi nhầm sao? Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư không chỉ có nghĩ như vậy đến. Cứ việc những cái kia truyền kỳ võ tăng nhóm, đối với kích lưu tự kiên thủ thiền tu truyền thừa tinh thần biểu thị khen ngợi. Nhưng là đã từng có người đưa ra, vô luận là ở đâu cái vị diện, luôn luôn cần nhất định vũ lực đến tiến hành bảo vệ. Đúng vậy, tâm linh thế giới cũng không cần lực lượng của thân thể đến gắn bó. Nhưng là, thế giới vật chất bên trong luôn có một chút cần người thay đổi tại lực lượng tồn tại. Dù là ngươi cũng không phải là tự nguyện tình huống. Một đêm khổ tư. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư đầu lông mày hoa dâm tựa hồ có bao nhiêu một chút. Hắn trực tiếp tìm được đang tiến hành tảo khóa đệ tử, Phách Kinh, hắn là hiện tại kích lưu miếu bên trong thiên phú cao nhất đệ tử. Đi theo ta. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư, đem Phách Kinh gọi đến đầu kia giống như từ viễn cổ thời không bên trong sóng dữ trước đó. Ngươi thấy được cái gì? Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư chỉ vào sóng dữ hỏi như thế đạo. Đệ tử thấy được từ này đầu sóng dữ một mực kéo dài đến nay Kích Lưu Thiền Tu. Phách Kinh đáp. Đây là một cái không sai trả lời, lại không phải ta muốn. Chúng ta lưu tại nơi này quá lâu, sông mặc dù ở chỗ này, nhưng gào thét mà đi nước sông, lại sẽ không trở lại nữa. Ngươi nguyện ý trở thành viên kia dẫn đầu lăn nhập sóng dữ cục đá sao? Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cái này đệ tử đắc ý nhất. Mặc dù hắn muốn đem chính mình toàn bộ huyền bí, đem giao phó với hắn. Nhưng là hắn biết, cái này có lẽ có thể làm cho Kích Lưu tự thu hoạch được kế tiếp Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư, hay là xuất sắc hơn. Lại không cách nào cải biến Kích Lưu tự hiện trạng, Kích Lưu tự vẫn là cái này ở vào sinh tồn biên giới, ăn bữa hôm lo bữa mai miếu cổ. Đệ tử. Không biết. Phách Kinh nhịn không được ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình, hắn chưa hiểu thấu đáo Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư ý tứ. Đi theo vị kia đến từ dị vực đại sư, học tập càng cường đại hơn võ nghệ. Tâm linh không cách nào trấn nhiếp đám kia sói đói, vậy liền đạp nát bọn chúng. Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư nhìn chằm chằm Phách Kinh, giờ khác này nguyên bản một mảnh yên tĩnh lao thiền sư trên thân, nhiều hơn một loại không hiểu, cương nghị khí tức. Nữ sĩ, tình giữ vững tỉnh táo. Chúng ta cam đoan, con gái của ngươi nhất định sẽ an toàn trở lại bên cạnh ngươi. Đến từ yến lần cảnh sát trưởng, có chút đau đầu mà nhìn trước mắt cận kề sụp đổ ạn nhì tạ dẹt mẫu thân. Hắn không biết làm sao trấn an đối phương, nhất là tại bọn hắn tiến hành nhiều lần nếm thử, nhưng vẫn không có thu hoạch được mới tiến triển tình huống phía dưới. Đáng chết! Tony, chúng ta nhân viên chữa cháy chuẩn bị vào chỗ sao? Cảnh sát trưởng gãi gãi hắn vốn là có chút mỏng manh địa trung hải. Sau đó hướng phía bên cạnh thuộc hạ giận dữ hét. Đúng vậy, trưởng quan, ngay tại 10 phút trước, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là chúng ta đạt được thượng cấp mới nhất mệnh lệnh, chúng ta không thể tổn hại bức tường kia tường. Nhân viên cảnh sát Tony có chút bất đắc dĩ đáp. Vì cái gì? Bởi vì cái kia đáng chết học viện pháp thuật thư thông báo. Úc! Xin, bọn hắn chẳng lẽ không nên tới trước cục cảnh sát lập hồ sơ? Chẳng lẽ chúng ta những này máu bùn liền không có quyền được biết? Thượng đế rộng lượng ta hầu ngôn loạn ngữ, có lẽ ta cái này chuẩn bị một chút thuốc can thần. Cảnh sát trưởng có chút vô lực ngồi phịch ở trên ghế salon, hiện tại toàn bộ thành phố sương mù đều bởi vì lần này sự kiện mà xa vào đến một loại nào đó cuồng loạn bên trong. Hiện tại bọn hắn không cách nào đối bức tường kia đáng chết tường làm cái gì, thậm chí không thể không phái công ty bảo hiểm nhân dân hộ nó. Bởi vì quá nhiều dân chúng ý đồ tiến về bức tường kia đã rất có nổi danh tường, cho dù là bọn họ biết mình cũng không thể thu hoạch được tương ứng tư cách. Nhưng là ai không muốn học ma pháp đâu. Còn lại là, bản thân liền sinh tại bản thổ hiện đại truyền thuyết. Toàn lộn xộn, ta cảm giác thế giới này muốn thay đổi. Từ khi con rồng kia tại miệng núi lửa hiện ra nó anh tư về sau, toàn bộ thế giới đều lộn xộn. Mọi người không nguyện ý lại tin tưởng những cái kia để bọn hắn. Từ trong khổ nạn giải thoát học thuật, bọn hắn tình nguyện tin tưởng đây là chính phủ âm mưu. Đáng chết, ta cảm thấy những này tên ngu xuẩn đều nên trở về một lần nữa đọc một lần tiểu học. Cảnh sát trưởng hưu khí vô lực nói, hắn cảm thấy hiện tại đầu óc của mình đều trướng trướng. Nhất là tại án nghỉ tạ dẹt mẫu thân, còn tại cùng nhân viên cảnh sát Tony tiến hành vướng hữu. Hắn cũng không e ngại những cái kia hung ác các đồ, nhưng lại không cách nào đối mặt một cái lo lắng mẫu thân. Đúng vậy. Mỗi một cái lựa chọn phần này trước nghiệp, đồng thời nguyện ý vì đó giao tại lương tâm cùng chính nghĩa tồn tại, đều không thể ung dung đối mặt đây hết thảy. Nhất là tại, hắn hoàn toàn không cách nào cam đoan có thể làm cho án nỉ tạ dẹt an toàn trở về tình huống phía dưới. Thuất ta, phu nhân, có lẽ ngươi cái này lánh tính một chút. Chúng ta đổi một góc độ đến xem, nàng nhận được là thư thông báo trúng tuyển, cái này chí ít chứng minh nàng cùng chúng ta đúng không cùng. Ngươi xem chúng ta cảnh đội mấy cái tên đô con, tại đâm đến đầu rơi máu chảy về sau cũng không thể tiến vào bức tường kia cái này. Tường. Nếu như đây hết thể thuận lợi, con gái của ngươi sẽ trở thành hình lần sử thượng đệ nhất cái công nhận nữ vu. Ta tình nguyện nàng ở nhà đùa kia đầu ngu xuẩn hợp kỳ, cũng không muốn nàng đi đối mặt chúng ta toàn bộ không biết thế giới ma pháp. Ngay cả các ngươi cũng vô pháp giải quyết lớp kín tường. Ngươi để một cái thậm chí còn vị thành niên hài tử đi đối mặt toàn thế giới cũng không biết ma pháp. Án nì tạ dẹt mẫu thân tức giận đối cảnh sát trưởng gầm thét lên. Mà cố này từ học viện pháp thuật thổi lên cự triều, lại vừa mới chỉ là tại vật chất giới nhấc lên một cơn sóng. Chương 783, Lệ Cự Long Nữ Vu Bằng Hữu. Ba ba, ta cũng muốn làm vu sư. Lệ Nhi Tử, chỉ vào trên TV phát ra tin tức nói. Tốt ta, mẹ xa, ngươi trước kia không phải nói muốn trở thành một cái siêu anh hùng sao. Ngươi cũng không thể trở thành một cái dùng nắm đấm đánh người vu sư đi. Lệ buông xuống trong tay bản vẽ, hắn gần nhất đang suy nghĩ một loại càng cao cấp hơn ma pháp vũ khí. Mặc dù thiên phú của hắn cũng không thể cùng những cái kia thiên phú dị bẩm đụp so sánh. Nhưng là đầy đủ cố gắng hòa hứng thú, lại thêm cái này vật chất giới tương đối đặc biệt tin tức hoàn cảnh, tiến bộ của hắn vẫn rất nhanh. Nô, đúng a. Mẹ xa một mặt xoắn suýt xách chính mình ghế đầu ngồi vào một bên. Hắn đang tự hỏi đến tột cùng là trở thành một cái siêu anh hùng, hoặc là trở thành một cái vu sư. Ba ba, ta cảm thấy cũng không xung đột ta. Đột nhiên mẹ xả nghĩ đến một ví dụ, hắn hứng thú bừng bừng chạy đến phòng ngủ của mình bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền cơ một bản mạn gạ chạy ra. Ba ba, ta muốn trở thành ản si ẹn văn dạng này siêu anh hùng. Tốt à, có lẽ ta cái này khiếu nại một chút mạ vẹo công ty, bọn hắn cho con của ta một sai lầm làm mẫu. Lẹ đem mẹ xả dơ lên, sau đó đặt ở trên ghế salon, nhìn ngang hắn nói. Con của ta, ngươi phải biết, ba ba đã vì ngươi tìm được thế giới này tồn tại cường đại nhất làm lao sư của ngươi. Có lẽ những ma pháp kia xác thực rất lộng lẫy cùng tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng là tin tưởng ta, ngươi đã được đến tốt nhất. Nếu như ngươi xác thực nguyện ý vì thế nỗ lực mà nói. Lẹ, lại tại cùng mẹ xả đàm luận những cái kia sắt thép bảo bối. Lúc này, lẹ thê tử về nhà. Nàng và mình mấy cái hảo tỉ muội trên đường đi dạo một hồi. Liền tiện đường mua mấy bao lớn đồ ăn trở về. Có lẽ lẹ càng yêu hắn sắt thép bà bối, ta nhớ được lần trước tới thời điểm, hắn liền mới từ ở trong đó ra. Lẹ thê tử một cái tỉ muội trêu ghẹo lẹ đạo. Đúng vậy, hắn rất thích những món kia, nam nhân yêu thích ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Bất quá xác định hắn càng yêu ta một chút, bởi vì những cái kia sắt thép nhưng không cách nào vì hắn chuẩn bị cơm trưa. Lẹ thê tử vừa cười vừa nói. Tốt ta, ngọt ngào hôn nhân luôn luôn lộ ra quá dính người. Có lẽ chúng ta hẳn là mang một cái bạn trai tới, dạng này chúng ta liền có thể tìm tới một chút mới việc vui. Ngay tại các nàng tương hỗ treo ghẹo thời điểm, trong tin tức lần nữa phát hình liên quan tới kia đầu cự long truy tung tin tức. Hít, lẹ, ta nhớ được ngươi có rất nhiều thần thông quảng đại bằng hữu, bọn hắn có biết liên quan tới đầu này lòng tình huống mới nhất sao? Ngay lúc này, một cái niên cấp còn hơi nhỏ nữ nhân đối lại hỏi. Đúng vậy, ta thậm chí còn nhận biết đầu này long chủ nhân. Ngươi muốn ta vì ngươi muốn nàng ký tên sao? Nàng thế nhưng là một cái phi thường cường đại nữ vu. Úc, thật sao? Có lẽ trên đó viết cường đại nữ vu cự long chủ nhân lì xạ. Xin nhờ, đừng tại nói những này cười lạnh, ta hẹn người đi tiến hành mới nhất làn da bảo dưỡng, các ngươi có muốn đi sao? Ta muốn đi. Lần sau lại nghe liên quan tới ngươi cự long bằng hữu cố sự nha. Nhìn xem nương theo lấy một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh rời đi tỉ muội, lệ thê tử đóng cửa lại, sau đó lạnh lùng nhìn xem lệ. Cắt. Ta xác định hôm nay không có uống vượt qua hoàn tờ lật luân vượt cả. Lệ giơ hai tay lên, biểu thị chính mình vô tội. Úc, thật sao? Có lẽ ngươi cái này vì ta giới thiệu ngươi cự long bằng hữu. Ta cũng không nhớ kỹ ngươi có nhắc qua chuyện này. Lisa nhìn xem lẹ, nàng đương nhiên hiểu trượng phu của mình. Ở trước mặt nàng, hắn chính là một cái lô mạng gia hỏa, nàng có thể thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Đúng vậy, những cái kia xảo trá phần tử khủng bố không gạt được cái này đã từng quân đội tinh anh, mà hắn cũng lừa không được thê tử của mình. Có lẽ, là bởi vì lại sắc bén bảo kiếm, cũng sẽ không ở trên vỏ kiếm hiện ra nó lăng lệ. Thôi ta, đây là một cái dài đằng đẵng. Ân. Cũng không làm sao dài dằng dặc cố sự. Tới đi, mẹ xa, có lẽ là thời điểm cái này nói với ngươi một chút liên quan tới ngươi nhận thấy hứng thú đồ vật. Lẽ nhìn xem chính mình ý đồ biểu hiện ra một mặt tức giận thê tử, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện qua một tia khó mà phát giác ôn nhu. Sau đó, hắn bắt đầu nói về đến kia đoạn đã bị hắn sắp lãng quên mạo hiểm cố sự. Hoang mãng đất cắt khu vực trong, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Có lẽ đã từng. Nơi này là một mảnh tràn đầy sinh cơ thảo nguyên, thậm chí là màu xanh biếc rạt rào rừng rậm. Nhưng là cấm kỵ vũ khí ô nhiễm, để hoàng cắt trở thành nơi này chủ đề. mà tại mảnh này hy hữu không có dấu người đất cắt khu vực trong, hiện tại trải rộng vỡ vụn vết tích. Trên mặt đất, tràn đầy đều là một ít không biết hình cái vòng vết nước. Từ trên cao bên trong nhìn xem, toàn bộ đất cắt khu vực tựa hồ tiếp nhận một vòng kinh khủng không biết oanh tạc. Mà tại ở trong đó một nơi nào đó, Dịch Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Trên thực tế chứng minh, nghịch bắt môn độn giáp đạt tới đóng cửa về sau, mở ra độ khó so với hắn tưởng tượng được cao hơn bên trên không ít. Nếu như không phải bằng vào cảm giác bén nhạy, Dịch Thu cảm thấy nhiều lần như vậy thất bại đã đầy đủ để hắn tiếp nhận để bộ phận thuộc tính mãi mãi hạ xuống mặt trái trạng thái. Nghịch bắt môn độn giáp khai phát cũng không phải là một cái hình đường thẳng quá trình. Trên thực tế, nó mỗi một lần tiến hành đều là một cái tuyệt đối độc lập quá trình. Đương nhiên, Dịch Thu từ trong thất bại tổng kết bộ phận kinh nghiệm có thể làm cho hắn tránh đi một chút rõ ràng sai lầm chí mạng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn có thể từ đó thu hoạch được phi thường trực quan cấp tốc cường hóa. Chí ít tại hiện tại, Dịch Thu vẫn không có tìm được đột phá nghịch bắt môn độn giáp đóng cửa thời gian. Lúc trước hai môn chỗ tốn hao thời gian đến xem, hiển nhiên Dịch Thu cần nhiều thời gian hơn, hoặc là nói vật khí. Dịch Thu rất vững tin một điểm, đó chính là nếu như không có siêu phàm cảm giác cùng siêu phàm may mắn, hắn không cảm thấy năng lực này xác suất thành công có chút quá thấp. Mà lại mỗi một lần thất bại đưa đến trừng phạt, cũng sẽ nghiêm trọng liên lụy nó mở ra tiến độ. Bất quá Dịch Thu cũng không sốt ruột, dù sao nghịch bắt môn độn giáp đóng cửa trô đối ứng, là siêu phàm lực lượng đột phá. Vì thế tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian, cũng không có cái gì. Dịch Thu vốn là tới này cái vị diện tiến hành huấn luyện, hắn hy vọng trong đoạn thời gian này mặt, đem chính mình một chút chẳng phải trực quan phương diện tiến hành bổ sung. Tại cảm giác một chút mới nhất thất bại về sau, Dịch Thu lần nữa bắt đầu tiến hành một vòng mới nếm thử bắt đầu. Án nỉ tạ dẹt cảm giác có chút chóng đầu, thật giống như nàng trước đó đâm vào bức tường kia trên tường đồng dạng. Mà lúc này đây, xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một cái kỳ quái hơi nước xe lửa. Án nỉ tạ dẹt nhìn chung quanh một chút, toàn bộ sân ga phía trên không có một người, chỉ có chiếc này hơi nước xe lửa lẻ loi trơ trọi đầu ở chỗ đó. Ngay tại Án nỉ tạ dẹt chuẩn bị đi trước đến trạm đài khu vực khác đi xem một chút thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Là tân sinh sao? Mau cùng ta tới, xe lửa liền muốn chạy. Án nỉ tạ dẹt mở to hai mắt nhìn xem cái này kỳ quái sinh vật, nó tựa hồ là yêu tinh nhà. Bất quá nhìn đối phương cố gắng làm ra bình hòa tư thái, nhưng vẫn lộ hung quang bộ dáng, Án nỉ tạ dẹt có chút hoài nghi. Hẳn là phim mỹ hóa công trình ngay cả yêu tinh nhà cũng không buông tha. Bất quá tại hơi nước xe lửa hợp thời vang lên một tiếng huýt dài về sau, Án nỉ tạ dẹt liền đi theo nhận lấy kéo dương yêu tinh nhà hướng phía xe lửa đi đến. Mà tại Án nỉ tạ dẹt không thấy được địa phương, càng nhiều yêu tinh nhà vớt một cái mồ hôi lạnh. Cái kia bạo ngược nữ phù thủy, nàng chỉ lấy ra một đoạn phi thường có hạn khu vực làm nhà ga. Nếu như Án nỉ tạ dẹt tiếp tục hướng phía trước lời nói, không bao lâu nàng liền sẽ phát hiện vô hình không khí bình thường. Nếu như phát sinh tình huống như vậy, yêu tinh nhà nhóm dùng mình một cái, bọn chúng nhìn xem cái kia lên xe lửa nho nhỏ thân ảnh, không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Úc, nữ hải, ngươi không biết mình phải đối mặt, là như thế nào kinh khủng đại ma vương. Chương 784, cổ quái học viện cùng siêu phàm lực lượng. Chưa hề biết khu vực phá tới kinh phong, mang đến cách đó không xa hồ nước phía trên ướt át hơi nước. Mà càng xa khu vực trong, tòa kia thần bí cổ bảo hướng phía đại địa bỏ ra nó kia nặng nề âm ảnh. Sự thật chứng minh, thông qua một ít đặc thù hơi ăn mòn loại pháp thuật tiến hành ma pháp làm cũ công nghệ xử lý về sau. Tòa này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói mới xây không lâu pháo đài, nhìn cùng những cái kia lịch sử lâu đời cổ bảo cũng không hề khác gì nhau. Mặc dù kỳ ỉ ạ vì thế nhả ránh nhiều lần, nó không thể nào hiểu được nhân loại tòa này kỳ quá yêu thích. Sau đó liền bắt đầu lặp lại trở xuống đối thoại. Tại sao muốn đem mới tinh pháo đài làm thành loại này cũ nát không chịu nổi bộ dáng? Úc! Thuất ta hiểu được. Mà tại hồ nước bên ngoài đất bằng phía trên, một tiểu đội mới từ hơi nước trên xe lửa xuống tới học viên chính kỷ kỷ cha cha nói không ngừng. Đứng tại bên cạnh bọn họ hạ vị diện ác ma gồ lìn, thì cố gắng diễn viên bọn hắn yêu tinh nhà thân phận. Nhìn ra được bọn chúng rất cố gắng. Bọn chúng đã thành công đem chính mình mang theo ác ma khuôn mặt dữ tợn, chuyển hóa làm bọn chúng trên mặt đất họ hàng, những cái kia vẫn cũng không làm sao thân mật hình người hình sinh vật. Hít, ngươi cũng là mới tới học viên sao? Một cái đeo một cái túi lớn, có một ít Đông Phương huyết thống bề ngoài Nam Hải, đối An Nhi hỏi. Chẳng lẽ ngươi không phải? An Nhi không để ý tới hắn, nàng chính đi cả nhắc nhọn, ý đồ thấy rõ kia ẩn nấp tại âm ảnh bên trong cổ bảo. Thôi ta luôn cảm thấy nơi này là lạ. Ta xem rất nhiều lần Harry Potter sách báo, nơi này hết thảy đều khiến ta cảm thấy nó cùng trong sách miêu tả chẳng phải nhất trí. Nam Hải nhún vai, sau đó có chút hoang mang nói. Thì tính sao, chí ít ngươi không phải từ số 4 sân ga hoặc là số 3 sân ga tiến đến. An Nhi không muốn để ý tới cái này chán ghét ra hỏa, nàng càng phải tiến vào kia tản ra khí tức thần bí trong pháo đài cổ. Mà hắn luôn luôn nói liên miên lại nhải đánh gậy ý nghĩ của nàng, cái này khiến An Nhi cảm thấy rất phản cảm. Hừ, ngu xuẩn Nam Hải. Mà vừa lúc này, một cái nhìn cứ việc đi qua một ít chỉnh đốn, nhưng vẫn giống thuyền hải tặc quá nhiều thuyền vận tải thuyền lặng yên từ cổ bảo trong bóng tối vẽ tới. Trên thuyền tựa hồ đứng đấy một cái cũng không tính phi thường thân ảnh cao lớn, từ quần áo đến xem hẳn là một vị nữ sĩ. Bất quá vị nữ sĩ này cũng không có biểu hiện ra cỡ nào ôn nhu khí chất, dù là cũng không nhìn thẳng mặt mũi của đối phương. Làm trên hồ kình phong đưa nàng kia hỏa hồng trường bảo thổi đến liệt liệt rung động thời điểm, một loại tùy ý cùng cuồng dã nồng đậm khí tức liền dạng này tốc thẳng vào mặt. Nàng là chúng ta lão sư sao? Một nữ hài nhẹ giọng đối bên cạnh mới vừa quen bằng hưu nói. Có lẽ là thầy chủ nhiệm. Hay là thần kỳ động vật nhân viên quản lý cái gì? Đúng. Ta liền nói kém một chút cái gì, chúng ta cần một cái hôn huyết cự nhân. Mấy cái tiểu học viên đang nhỏ giọng thảo luận. Mà đối với bọn hắn mà nói ở vào an toàn khu vực em ạ, thì nhìn một chút mấy cái kia biểu hiện nhất là sinh động hài tử. Có lẽ ta cái này nói cho bọn hắn, ta không chỉ có là bản trường học hiệu trưởng, đồng thời còn là thầy chủ nhiệm, cùng bọn hắn trước mắt duy nhất khoa nhiệm lao sư. Em ạ dùng ý niệm liên lạc kỳ y à nói, ta nhớ được ngươi không phải mời hảo hữu của ngươi sao? Nàng cự tuyệt ngươi rồi. Kỳ y à tại cổ bảo hậu phương trong rừng rậm lắc lắc cái đuôi. Đang đánh lật ra một gốc gác ma gỗ lỉn vừa gieo xuống cổ thụ về sau. Nó quỷ quỷ túy túy hướng phía cổ bảo kia phía nhìn, sau đó hung tợn nhìn xem bên cạnh ác ma gỗ lỉn. Dùng nó kia tràn đầy đỉnh cấp loài săn mồi khí tức dựng thẳng đồng, đối ác ma gỗ lỉn sông viên kia cổ thụ ra hiệu một chút. Nàng gần đây tựa như bề bộn nhiều việc, giống như đế quốc tại cùng cái nào đó thế lực tiến hành giao phong. Cứ việc nàng đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng dù sao cũng phải vì nàng tỉ tỉ làm một ít chuyện. Bất quá ta tìm được mới hòa kế, một cái chân chính đại pháp sư, hắn đối ta đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên ta biết, hắn là hướng về phía dịch thu tới. Em mạ thông qua ý niệm cùng kỳ y ạ trò chuyện, nàng hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Đúng vậy, một loại lường gạt toàn bộ thế giới cảm giác. Đây đối với nàng tới nói rất mới lạ, cũng rất kích thích. Nàng thích loại này tràn đầy khiêu chiến cùng không biết sự tình. Úc, nhìn đầu góc của nàng, không hề giống là nàng kết giao bằng hữu năng lực đồng dạng hỏng bét. Xong đời, ta quên đây là tại tiến hành ý chí trao đổi. Ở bên cạnh ác ma gỗ lỉn sợ hãi rụt rè nhìn chăm chú phía dưới, kỳ y á bị một phát từ trên trời giáng xuống cỡ nhỏ thiên thạch vật thể trực tiếp nện nằm trên đất. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Mà đối với chính mật thiết chú ý em mà tiểu học viên nhóm. Bọn hắn có chút mộng bức. Ngay tại vừa mới, từ ẻm mạ trong tay đột nhiên bắn ra một đạo hung manh hỏa diễm. Tại xẹt qua chói mắt trường hồng về sau, nó vượt qua cổ bảo tựa hồ đánh trúng vào cái nào đó khổng lồ ra hỏa. Thậm chí tại cổ bảo trước đó các học viên đều có thể nghe được nó phát ra kêu rên. Cái đó là Long Ba. Một nháy mắt, An Nhi mắt mở thật to. Như thế nào? Hắn đáp ứng rồi. Kích lưu chi nhãn mòn giả thiền sư mở hai mắt ra, hắn nhìn xem chính mình một mặt chán nản đệ tử. Hắn đáp ứng dạy ta một chút võ nghệ, nhưng là... Phách kinh ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình, hắn cảm thấy mình hiện tại không có một tia lòng tin. Ta kém chút chết tại hắn huấn luyện tạo thành dư ba phía dưới. Ta thật sự có thể nắm giữ cái kia lực lượng cường đại sao? Sư phó, ta có chút mê mang. Phách kinh nhìn xem kích lưu chi nhãn mòn giả thiền sư. Hắn ý đồ theo sư phụ nơi đó thu hoạch được một chút lòng tin. Hỏi chính ngươi tâm, bóc ra những cái kia lộn xộn cảm xúc. Làm ngươi đối mặt kia hết thể thời điểm, ngươi ý tưởng chân thật nhất. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư cũng không có chấn an đệ tử của mình. Hắn nhất định là phải thừa kế vị trí hắn người. Những cái kia nặng nghề đồ vật, những cái kia từ trên tinh thần liền đầy đủ làm cho người cảm thấy hoảng sợ tồn tại. Là thời điểm, cái này để hắn đi đối mặt. Đệ tử minh bạch. Phách Kinh cúi thấp đầu rời đi. Có lẽ hắn đã hiểu, có lẽ vẫn hồ đồ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái gì, bởi vì Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư biết, hắn có đầy đủ đối mặt đây hết thể cứng cỏi cùng thiên phú. Trước đó, hắn vì thế chuẩn bị cùng tích xúc quá lâu. Mà tại càng xa xôi đất các khu vực, một loại kinh khủng sóng xung kích đem bốn phía tất cả vật chất toàn bộ ép thành cho bụi. Nghịch bắt môn độn giáp, đóng cửa vĩnh cửu mở ra. Căn cứ vào ngươi làm trước lực lượng cùng thể chất, ngươi lực lượng thu hoạch được một điểm vĩnh cửu tăng lên, thể chất của ngươi thu được nhất định tăng trưởng. Ngươi làm trước lực lượng là 20. Đang tiến hành siêu phàm lực lượng đặc hiệu rút ra. Theo dịch thu thể nội giống như nham tương cực nóng lực lượng dần dần bình ổn lại, hắn võng mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chương 785, siêu phàm năng lực lực lượng. Ngươi lực lượng đạt đến siêu phàm, 20 điểm, căn cứ vào ngươi làm trước tổng hợp thuộc tính, ngươi có thể tại trở xuống mấy hạng kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng làm lực lượng ngươi thuộc tính đạt tới siêu phàm ban thưởng. 1. Vỡ nát chi lực, siêu phàm lực lượng. Miêu tả, ngươi lực lượng đã vượt qua một loại nào đó vật chất cực hạn, siêu việt vật chất khái niệm lực lượng để ngươi lực lượng không còn là huyết nhục ở giữa địa bộ, mà là có được một loại nào đó khái niệm tính chất lực lượng tồn tại. Đặc hiệu. Ngươi tất cả căn cứ vào lực lượng động tác, đem thu hoạch được ngoài định mức siêu phàm tăng thêm. Ngươi bộ phận mát trị số công kích, ngươi vốn có khái niệm tính lực lượng định nghĩa mơ hồ giới hạn phía trên hữu hiệu công kích, không còn là thuần túy vật lý tổn thương, mà là bị coi là có siêu phàm tính chất đặc thù công kích. Loại này không nhìn nhất định phổ thông vật lý miễn dịch năng lực, hơn nữa có thể đối linh thể, nguyên tố tương quan nguyên sinh sinh vật tạo thành ngoài định mức tổn thương. 2. Run rẩy giật mình lực, siêu phàm lực lượng siêu phàm cảm giác. Miêu tả, ngươi kia càng thêm lực lượng cường đại, để ngươi không còn thỏa mãn với phá hủy địch nhân nhục thể, ngươi cần càng thêm hoàn toàn nghiền nát bọn hắn. Đặc hiệu, ngươi mỗi lần căn cứ vào lực lượng tương quan động tác, đều có thể dẫn đến mắt thấy người xử phạt một lần sợ hãi kiểm định, căn cứ vào nhân vật cùng thụ thuật giả sinh mệnh đẳng cấp kém cùng nhân vật siêu phàm lực lượng giá trị, cơ sở kiểm định độ khó vì 15. Kiểm định sau khi thất bại, cái này đơn vị đem ở vào tuyệt đối hoảng sợ trạng thái, hắn không cách nào tiến hành thi pháp, công kích hoặc là cần phải có hiệu chí lực lớn hơn 10, căn cứ vào nhân vật tương quan năng lực, nhân vật mỗi thu hoạch được một cái có thể trùng điệp tại năng lực này siêu phàm năng lực, đem dẫn đến năng lực này hữu hiệu chí lực vĩnh cửu hạ xuống 1 điểm, thấp nhất hữu hiệu chí lực có thể đạt tới đến 5 điểm, tư duy thao tác. 3. Bành trướng tích xúc, siêu phàm lực lượng siêu phàm thể chất. Miêu tả, làm ngươi lực lượng càng ngày càng cường đại thời điểm, ngươi không có trầm mê nó kia tràn ngập hủy diệt tính biểu hiện lực, mà là ý đồ đào móc ra nó càng thêm triệt để bạo ngược lực lượng. Đặc hiệu, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi sẽ tiến vào bành trướng tích xúc trạng thái. Tại cái này trạng thái dưới, ngươi cách mỗi thời gian nhất định đem thu hoạch được lần công kích sau ngoài định mức gia tăng một điểm lực lượng giá trị tăng thêm. Ngươi làm trước có thể lấy được lớn nhất tăng thêm là lực lượng giá trị 5, tích xúc thời gian khoảng cách là 0150 phút đồng hồ. Tại tích xúc quá trình bên trong, ngươi đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào lần tiếp theo kinh khủng hơn bộc phát bên trong, bất kỳ cái gì thi pháp, di động, công kích hoặc là sử dụng ma pháp đạo cụ động tác, đều đem dẫn đến ngươi tích xúc gián đoạn. Tại tích xúc gián đoạn về sau, ngươi xúc tích lực lượng sẽ tại 5 giây bên trong cấp tốc suy kiệt. Nhưng ở thứ nhất giây thời điểm, ngươi có thể gắn bó hoàn toàn xúc tích lực lượng. 4. Trời sinh thần lực, siêu phàm lực lượng huyết mạch. Miêu tả, ngươi lực lượng không chỉ có thể ngươi có được tuyệt đối lực lượng hủy diệt, còn để ngươi dần dần có được một loại nào đó khái niệm tính lực lượng gia trì, ngươi cường đại huyết mạch thôn phệ bọn chúng, đồng thời khiến cho ngươi có được một loại nào đó cổ lao thiên phú. Đặc hiệu, ngươi sức mạnh tự nhiên trưởng thành giới hạn tiêu trừ, ngươi đủ khả năng thông qua huấn luyện lấy được lực lượng trưởng thành thu hoạch được kết xù, tăng lên biên độ căn cứ vào nhân vật huyết mạch phẩm chất, căn cứ vào nhân vật trước mắt huyết mạch, nhân vật có thể từ cái này kỹ năng bên trong thu hoạch được ngoài định mức 247% trưởng thành tăng thêm, tăng lên. Đồng thời, ngươi có thể thông qua huấn luyện thu hoạch được không có tận cùng lực lượng đột phá. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu sờ lên đầu trọc. Đối với siêu phàm năng lực lựa chọn, hắn đã có nhất định kinh nghiệm. Chí ít đối với hắn hiện tại mà nói, hắn không tại giống như trước như vậy cần lựa chọn thuần túy chiến đấu hình kỹ năng. Hiện tại, hắn cần cân nhắc đến nhiều thứ hơn. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên sợ lệ mấy cái siêu phàm năng lực, đối với Dịch Thu mà nói, bọn họ đặc tính vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn đối với mấy cái này văn tự tính chất miêu tả, không nhất định giải thấu triệt như vậy. Nhưng là lâu dài chiến đấu, để hắn đối với cái này có một loại nào đó vi diệu cảm ứng. Tại đại khái đối mấy cái này siêu phàm năng lực tiến hành phán định về sau, Dịch Thu trực giác lựa chọn cái thứ tư đặc tính. Đối với hắn hiện tại mà nói, thu hoạch được siêu phàm lực lượng tương quan kỹ năng cũng không khó khăn như vậy. Mà chuyên kỳ cảnh giới đột phá, cũng làm cho hắn đối với một ít tai họa ngầm lo lắng không còn giống như trước như vậy kịch liệt. Hắn hiện tại cần cân nhắc là như thế nào thoát khỏi chính mình đã từng làm đoạn sinh loại thời điểm, vẫn lưu lại đỉnh trệ tại trăm năm huy hoàng giá trị quan niệm. Đây đối với bất kỳ một cái nào vượt qua sinh mệnh sông dài tồn tại, đều cần kinh lịch rèn luyện kỳ. Bất quá bởi vì trước đó tại thời không thí luyện bên trong, kia đoạn dài đến vạn năm minh tưởng kinh lịch. Dịch Thu so với cái khác tồn tại mà nói, lại có thể càng thêm hòa hợp dung nhập cấp độ này. Rất hiển nhiên, trước ba người đều có thể để Dịch Thu có được các loại hình chiến đấu tăng thêm. Nhưng là luận trường kỳ giá trị tới nói, không thể nghi ngờ là cái thứ tư lộ ra càng thêm chân quý. Dựa theo Dịch Thu hiện tại đối với siêu phàm năng lực giải, loại này tính chất năng lực đúng không dễ dàng đạt được như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù siêu phàm may mắn cũng chưa từng xuất hiện ở trong đó, nhưng hiển nhiên nó vẫn lưu lại dấu vết của nó. Phải chăng lựa chọn trời sinh thần lực làm người siêu phàm lực lượng đột phá ban thưởng? Vâng. Ngươi thu được siêu phàm năng lực, trời sinh thần lực. Cho nên ba, kia đầu bị ngươi đặt ở nhà kho đồ chơi đầu gấu là thật. Mẹ xà nghe lệ giảng thuật hắn mạo hiểm cố sự, những cái kia tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình chiến đấu làm hắn vô cùng hướng tới. Theo mẹ xà, đó mới là siêu anh hùng cái này ngốc địa phương. Ở chỗ này, hắn không ngừng huấn luyện lớn nhất thành quả, cũng bất quá là đem cấp cao những tên kia đánh răng rơi đầy đất. Nhưng là, sau đó thì sao? Đó cũng không phải là hắn siêu anh hùng mẹ xà mớn, hắn khát vọng không chỉ là những cái kia chúng tiểu cô nương kinh hô. Đúng vậy, con của ta, ngươi bây giờ muốn đi xem sao? Cảm nhận được thê tử càng thêm ánh mắt bất thiện, lại cảm thấy mình cần tiến hành chiến thuật lẩn tránh một chút. Không muốn. Kia là thuộc về ngươi, ta muốn chính mình săn giết như thế một đầu cự hùng. Mẹ xạ ở trên ghế salon hủ ở tay múa chân nói, nhìn ra được hắn rất hạnh phúc. Đi thôi, bảo bối, theo ngươi ba xem hắn bảo bối kho, dù sao hắn về sau đến ở nơi đó mang lên một tuần lễ. Lisa ôn nhu mà đối với mẹ xạ nói, sau đó hung hăng nhìn lẹ một chút. A, đúng vậy, ta đột nhiên tưởng niệm ta tấm kia sofa lớn. Sofa lớn? Không, ta nhớ được ngươi đã nói muốn tặng cho ngươi tốt hỏa kế. Tốt hỏa kế? Ai? Ta có nói. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, hy vọng tên kia sẽ không dùng bên trên nó. Chương 786, em mạ hiệu trưởng cùng không biết tên minh tưởng đạo sư. Hít, Annie, ngươi muốn đi nghe ma dược học sao? Tên là Khải Uy Nam Hải, nhìn trước mắt ôm gần như sắp muốn đến nàng cái cằm nữ hải nói. Cũng không. Ta đối loại kia kỳ quái đồ vật không có hứng thú, bọn chúng tuyệt không khóc. Án Nhi dùng ngu bàn tay đẩy ra ý đồ thay nàng tiếp nhận bút ký cùng thư tịch Khải Uy. Nàng Án Nhi tạ dẹt mới không cần loại này tiểu thí hải trợ giúp đâu. Thôi ta cho là ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Thậm chí ta còn vì này chuẩn bị hai phần ma dược đạo cụ. Ta cảm thấy nó sẽ đứng hàng công dụng. Nghe được An Nhi trả lời chắc chắn về sau, Khải Huy có chút thất vọng lẩm bẩm nói. Mà lúc này đây, một người mặc một loại nào đó cổ phát trường bảo nam nhân từ hành lang một loại nào đó trong góc đi ra. Hắn nhìn có chút lạ lẫm, hoặc là nói trong khoảng thời gian này bên trong, An Nhi các nàng chỉ tiếp sở qua vị kia tên là Em Mạ Viện Trưởng. Dựa theo Em Mạ Viện Trưởng thuyết pháp, các nàng chỗ học viện kinh lịch một loại nào đó phong ấn giai đoạn. Hiện tại, các nàng là cái này cổ lão học viện nhóm đầu tiên học viên mới. Nghe nói các nàng còn có một vị ma dược học cùng thần bí tri thức đạo sư, nhưng là nghe nói hắn tại ngoại vực mạo hiểm, cho nên chưa đến. Cũng bởi vì vị trí phát sinh chiến tranh, mà tạm thời ở vào trên danh nghĩa trạng thái tâm linh hệ chọn môn học khóa đạo sư. Thậm chí các nàng còn có một vị minh tưởng khóa đạo sư, dựa theo Em Mạ Viện Trưởng thuyết pháp, hắn ngay tại dị vực mạo hiểm. Lúc có hiếu kỳ học sinh hỏi thăm hắn sẽ ở bao lâu về sau bắt đầu chủ nhiệm khóa thời điểm, An Nhi rõ ràng nhớ kỹ em mà viện trưởng trả lời. Có lẽ một cái tuần lễ, có lẽ một cái quý, có lẽ một năm thậm chí cả mấy chục năm. Em mà nhìn bọn này tiểu thí hài, nàng cảm thấy cho các nàng truyền thụ ma pháp tri thức kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện vô dụng tình. Chí ít hiện tại, nàng đối với cơ sở ma pháp tri thức nắm giữ đã so trước đó muốn vững chắc hơn nhiều. Cái này khiến nàng ảo thuật điều khiển đến càng thêm thuần thục bắt đầu, nàng cảm thấy rất không sai. Tính mạng của hắn đã vượt qua các ngươi hiện tại phạm vi hiểu biết, nếu như các ngươi đầy đủ may mắn, có lẽ có thể có được hắn gợi mở. Vị tiên sinh kia rất cường đại sao? Một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng tiểu mập mạp nhấc tay đặt câu hỏi. Đúng vậy, hắn là trên thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất, không có cái thứ hai. Em mã nhìn tiểu mập mạp một chút, cái này khiến hắn không tự chủ được hướng phía sau rụt rụt. Bất quá rất hiển nhiên, đối với một số phương diện tin tức khát vọng kềm chế hắn lý trí. Như vậy, ngài đâu? Tại hắn phía dưới, đồng dạng không có cái thứ hai. Em mã nheo mắt lại, nàng đang suy nghĩ một cái chẳng phải bạo lực phương thức. Dù sao, hiện tại nàng là một cái văn minh, nhân từ hiệu trưởng. Như vậy, thứ ba đâu? Không có thứ ba, ta sẽ không chú ý so ta nhỏ yếu sinh linh. Còn có Phở Giang tiên sinh, hiện tại xin trả lời vấn đề của ta. Ta vừa mới nâng lên pháp thuật thưởng thức thứ 375 trang cái thứ tư danh từ giải thích bên trong nâng lên ma pháp chỉnh sóng hiện tượng cùng ta ở trên một bài giảng bên trên giảng ma pháp khởi nguyên cùng chú thuật căn cơ thứ 1315 trang bên trên nói qua học đồ ma pháp năng lượng mạch sung tồn tại như thế nào liên hệ. Phờ răng áo đức. Giờ khắc này, có đầy đủ cao thâm trí lực cùng ma pháp tri thức dự trữ em mà thu được gáp chế tính thắng lợi. Dịch thu tại một chút xíu thăm dò hắn càng ngày càng cường đại nhục thể, hắn cũng không có vì lực lượng của mình đạt đến 20 mà lựa chọn buông lỏng. Siêu phàm lực lượng đối với hắn mà nói, cũng không phải là cỡ nào xa lạ cấp độ. Thậm chí đã mở qua mấy lần bắt môn độn giáp tử môn dịch thu, đối với khống chế loại này khái niệm lực lượng đã lộ ra có chút rất quen. Từ từng cái hữu cơ chỉnh thể tạo thành sinh mệnh cùng những cái kia băng lãnh vật chất ở giữa, tại vi mô. Thần bí trong lĩnh vực là tồn tại to lớn hơn câu. Sinh mệnh không hề giống vật chất như vậy, nhất định sẽ dựa theo một loại nào đó nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ ăn khớp tiến hành vận chuyển. Coi chừng linh lực lượng lộn xộn tiến vào huyết nhục bên trong, hết thể đều sẽ tùy theo phát sinh cải biến cực lớn. Sẽ nghiêm trị cần góc độ tới nói, sinh mệnh tiềm lực là vô hạn. Bởi vì thoát ly thuần túy vật chất trật tự về sau, nó phát triển chú định sẽ xuất hiện một ít nghịch hướng sụp đổ kinh khủng nghịch chuyển. Nhưng nó lại cũng không phải là hoàn toàn hỗn độn, mà là có một tia nhìn như có dấu vết mà lần theo đại thể ăn khớp. Chỉ là tại loại này ăn khớp phía trên, có lúc, nó lại đột nhiên nhảy ra, tại một cái tràn đầy kỳ tích đường vòng cung về sau, đem sinh mệnh đưa đến độ cao mới. Mà cái này, cũng chính là phi thường thái mục đích của huấn luyện chỗ. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại huấn luyện đều có thể được xưng là trạng thái bình thường huấn luyện. Bởi vì hắn tại lực lượng lĩnh vực giới hạn, đã triệt để đạt được giải tỏa. Hắn không tồn tại nữa một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa lực lượng cực hạn, đồng thời không hề bị quản chế tại sinh mệnh hình thái hạn mức cao nhất trói buộc. Mặc dù siêu phàm nhập thánh để tính mạng của hắn biến thành đặc thù ma pháp sinh vật, nhưng là lực lượng hạn mức cao nhất vẫn là tồn tại. Đương nhiên loại này hạn mức cao nhất, tương đối mà nói không gian lại so với trạng thái bình thường huyết nhục sinh linh trở nên càng dư giả hơn một chút. Mà đối với một ít đặc thù huyết nhục sinh linh mà nói, chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao, dịch thu loại sinh mạng này hình thái không hề chỉ là vì lực lượng, mà là vì lực lượng bên ngoài đồ vật. Có thể có được phá hủy tinh thần huyết nhục sinh linh không phải số ít, nhưng vẫn có không ít người không có vẫn lạc tại tàn khốc chiến đấu. Mà là tại thời gian đục khoét phía dưới, hóa thành thổi phồng đất vàng. Nhìn chung đa nguyên vũ trụ, huyết nhục sinh mệnh cường độ cũng không phải là yếu cỡ nào thế tồn tại. Vô luận là tầng dưới cũng hoặc đỉnh tiêm, huyết nhục sinh mệnh đều chiếm cứ đầy đủ nồng đậm tỷ trọng. Nhưng là đang đối kháng với thời gian đục khoét phía trên, huyết nhục sinh mệnh cấu thành căn nguyên, để bọn hắn lộ ra có chút bất lợi. Đa nguyên vũ trụ, xưa nay sẽ không tồn tại một cái hoàn mỹ chủng tộc. Vô luận là huyết nhục sinh mệnh, hoặc là nguyên tố sinh mệnh. Mà giờ khắc này cảm thụ được thể nội lực lượng dịch thu, hắn đang tìm kiếm lấy này chút ít rượu, huyền ảo ba động. Làm nghịch bắt môn độn giáp đột phá đến đóng cửa về sau, tiếp tục tu luyện độ khó bắt đầu trong nháy mắt tăng trưởng. Tại tách ra các loại loạn thất bát tao tôn giáo tư tưởng cùng truyền thừa tinh thần về sau, đem nghịch bát môn độn giáp hoặc là đủ loại tu luyện công pháp phân tích ra. Bản chất chính là lấy nhiều loại thủ đoạn đối tương ứng sinh mệnh tiến hành cường hóa phương pháp. Loẹ loẹt danh tự chỉ là bọn chúng bị người vì ban cho đóng gói, trong đó hạch tồn tại, lại sẽ không vì vậy mà đạt được như thế nào cải biến. Đương nhiên dính đến tinh thần ý chí phương diện, lại là một chuyện khác. Dù sao tín niệm lực lượng, cho đến giờ đều là không thể xóa nhòa. Tại tiếp tục nghiên cứu một hồi nghịch bắt môn độn giáp không có kết quả, đồng thời tại cái này giống như là bồn địa quá nhiều đất cắt khu vực địa phương lưu lại mấy cái lỗ thủng khổng lồ về sau. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó liền lái một trận hắc vụ mà đi. Đang kịch liệt bên ngoài chùa cái nào đó dốc núi đất bằng phía trên, ản nghi bệ tạ cùng phách kim thì có chút lo sợ bất an chờ. Chương 787, Dịch Thu trao tặng cùng tiếp xúc. Lần trước chúng ta nói đến chỗ nào? Ta tìm xem nhìn. Dịch Thu điều động pháp tướng đầu lâu tìm kiếm lấy cùng ản nghi bệ tạ giao lưu một đoạn ký ức. Tại xác định hoàn tất chính mình trước đó thuật lại tri thức dừng lại điểm về sau. Hắn bắt đầu dựa theo cơ sở ma pháp dược thảo học phía trên ghi lại tri thức, từng bước đối ản nhì bệ tạ giảng giải liên quan tới dược thảo học phương diện khái niệm. À người ăn thịt người thảo, chúng ta lần trước nói đến đây loại tài liệu. Nó có thể bị dùng cho trị liệu không phải vật chất nguyên nhân đưa đến đại bộ phận nghiêm trọng ho khan triệu chứng, đồng thời có yếu ớt chữa trị vết thương năng lực. Nó thu thập phương pháp. Trước ý đồ thông qua thịt nát mê hoặc nó. Sau đó, Dịch Thu ngừng lại, hắn cảm thấy phía trên này nói quá rườm rà. Làm một tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy, truyền thụ cho tri thức không thể nghi ngờ cần càng thêm cân nhắc phổ cập tính. Nhưng là một số thời khắc, đối với cá thể mà nói, liền lộ ra chẳng phải phù hợp. Ta cảm thấy nó phía trên nói quá phiền toái, đối với dược thảo mà nói ta cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Bất quá loại này hoạt tính thực vật. Ta đã từng tiếp xúc qua một chút. Dịch Thu nhìn xem ản nhì bệ ấy ta nói. Bọn chúng có được đơn giản, hỗn độn trí lực, cái này khiến bọn chúng có thể xu lợi tránh hại. Ta không quá xác định bọn chúng đối với thường nhân uy hiếp lực, bất quá chỉ cần ngươi kiên trì tiến hành tu hành lời nói, bọn chúng cũng không phải là cỡ nào phiền phức đồ vật. Trên thực tế ta cảm thấy ta cũng không thể cho ngươi nhiều ít, liên quan tới dược thảo học phương diện giúp ích. Những vật này, ngươi tại ta cho ngươi thư tịch phía trên đều có thể tìm tới. Bất quá ta nghĩ, ta hiện tại biết ta có thể truyền thụ cho ngươi một chút cái gì. Dịch Thu nhìn xem ản nhì tạ dẹt, ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng bình tĩnh. Ta không cách nào dạy ngươi như thế nào đưa chúng nó tại nồi nấu quặng bên trong quái, nhưng là có thể dạy ngươi như thế nào đưa chúng nó bên trong một bộ phận làm tiến nồi nấu quặng bên trong. A, ản nhì bệ tạ có chút mê mang mà nhìn xem Dịch Thu. Nàng cũng không phải là hiểu rất rõ Dịch Thu ý tứ. Hoang dã gió thổi đỉnh chu rối bời tóc bốn phía loạn động, bởi vì một mình xuất hành nguồn nước thiếu vấn đề, đỉnh chu đã có một đoạn thời gian không có tắm rửa. Bất quá không quan trọng, đỉnh chu cũng không cảm thấy này lại đối với hắn hành động tạo thành lớn vô cùng bối rối. Có lẽ là kia đoạn từ tử đến sinh kinh lịch, để lần đầu tiên tới cái này độ cao so với mặt biển hắn, cũng không sinh ra cỡ nào nghiêm trọng cao nguyên phản ứng. Không quá lớn kỳ đi bộ hành tẩu, vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Đình Chu đứng tại một cái từ toái nham tạo thành dốc nhỏ phía trên, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có thấy được vô biên hoang vu. Không có tung tích con người, cũng không có dã vật, nơi này là chân chính hoang vu chi địa. Đối với Đình Chu mà nói, dã vật cũng không đáng giá e ngại. Chân chính làm hắn cảm thấy mỏi mệt, là tại cái này hoang vu khu vực hành tẩu cô độc. Hắn cho là mình tịnh không để ý những vật này, nhưng là hắn xem thường mảnh này hoang dã, cũng quá đánh giá cao chính mình ý chí. Đúng vậy, hắn có thể tự tin cơ chính mình đao bổ về phía con kia đầu trâu quái vật. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn có thể tại dài rằng giặc cô độc bên trong duy trì hoàn chỉnh lý tính. Chỉ là một loại tiếp cận chấp niệm đồ vật chỉ dẫn lấy hắn, hắn nhìn trong tay mình la bàn. Cái này trải qua đặc thù công nghệ xử lý la bàn. Kiên định mà tinh chuẩn thi hành sứ mạng của nó. Nếu như ngươi cùng giác thuyền trưởng trên tay một con kia là thân thích, ta cũng không cần như thế phí sức. Đỉnh Chu đối la bàn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đưa nó thu hồi. Cái này không chỉ có là chỉ dẫn hắn thông hướng phương Nam mấu chốt đạo cụ, vẫn là vì hắn lưu lại sinh lộ cuối cùng bảo hộ. Nếu như hắn đoán sai lời nói, như vậy chí ít hắn còn có quay đầu cơ hội. Đi qua kia đoạn linh giới mênh mông con đường, hắn biết chuyện trên đời này tình dù sao vẫn cần lưu mấy phần quay đầu chỗ trống. Không trải qua ngoại trừ một sự kiện, đó chính là vung đao mổ trâu thời điểm. Lưu một phần lực, cần thừa ba phần lực. Tâm trần trờ, đao liền không thể như vậy mượt mà tự nhiên mở ra kinh lạc cùng xương cốt. Có nhiều thứ cần dư lực, nhưng có nhiều thứ lại không thể. Ngay tại đỉnh Chu lại đi trước không biết đi được bao lâu, bốn phía thổ nhưỡng tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Trên mặt đất không còn là chuỗi lùi cắt đá đất, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một lùm bụi không biết tên thực vật. Trong không khí mơ hồ có một chút vấn đề kỳ quái, không biết là thứ gì sinh ra. Bất quá ngay tại đỉnh Chu dưới chân mềm nhũn, cảm giác dẫm lên cái gì sền sệt đồ vật về sau, hắn trong nháy mắt biết mùi vị kia nơi phát ra. Mà liên tại hắn cố gắng dọn dẹp đế giày vật tàn lưu chất thời điểm, đột nhiên hắn nghe được một trận tiếng vang nặng nề. Cùng lúc đó, còn có một loại nào đó dã vật truyền đến kêu rên. Kia là Đỉnh Chu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, sau đó đối có chút ánh mặt trời chói mắt, hắn nhìn thấy một cái vòng tròn nhuận phản quang đầu. Đây không thể nghi ngờ là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, chúng ta đối với cái này còn rất lạ lẫm. Nhưng là chúng ta đối thủ cạnh tranh, cùng chúng ta hiện tại là đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Các đồng chí, chúng ta muốn treo lên lòng tin, chúng ta cũng không phải là không có chút nào ưu thế. Chí ít có thực tế án danh sách minh, trận này quét sạch toàn cầu biến cố, cũng không phải là nước không nguồn. Chúng ta lịch sử lâu đời, giao phó cho chúng ta không hề chỉ là sử sách độ dày, nó trả lại cho chúng ta những này tử tôn càng nhiều bảo tàng. Không hề nghi ngờ, đây là một trận chiến trường. Nhóm nhất định phải dùng hết khả năng đi tranh thủ thuộc về dân tộc chúng ta vị trí. Trên đài hội nghị, lãnh đạo phát biểu để không phải vật chất văn minh quản lý bộ mấy cái người phụ trách chủ yếu có vẻ hơi kích động. Tham chính người có rất nhiều loại, ngoại trừ những cái kia ý đồ vì chính mình nhu cầu tư lợi người bên ngoài, vẫn là có tương đương một bộ phận người là mang đối tổ quốc cùng dân tộc mộc mạc suy nghĩ mà phân đấu. Trần Quách Đạt không thể nghi ngờ là trong đó một vị. Làm cống hiến ra mấy cái chân quý tương quan án liệt tư liệu đơn vị người phụ trách, hắn trực tiếp bị giúp cho trách nhiệm. Hiện tại, hắn không phải là vật chất văn minh quản lý bộ phó bộ trưởng. Rất hiển nhiên, căn cứ tư liệu sập tờ lại, tại ước chừng hơn một năm trước đó, thế giới này xuất hiện một lần biến cố. Lần kêu biến cố cũng không nhằm vào phần lớn người hoặc là khu vực, mà là tại số rất ít sinh linh cùng đặc thù hoàn cảnh bên trong sinh ra. Mà bây giờ không phải vật chất văn minh quản lý bộ nắm giữ trong tin tức, chói mắt nhất không quá lao đạo kia trong miệng thuyết minh tồn tại. Dựa theo nghiên cứu của bọn hắn cùng phân tích, có thể tìm tới đối phương xác suất không thể nghi ngờ là phi thường thấp. Nhưng là đối phương ở thế tục vết tích, lại không như vậy mịt mờ. Chỉ là, nghĩ đến chính mình trước đó nhìn thấy tư liệu, Trần Quách Đạt cảm thấy có chút đau đầu. Trước mắt của hắn không khỏi xuất hiện bộ kia từ đơn vị ưu tú nhất họa sĩ, miêu tả mô phỏng hình tượng. Đúng vậy, bọn hắn chỉ là tìm được đối phương ở thế tục thời điểm hình ảnh. Nhưng là dựa theo lão đạo thuyết pháp đến phân tích, đây đều là hắn đã từng quá khứ vết tích. Tựa như là gián lột, đối với hiện tại hình tượng nghiêm trọng sai lệch. Huống chi, đối phương đã long môn nhảy lên, kia gián lột ý nghĩa liền càng thêm mỏng manh. Như thế nào để một cái đã không nhận bình thường cảm xúc quá nhiều tồn tại, chủ động hiện thân tiến hành giao lưu? Trần Quách Đạt suy nghĩ thật lâu. Hắn cảm thấy đây là một đầu tử lộ. Bất quá ngay lúc này, một phần mới vừa ra lò huyết dịch kiểm nghiệm bản báo cáo để hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chương 788, quang ám ở giữa trí tuệ. Trần Quách Đạt tay có chút run rẩy, hắn biết làm chính mình nhìn thấy cái này huyết dịch bản báo cáo thời điểm, hắn liền bị cuốn vào trận này thời đại đại tuyển qua bên trong. Kích lưu lãng miệng, ai có thể thản nhiên không sợ. Cái bật lửa hỏa diễm tại không thế nào sáng tỏ trong văn phòng xẹt qua một đạo ánh lửa sáng ngời, mà về sau chính là bước lên bạch vụ dần dần tràn ra. Tại trong sương khói, đèn đuốc trở nên có chút sáng tối chập chờn, Trần Quách Đạt mặt thì có vẻ hơi mơ hồ. Cho ai? Lúc nào cho? Đây là hắn hiện tại gặp phải lớn nhất một vấn đề, hắn hiện tại nắm giữ có lẽ là thế giới này cái thứ nhất bị phát hiện thần bí mô bản. Ở trong đó không thể nghi ngờ ẩn chứa nguy hiểm to lớn cùng lợi ích, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ bị bẻ nhập trong đó. Thật sự là một cái. Vẫn may ra hỏa. Trần Quách Đạt lần nữa giơ tay lên bên trong huyết mạch bản báo cáo, đằng sau còn có càng thêm tỉ mỉ xác thực một chút kiểm tra số liệu. Hắn biết trong tổ người cũng không phải sắt tấm một khối, hắn hiện tại cần mau chóng làm ra lựa chọn. Hô! Trần Quách Đạt hít một hơi thật sâu trong tay khói, đắng chát lá cây thuốc lá để hắn tỉnh táo một chút. Rất nhanh, trong đầu tìm kiếm ra mấy cái danh sách về sau, Trần Quách Đạt tìm tới chính mình mục tiêu. Có lẽ còn có lựa chọn tốt hơn, nhưng là hắn đã không có thời gian. Tại đem đại khái tình huống hướng vị kia tiến hành báo cáo về sau, Trần Quách Đạt nâng tay lên bên trong tư liệu. Tại lại kỹ càng nhìn một lần về sau, hắn lắc đầu. Xem ra vị này tồn tại đặc thù, có chút thích mèo. Trần Quách Đạt đem đầu mẩu thuốc lá ép tắt, càng là suy nghĩ, hắn càng ngày càng cảm thấy mình tựa hồ đào móc đến một cái cự đại bom. Nó nguyên bản lặng yên chôn ở trong đất bùn, hắn lại tiến lên đào một cái xẻng. Dựa theo hiện tại bọn hắn nắm giữ tình huống đến xem, con mèo kia từng cái số liệu đã siêu việt nó chủng tộc hiện có cực hạn. Nhưng Trần Quách Đạt biết đây cũng không phải là ngẫu nhiên hoặc là biến dị, bởi vì bọn hắn phát hiện bị nó đeo trên cổ những cái kia quái dị cứng rắn chất vật chất. Dựa theo phía sau phân tích báo cáo đến xem, món đồ kia tựa hồ là một loại nào đó sinh vật cơ thể sống tổ chức chế tạo mà thành. Mà dựa theo phòng thí nghiệm mô phỏng suy tính, chế tạo công nghệ cùng mục đích, tựa hồ cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Khái quát tới nói, nó là bị làm đồ ăn để chế tạo. Nếu quả như thật có người, có thể ăn cái này so phổ thông khoáng thạch còn cứng rắn hơn đồ vật mà nói. Trần Quách Đạt cũng không để cho người dễ dàng từ con mèo kia trên cổ gỡ xuống đồ chơi kia, hắn rất cẩn thận, hắn biết vật kia mặc dù nhìn như vô hại, nhưng là vùi lấp tại sau lưng nó tồn tại, mới thật sự là kinh khủng. Chí ít cảm thụ qua tôn đạo nhân lực lượng về sau hắn, sẽ không cho là đối phương trang nghiêm cảnh cáo chỉ là không có chút ý nghĩa nào trò đùa. Biết kính sợ, mới có thể sống được lâu dài hơn, đây là Trần Quách Đạt phụ thân đã từng nói cho hắn biết. Hắn cho rằng cái này rất đúng. Tại kiểm nghiệm báo cáo đằng sau còn có kèm theo một chút thí nghiệm nhân viên đề nghị, bọn hắn cho rằng chân quý như thế đơn vị hẳn là cấp tốc tiến hành khẩn cấp gây giống xử lý. Dù sao, đây là bọn hắn hiện tại duy nhất đạt được thần bí tương quan sinh vật. Nhưng là Trần Quách Đạt cũng không có giúp cho phê chuẩn, hắn hiện tại đột nhiên nghĩ thông suốt, hiện tại chuyện này đã vượt qua hắn xử lý cực hạn. Cái này nhức đầu, hẳn là người ở phía trên. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cố gắng phương hướng. Trần Quách Đạt đem những cái kia viết lít nha lít nhít xét nghiệm kết quả tư liệu phủi đi đến một bên, sau đó lật ra trước đó hắn chỗ tìm tới tư liệu. Sau đó, hắn lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Tại ấn mở điện thoại di động phần mềm nhìn một chút phía trên số dư còn lại về sau, Trần Quách Đạt trầm mặc một hồi đem thẻ ngân hàng trả về chỗ cũ. Sau đó, hắn cầm lên điện thoại di động. Tốt. Uy. Là ta. Cha, thiếu bao nhiêu? Tốt. Len keng, ngươi số đuôi vì 5321 thẻ ngân hàng thu được 100.000 nguyên chuyển khoản. Trần Quách Đạt đem hộp thuốc lá ném vào trong thùng rác, hắn tiền lương kỳ thật đầy đủ hắn trôi qua rất tiêu xái. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân khác, hắn trôi qua cũng không dư giả. Chỉ là hiện tại cũng không phải là lúc tiết kiệm, đối với hai cái người xa lạ ở giữa nhanh nhất quen thuộc, mà lại xác suất thành công cao nhất phương pháp. Luôn luôn cần đầy đủ tài chính khởi động làm cơ sở. Chính trị lý tưởng là cao thượng, nhưng là ở trong đó tung hoành lại cần đầy đủ trí tuệ cùng thủ đoạn. Có lúc, cũng không có cái gì hào quang ám muội. Cùng vị kia tồn tại đặc thù sinh ra trực tiếp liên hệ không thể nghi ngờ là khó khăn, nhưng là cùng tại thế gian nhân viên tương quan làm bằng hữu lại chẳng phải khó khăn. Hôm nay có bao nhiêu người bị bắt? Tỷ dẹt đế quốc lao tướng quân. Cao mày nhìn xem đế quốc tổ chức tình báo đệ trình tới tin tức. Từ hôm qua bắt đầu, cái kia cường đại đến vượt qua bọn hắn xử lý cực hạn võ tăng, liền bắt đầu đối một chút căn cứ quân sự tiến hành tập kích. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có trắng trợn đả thương người, mà là đem một chút binh sĩ bắt tới. Căn cứ đã thoát đi binh sĩ miêu tả tin tức, bọn hắn bị bắt được một cái hố cực lớn bên trong. Có mấy cái cùng cái kia võ tăng đồng dạng đơn vị đối bọn hắn tiến hành một loại nào đó tà ác cải tạo. Như là trước đó thoát đi người lính kia, bọn hắn triệt để đánh mất sinh ra tâm tình tiêu cực năng lực. Tại tỷ dẹt đế quốc lao tướng quân xem ra, bọn hắn là bị cái kia võ tăng gieo đặc thù nào đó chu thuật. Đúng vậy, tại tỷ dẹt đế quốc bên trong, cũng có tương tự ác độc pháp thuật. Bất quá kia là đem trong lòng người chính diện cảm xúc tiến hành ức chế, lấy kích phát đối phương mãnh liệt hơn tâm tình tiêu cực. Tại đã từng thời kỳ chiến tranh, loại này chân chính cấm kỵ tà ác pháp thuật đã từng bị trắng trợn sử dụng. Thẳng đến nơi nào đó chiến tranh bên trong, quá nồng đậm khí tức tà ác hấp dẫn một loại nào đó dị vực tà ác tồn tại. Mà lần kia chiến đấu kết quả đã bị triệt để phong tồn bắt đầu, nhưng từ khi lần kia về sau, Tí Dẹt Đế quốc liền bắt đầu dần dần giảm bớt đối loại pháp thuật này sử dụng. Hắn đây là nghĩ đoạn tuyệt chúng ta căn nguyên. Một cái Tí Dẹt Đế quốc doanh trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không, chúng ta đã giải khai loại này không biết chú thuật hiệu quả. Nó cần nương tựa tại tồn tại ở binh sĩ trên người ẩn hình ấn ký làm nền tảng, cũng không có truyền bá tính. Dựa theo phân tích của chúng ta đến xem, hắn, có thể là vì huấn luyện tài nghệ của hắn. Bởi vì chúng ta phát hiện, hắn đối với cái này ấn ký khắc họa thủ pháp đang không ngừng ưu hóa. Bên cạnh cấm kỵ học giả lắc đầu, sau đó giải thích nói. Đáng chết! Hắn đây là triệt để miệt thị chúng ta đi. Tướng quân, xuất binh đi. Ta tình nguyện chết tại cái kia quái vật trong tay, cũng không nguyện ý binh lính của mình cứ như vậy bị đối phương biến thành ngay cả phẫn nộ đều không thể phẫn nộ ôn nhai con. Một cái Tí Dẹt Đế quốc doanh trưởng tức giận nói. Trên mặt của hắn tràn ngập liễu nhân vì kịch liệt cảm xúc mà sinh ra đường vân, kia là hắn trưởng kỳ không có chút nào tiết chế phát tiết tự thân phẫn nộ biểu hiện bên ngoài. Ngu xuẩn, đức hệ giờ doanh trưởng, ngươi có thể đem lửa giận của ngươi trong chiến đấu tiến hành phát tiết. Nhưng là, làm ngươi tiến hành lựa chọn thời điểm, mời ngươi quay đầu nhìn xem sau lưng, quyết định của ngươi đem ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Tí Dẹt Đế quốc lao tướng quân hướng phía hắn giận dữ hét. Từ chiến tranh niên đại đi tới lao tướng quân, cũng sẽ không thông qua cỡ nào ôn nhu thủ đoạn đến khống chế thủ hạ. Nhớ kỹ, nhỏ yếu chính là nhỏ yếu. Lao hổ sẽ không bởi vì mắt đỏ thỏ duỗi chân mà nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hắn bắt một sĩ binh, chúng ta liền từ phương Tây Vương quốc cướp đoạt hai người. Có người nhất định phải vì thế trả giá đắt, nhưng ta cũng không nguyện ý tên của nó gọi, Tí Dẹt. Chương 789, hình xăm cân nhắc. Ngươi từ phân thân của ngươi chỗ thu được trở xuống ích lợi. 1. Ngươi hình xăm kỹ nghệ thu được mãi mãi 16 điểm tăng lên. 2. Ngươi thu hoạch được liên quan tới phổ thông kỹ năng, áo giáp phá hư huấn luyện kinh nghiệm, trước mắt huấn luyện tiến độ là 7.9%. Theo giống như phủ quang đồng dạng không vào dịch thu đỉnh đầu phân thân, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Hai cái này do pháp tướng đầu lâu ngưng tụ phân thân. Mặc dù cũng không có cường đại cỡ nào năng lực chiến đấu, nhưng ở tương quan huấn luyện phương diện, cũng không nghi ngờ có được đầy đủ phù hợp thuộc tính. Đương nhiên cho dù là cũng không có dịch thu bất luận cái gì năng lực chiến đấu phân thân, nương tựa theo kế thừa dịch thu đầy đủ hoàn chỉnh thuộc tính, cũng đủ làm cho những cái kêu ý đồ dễ dụa binh sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Mà đối với phân thân tạm thời không cách nào chạm đến nghịch bắt môn độ giáp, dịch thu vẫn là tự mình tiến hành tu luyện. Dựa theo ý nghĩ của hắn, trong đoạn thời gian này có thể đem xé rách lưu mấy cái áo nghĩa trước huấn luyện ra. Hắn hiện tại cũng là có không ít để đó không dùng thanh kỹ năng, nhưng là tại thu được trời sinh thần lực siêu phàm năng lực về sau. Dịch thu đột nhiên phát hiện chính mình, cũng không cần vội vã như vậy tại đem đa hoàn nứt giáp điểm ra tới. Dù sao dựa theo hắn dự phán, giống đa hoàn nứt giáp này chủng loại hình kỹ năng, hắn chỉ cần đầy đủ thời gian liền có thể huấn luyện ra. Mà những cái kia dư thừa thanh kỹ năng, thì có thể tại thu hoạch được những cái kia hắn khó mà huấn luyện kỹ năng thời điểm sử dụng. Loại này dự trữ thanh kỹ năng hành vi, cũng là bởi vì dịch thu tạm thời đối với những này phổ thông kỹ năng không có vội vã như vậy bách nhu cầu. Bất quá cái này cũng không đại biểu, dịch thu liền không cần tiến hành những này phổ thông kỹ năng huấn luyện. Đối với vật lộn đơn vị mà nói, đầy đủ thâm hậu kỹ năng dự trữ, mới là bọn hắn có thể ứng đối các loại phức tạp hoàn cảnh lực lượng. Nó không hề giống pháp hệ chức nghiệp như vậy, lại bởi vì cái nào đó cao giai pháp thuật tập được hoặc là nghiên cứu phát minh, từ đó thu hoạch được chỉ số hình bạo tạc tăng trưởng. Kỹ năng tích lũy, càng giống là xếp một cái to lớn kim tự tháp. Nó cần từng chút địa, đi đặt vững nền tảng, đi dựng cùng tổ chỉnh. Mà tại thời gian trôi qua phía dưới, chậm rãi, trở thành kia trong mắt thế nhân cái gọi là kỳ tích. Mà đối với hiện giai đoạn mà nói, dịch thu cảm thấy trước đem xé rách lưu tiến hành khai phát là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, hắn ở phương diện này năng lực có tương đối lớn tăng thêm. Mà lại bản thân hắn, cũng coi là am hiểu sâu đạo này, đang huấn luyện phương diện sẽ lại càng dễ thu hoạch được đột phá. Đến nỗi huấn luyện phương thức, đang tiến hành hình xăm trước đó, thuận tiện xé rách đối phương chiến đấu áo giáp, là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Mặc dù dịch thu rất xác định, Tí Dẹt binh lính của đế quốc cũng không như vậy vui lòng chính là. Bất quá chờ hình xăm về sau, bọn hắn liền sẽ không như vậy vùng đấy. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, hắn hình xăm đã đạt đến 8-9 điểm. Qua một đoạn thời gian nữa, đều muốn đột phá phàm vật kỹ nghệ mức cực hạn. Mà tới được lúc kia, cũng chính là Dịch Thu chuẩn bị chính mình hình xăm thời điểm. Bất quá trước đó, Dịch Thu suy nghĩ chính mình hẳn là đem cái kia mấu chốt hình xăm, bất tử thảo văn ở phía trên địa phương. Hiển nhiên làm chỉ có thể có được một cái hạch tâm trọng yếu hình xăm, Dịch Thu cần cẩn thận lựa chọn nó khu vực. Thường xuyên tiến hành chiến đấu cánh tay hiển nhiên cũng không như vậy phù hợp, dù sao bất tử thảo cùng những cái kia linh năng hình xăm có một ít khác nhau. Tại trạng thái bình thường tình huống dưới, nó cũng không cung cấp tăng thêm, cũng không cần tương ứng đụng vào hoặc là động tác khác đến tiến hành phát động. Mà Dịch Thu cần lựa chọn một cái đầy đủ an toàn khu vực đi bảo hộ cái này hình xăm, mặc dù linh năng hình xăm cũng không yếu ớt như vậy. Bất quá Dịch Thu rất vững tin, khi hắn dùng tới cái này hình xăm thời điểm nhất định ở vào phi thường hỏng bét trạng thái. Đồng dạng khái niệm công kích là không thể nào đem hắn bước đến sử dụng cái này hình xăm trình độ. Đối với loại kia khái niệm công kích, linh năng hình xăm tương đối cố định tính liền có chỗ ba động. Bởi vậy tại cẩn thận suy tư một phen về sau, Dịch Thu cảm thấy đem nó văn tại đầu lâu của mình bộ phận sau phía trên. Linh năng hình xăm, bất tử thảo là một cái cỡ nhỏ linh năng hình xăm, nó cũng không cần chiếm cứ bao lớn khu vực. Cho nên Dịch Thu chỉ cần tại cái kia đầy đủ khổng lồ trên nó, tìm kiếm một khối tương đối bằng phẳng khu vực tiến hành hình xăm chính là. Ở phía trước xương đầu bảo hộ phía dưới, văn ở chỗ này bất tử thảo hình xăm bị công kích lại nhận lớn nhất suy yếu. Chỉ là hiện tại có một vấn đề. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn nên đi chỗ nào làm một cái có thể tại trên đầu của hắn tiến hình xăm châm đâu. Ngươi nói ngươi gọi Đỉnh Chu. Tên kỳ cục, trong gia tộc của ngươi mặt có gọi Len Ken sao? Hắn An nhìn trước mắt cái này bị Doãn Trọng mang về ra hỏa, hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại nào đó không thế nào hài hòa khí tức. Đúng vậy, gia hỏa này tựa hồ giống như Doãn Trọng là loại kia cuồng nhiệt luyện công cùng nhân. Hắn An hiểu rõ Doãn Trọng. Nếu như không phải nhìn đối phương phi thường thuận mắt đúng không sẽ đem hắn đưa đến chùa miếu bên trong tới. Dù sao Dịch Thu cũng không có bàn giao bọn hắn có thể tự do tiến hành thụ nghiệp, cũng không có nói qua phải chăng có thể dẫn người trở về. Bất quá truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu không có ngăn cản đối phương đến, nhìn sư phó hẳn là chấp nhận. Trải qua thời gian dài như vậy sinh hoạt về sau, tại chùa miếu bên trong đám người tự nhiên đều biết bọn hắn chùa miếu chỗ dãy núi chân tướng. Hàn An đã từng vì thế cảm thấy rất lo nghĩ. Ngươi xác định nó không có ngủ xoay người thói quen sao? Ta đương nhiên biết nó sẽ không hại chúng ta, nhưng ta đã từng kém chút đem nhà ta con kia xuẩn mèo đẻ chết thời điểm, ta cũng là như thế cùng nó giải thích. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là quen thuộc cái này theo lý mà nói đầy đủ để hắn cảm thấy sợ hãi đại gia hỏa. Dù sao, ở chỗ này sinh hoạt lâu, đầy đủ để cho người ta trở nên phi thường tinh thần đại điều. Đúng. Nó vì cái gì nhìn ta như vậy, ta xác định trên người của ta không có mang bất luận cái gì ăn thịt. Đình Chu cũng không quay đầu lại hồi đáp, hắn chính gắt gao nhìn xem đang theo dõi hắn ba xà. Đúng vậy, đầu này đã so chùa miếu cũng còn lớn ba xà từ núi bên kia bò lên thời điểm, tim của hắn đập cơ hồ muốn trong nháy mắt đình chỉ. Hắn rất vững tin, dù là đao của hắn lại sắc bén, cũng vô pháp làm sao lớn như vậy ra hỏa. Hắn hiểu rõ loài rắn sinh mệnh lực, dù là hắn có thể may mắn một đao chặt đứt đối phương đầu lâu. Có đầy đủ sức sống thân thể, cũng đủ để đem hắn ép thành phấn vụn. Tử vong có thể sạch sẽ mà lưu loát địa mang đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng là không bao gồm một con rắn tin đều nhanh so với người đầu rộng ba xả. Yên tâm, nó sẽ không ăn ngươi. Ngươi ăn đã quen đỉnh cấp thịt bò, sẽ còn đi ăn hỏng bét kiểu cũ trưởng côn bánh mì sao. Hỏng bét Vivon. Có lẽ nó muốn đổi cái khẩu vị đâu. Đỉnh Chu cơ bắp vô cùng căng cứng, hắn dùng ánh mắt còn lại quét về phía bên cạnh Doãn Trọng, phát hiện đối phương một mặt lạnh nhạt nhìn đối phương. Không cần quản nó, ngươi cũng không quản được nó. Tại sư phó không có ở thời điểm, nó cũng không tốt như vậy gây. Mặc dù nó không thể ăn ngươi, nhưng là sẽ để cho ngươi cảm nhận được một ít kích thích đồ vật. Doãn Trọng bộ mặt co quắp một chút, hắn đối với ba xà không thể nghi ngờ là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn kiếm thuật đang không ngừng đề cao, nhưng là sự thật chứng minh. Cái này vốn có đủ cường đại huyết mạch cùng phong phú ma pháp đồ ăn ba xà trước mặt, vẫn lộ ra không có trắng xám mà bất lực. Đỉnh Chu bất động thanh sắc nắm chặt bàn tay của mình. mặc kệ trả giá ra sao, hắn đều phải để lại xuống tới. Thời đại thủy triều đã nhấc lên, ai lại nguyện bị kia sóng lớn lật úp đâu. Chương 790, sao kim thời đại truyền kỳ. Cổ bảo thư viện. Án nỉ tạ dẹt liếc nhìn trong tay cổ phát sách báo, từ sách báo pha tạp trang bìa đến xem, nó hẳn là có rất dài một đoạn lịch sử. Quyển sách này tên là Sao Kim Thời Đại Truyền Kỳ, là án nỉ tạ dẹt tại thư viện ở giữa nhất sách cao thâm ma pháp khu vực tìm tới. Làm lần đầu thành tích khảo sát toàn ưu học sinh, nàng bị ẻm mạ giúp cho một chút quyền hạn đặc biệt. Mà trong đó một hạng, liền bao quát những này đối với các nàng mà nói còn không lưu loát vô cùng tri thức. Án nỉ tạ dẹt lúc đầu chuẩn bị tại như thế tìm kiếm có tồn tại hay không, những truyền thuyết kêu bên trong cường đại cấm kỵ ma pháp. Nhưng là hiển nhiên học viện cũng không để lại nghiêm trọng như vậy lỗ thủng. Bất quá, án nỉ tạ dẹt vẫn tìm được một chút thú vị đồ vật. Tỷ như nói, nàng phát hiện bên trong rất nhiều sách đều là bắt nguồn từ ẻm mạ viện trưởng chi thủ. Đến nỗi những cơ sở kia tính sách báo, thì phần lớn bám vào lấy cuốn sách này bắt nguồn từ dê tinh truyền thừa, do truyền kỳ võ tăng dịch thu đưa tặng bản viện chữ. Án nỉ tạ dẹt đối với những cơ sở kia tính sách báo, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Nàng chán ghét loại kia cần các loại phức tạp pháp thuật chi thức ma pháp, cái này khiến nàng cảm giác chính mình tại làm một loại khác hình thức 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng. Hơn nữa còn là cường hóa bản, nàng hiện tại thậm chí ngay cả bài tập đều cũng không thể xem hiểu. Nhưng cuối cùng như vậy, nàng vẫn tại những học viên kia bên trong chiếm cứ dẫn trước địa vị. Bởi vì, nàng, án nỉ tạ dẹt, làm sao lại thừa nhận chính mình so với cái kia cái mông nhỏ càng ngốc. Bất quá ẻm mạ viện trưởng đã từng cùng nàng tự mình trao đổi qua, nàng có thể đi đến một con đường khác. Không cần nhiều như vậy đọc thuộc lòng cũng hoặc nghiên cứu, chỉ cần khai phát những cái kia bắt nguồn từ trong cơ thể mình cổ lão lực lượng là được rồi. Án nỉ tạ dẹt cảm thấy cái này rất tuyệt, bất quá nàng cũng không cảm thấy cái này có thể làm cho nàng buông lỏng đối với mình yêu cầu. Nàng, án nỉ tạ dẹt, xác nhận cũng nhất định phải là ưu tú nhất. Cứ việc nàng không thích, những cái kia ý đồ dùng một loại khác nghiêm cấm logic để giải thích ma pháp tri thức. Nhưng là án nỉ tạ dẹt thích ma pháp, nàng thích loại kia không biết, không cách nào vì nàng tự do khống chế lực lượng. Kia là thuộc về nàng thế giới, hết thể huyền bí cùng chân lý đều tại ý chí của nàng phía dưới chuyển đổi. Lúc này mới hẳn là thuộc về nàng, án nỉ tạ dẹt, cái này muốn đi trưởng khống đồ vật. Mà không phải cái gì cất chó bài tập. Ân, vì không cần lại làm bài tập, án nỉ tạ dẹt duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Sau đó, án nỉ tạ dẹt giảng lực chú ý đặt ở quyển sách trên tay mình đến. Dịch thu, một cái án nỉ tạ dẹt cũng không xa lạ chứ. Nàng tại chính mình chọn môn học thời khóa biểu bên trong, có nhìn cái tên này. Đúng vậy, tại các nàng chọn môn học thời khóa biểu bên trong, các nàng minh tưởng khóa lao sư một cột liền viết cái tên này. Cứ việc án nỉ tạ dẹt chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng là hắn tựa như một cái khổng lồ cái bóng, ở cái thế giới này lưu lại thuộc về hắn thật sâu lạc ấn. Cái này khiến án nỉ tạ dẹt tràn ngập tò mò, nàng cấp thiết muốn hiểu cái tên này phía sau sự tình. Mà bây giờ nàng chỗ cầm quyển sách này, chính là miêu tả hắn. Tại quyển sách này trang tên sách phía trên, viết ẻm mạ viện trưởng danh tự cùng một đoạn chữ nhỏ. Luôn có một số người tại thời đại thủy triều bên trong chiếu sáng rạng rỡ, mà có ít người thì lựa chọn khai sáng thời đại. Xin cho phép ta vì ngươi giới thiệu, dịch thu, truyền kỳ võ tăng, ta bản thân, tại cái này đã từng thuộc về chết ma pháp khu vực vị diện thành tiểu truyền kỳ đệ nhất nhân. Thư viện ngoài cửa sổ có ánh sáng nhạt chiếu nhập, tại tĩnh mịch trong tiệm sách bộ khu vực trong, án nỉ tạ dẹt an tĩnh ngồi dưới đất. Một tia năng chiếu xéo vào, án nỉ tạ dẹt hướng bên ngoài xê dịch. Cảm nhận được ánh nắng mang đến ấm áp về sau, án nỉ tạ dẹt thích dí híp híp mắt. Mà trong sách miêu tả cố sự, lại vừa mới bắt đầu chương mở đầu. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng trông hôm nay a. Tòa nào đó trong núi nhà dân bên trong, một cái diện mục khô mục lão giả cảm thụ được khiêu động yêu ớt khí tức. Đã bao nhiêu năm, đây là hắn lần thứ nhất như vậy tiếp cận trong sách lời nói cảnh giới. Tuy nói, chỉ là nhập môn cảnh giới. Nhưng dù chỉ là như vậy, cũng là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Mà giống lão giả như vậy tồn tại, tại phiến đại địa này phía trên cũng không hiếm thấy. Đây cũng không phải là một cái không có truyền thừa thế giới, chỉ là những cái kia truyền thừa đã từng không đúng lúc, mà tạm thời trở nên ảm đạm thôi. Mà theo hoàn cảnh lớn dần dần biến hóa, bọn hắn bắt đầu nghênh đón thuộc về mình mùa xuân. tuy là muộn xuân, vẫn đủ nhẹ nhàng vui vẻ. Đáng tiếc, lão Lý đi được quá sớm. Nếu là lại trễ bên trên một chút thời gian, hắn lại sao bỏ được chết, lại có thể nào chết đâu. Lão giả lau lau khỏe mắt mấy phần nước át, vào tay thanh lãnh, nhìn lại là một mảnh đục ngầu. Bất quá lão giả trong lòng lại chưa từng cảm thấy nhiều ít bi thương, nhiều ít đường đều đi tới, như thế nào lại tại hiện tại đổ sinh phí thời gian. Trong nồi cháo còn buồn bực, trong mơ hồ có một ít mùi thơm từ nồi sắt bên trong chảy ra. Những cái kia có thể có được lâu đời sinh mệnh lực truyền thừa, nhiều có được đủ loại được trao cho tại trong truyền thừa tín niệm. Những cái kia tín niệm không nhiều là tốt, có chút càng là không đúng lúc. Nhưng là có thể tại loại này tương đối ác liệt trong hoàn cảnh, thường thường đều có được đặc biệt sinh mệnh lực. Có là căn cứ vào trong lòng người đối với mỹ hảo sự vật mong đợi, có thì là bắt đầu tại nhân loại vĩnh viễn không suy kiệt tham lam. Nhưng vô luận là như thế, vẫn kiên trì ở trên con đường này, luôn luôn có chút khó mà vì người khác chỗ tâm tình quá khứ. Dù sao sinh hoạt mỹ mãn như lúc ban đầu, lại vậy sẽ có người đi tìm kia trong núi tiên ông. Cuối cùng là ý khó bình thôi. Ngay lúc này, lão giả điện thoại di động phát ra thanh âm đinh đông, tựa hồ hẹ chặt phía trên có hảo hữu nói chuyện riêng hắn. Chân chính nhận cư, xưa nay không ở chỗ cùng văn minh ngăn cách, mà ở chỗ, như thế nào từ trong đám người thoát ly cái bóng của mình cùng ràng buộc. Những cái kia trong núi tìm cô thủ người, bất quá là tại điều khiển cái bóng của mình thôi. Tất nhiên trong lòng không ngại, như thế nào lại quan tâm mảnh này đỉnh núi hoặc là gian kia nông trại đâu. Lão giả ấn mở nhìn một chút, là lão hưu của hắn để ý khí phong phát hướng hắn truyền đến chính mình công thành vui sướng. Lão giả biết hắn ở mảnh này danh sơn tu một gian căn phòng, tất nhiên là hắn tòa này vô danh đỉnh núi khó mà tương cập. Bất quá đối phương là có hay không vui với trong đó, lão giả đồng dạng lòng dạ biết rõ. Tìm cái gì tìm? Vô thường lấy mạng không muộn, còn không bằng nhiều chọc ghẹo ta hoàng gà. Lão giả khoát tay áo, từ trên ghế chậm rãi đứng dậy. Sinh mệnh suy thoái cùng luân hồi cảm khái, ngay tại cái này chậm rãi đứng dậy bên trong, phát ra điểm điểm tích tích tư vị. Kia phiên hương vị, phần lớn là không chịu nổi nếm. Ha ha ha. Ngoài phòng hoàng gà ngắn ngủi kêu lên vui mừng vài tiếng, ước chừng là đang vì sinh sôi sự tình bận rộn. Mà liên tại tịch dương sắp rơi xuống đối diện đỉnh núi thời điểm, ngoài phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lão giả nhíu nhíu mày, đại khái là người đã già đều biết công phu. Hắn nghe tiếng bước chân này có chút lạ lẫm. Ngay tại hắn cầm trong tay lật tới lật lui cháo cái nồi buông xuống thời điểm, một cái trung niên đạo nhân gõ cửa mà vào. Chương 791, trong truyền thuyết song kiếm. Xem ra ngươi là được tạo hóa a. Lão giả nhìn xem người tới, hắn hơi xúc động nói. Cứ việc thể nội không có nhiều ít mênh mông, nhưng trong lồng ngực thao lược, lại sẽ không bởi vì lực lượng ức chế mà đạt được tiêu giảm. Có lẽ có. Chỉ là viên kia bảo thủ phí thời gian nội tâm. Là được tạo hóa, đáng tiếc. Tôn Trung Chấn nhìn xem lão giả, trong lòng của hắn có chút khó mà kể rõ tư vị đang cuộn trào. Tế thúc, ngài gầy gò a. Đủ trinh đạo, từ trên danh nghĩa tới nói, xem như bên trên Tôn Trung Chấn sư thúc. Bất quá vậy cũng là năm cũ sự tình, nhưng Tôn Trung Chấn vẫn nguyện ý lấy trưởng giả thân phận xưng hô đối phương. Dù sao, những năm kia hắn đã từng nhận hắn tỉnh. Ta gặp hôm đó tử khí đi về hướng đông, trái lo phải nghĩ, tương đông địa khu cũng chỉ có ngươi. Đủ trinh đạo hướng trong nồi lại đốt một chút tuổi lửa, hắn ở phương diện này tạo nghệ tất nhiên là không tầm thường. Mặc dù cũng không nói không lên cái gì xem thấu kiếp trước kiếp này, có thể biết được vũ bên ngoài trụ bên trong sự tình. Nhưng đối với những này khác hẳn với trạng thái bình thường sự vật, luôn luôn nhiều như vậy một chút bản sự. Bất quá đây đối với đủ trinh đạo mà nói. Nói là yêu thích quá nhiều công trạng. Hắn rất ít đối ngoại tuyên bố bản lãnh của hắn, tựa như cái kia càng thêm đục ngầu, lại ngọn nguồn mà rõ ràng con mắt. Hắn cũng không cần những cái kia táo bạo thanh âm, đến vì hắn yêu thích bịt kín một tầng cắt vàng. Cắt vàng mê người mắt, nhưng nói cho cùng, cũng cuối cùng bất quá là cắt đá thôi. Có người hiếm có, mới trở nên chân quý. Nếu không phải như vậy, lại cùng kia bụi bặm có gì khác biệt. Mà so với hắn, Tôn Trung Chấn lựa chọn thì là một phương hướng khác. Một cái, đã bị quá nhiều người từ bỏ phương hướng. Ngươi tất nhiên được tạo hóa, nhưng lại đến tìm ta, xem ra ngươi vẫn là quên không được nó. Đủ trinh đạo nhìn xem Tôn Đạo Nhân lắc đầu, hắn không thể nào hiểu được đối phương. Bất quá hắn cũng không có ý định quên hắn, những người này bao quát chính hắn, đều là không nghe khuyên bảo. Nếu quả thật nghe khuyên, như thế nào lại đi đến con đường này? Đúng vậy, mong rằng tề thúc thành toàn. Tôn đạo nhân từ trong tay háo lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm kia lại là hắn đã từng dự định giao cho Dịch Thu cái kia thanh. Kiếm này cho là một đôi, nếu là tách ra, chỉ là hung khí, chỉ có hợp nhất, mới có thể hộ pháp. Đủ Trinh đạo nhìn một chút kiếm kia, cũng không có đi cầm. Hắn tất nhiên là biết thanh kiếm này, tại những năm kia, kiếm này từng có lấy to lớn tên tuổi. Đáng tiếc lại huy hoàng quá khứ, cũng đánh không lại thời đại Thủy Triều. Bị một làn sóng đánh tới đáy sóng trường kiếm, chiều nay nhưng lại giao phó mới sinh mệnh. Trong thoáng chốc, Đủ Trinh đạo cảm thấy đây chính là luân hồi. Xuân đi thu đến, thời gian không ý kiến, bọn hắn đều đem hóa thành thổi phồng đất vàng. Nhưng này chút hữu hình, vật vô hình, lại một mực kéo dài xuống dưới. Vậy liền đi thôi, đi lấy về ngươi tổ tông vinh quang. Sóng lớn lên, ngươi là có vận may lớn. Ta cái này lão hủ liền không tham dự cái này thủy triều, nếu ngươi có thể thành sự. Chờ ngươi chút năm đắc được đạo, lại không quên độ ta một phen. Đủ Trinh đạo đột nhiên cười khổ nói. Già, cuối cùng vẫn là sợ chết ta. An ngũ cốc hoa màu, ai lại thật có thể tâm như nước lặng đâu. Tự nhiên như vậy. Tôn đạo nhân nhìn xem Đủ Trinh đạo nói, phảng phất giống như năm đó như vậy bộ dáng. Ngươi từ phân thân của ngươi chỗ thu được trở xuống ích lợi. Một, ngươi hình xăm kỹ nghệ thu được mãi mãi 14 điểm tăng lên. Hai, ngươi thu hoạch được liên quan tới phổ thông kỹ năng, áo giáp phá hư huấn luyện kinh nghiệm, trước mắt huấn luyện tiến độ là 17.6%. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, lúc này Dịch Thu hình xăm kỹ nghệ đã đạt đến 100 điểm. Đây là kỹ nghệ phương diện siêu phàm giới hạn, bất quá Dịch Thu cũng không có cảm giác được cái gì biến hóa rõ ràng. Chỉ là hắn đối với hình xăm một chút lý giải, tựa hồ trở nên khắc sâu hơn. Trước đó những cái kia dừng lại tại mặt ngoài nhận biết đường vân, hiện tại hiện ra trong mắt hắn, bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa mới. Hắn bắt đầu có thể lý giải hình xăm bên trong những cái kia khúc chiết câu thẳng ý nghĩa, cũng có thể biết được bọn chúng đủ khả năng ban cho lực lượng. Lúc này, Dịch Thu đã có thể bắt đầu tiến hành linh năng hình xăm thiết kế. Bất quá Dịch Thu tạm thời không có phương diện này suy tính, hắn cần linh năng hình xăm vì hắn cung cấp nhất định tăng thêm. Nhưng là cũng không cần chính mình ở phương diện này trở thành một đại sư chân chính, người tinh lực đều là có hạn. Dù là đối với có thể lấy cực ít thời gian ngủ đông, liền thu hoạch đến đầy đủ bền bỉ hành động lực chuyển kỳ võ tăng mà nói, cũng là như vậy. Dù sao, hắn không hề chỉ cần bận rộn chuyện này. May mà hắn cũng không phải là phân thân thiếu phương pháp, pháp tướng đầu lâu để hắn ở phương diện này áp lực giảm bớt rất nhiều. Nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị đối linh năng thợ xăm hình tiến hành tăng lên. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn còn không có nghĩ đến thích hợp linh năng hình xăm châm. Nhưng là cấp 10 linh năng thợ xăm hình đẳng cấp, là cơ sở tính yêu cầu. Đang tiến hành bất tử thảo hình xăm trước đó, hắn còn có thể tiến hành một chút cái khác hình xăm lựa chọn. Lúc này Dịch Thu linh năng thợ xăm hình đẳng cấp là cấp 6, hắn đã dừng lại tại đẳng cấp này đã lâu. Bởi vì không có bức thiết linh năng hình xăm nhu cầu, mà lại trước đó linh năng hình xăm cũng chưa đạt tiêu chuẩn, cho nên một mực gác lại ở nơi đó. Dịch Thu ấn mở tổng lưới pano, hắn bây giờ còn có mấy vạn tổng lưới tiền thảm họa. Những này trên cơ bản đều là mục nát chi thành sản xuất từ tích lũy xuống tới, dù sao hắn đã có một đoạn thời gian không có đi kiếm lấy tổng lưới tiền thảm họa. Theo Dịch Thu không ngừng đầu nhập tổng lưới tiền thảm họa, hắn linh năng thợ xăm hình đẳng cấp bắt đầu cấp tốc nhắc nhở. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu vong mạc bên trên cũng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người linh năng thợ xăm hình đẳng cấp tăng lên đến LV7. Ngươi có thể tại trở xuống mấy cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng hình xăm làm linh năng thợ xăm hình tăng lên tới LV7 ban thưởng. Ngươi linh năng thợ xăm hình đẳng cấp tăng lên đến LV10, ngươi thu được cái thứ nhất tinh anh cấp bậc không phải chiến đấu nghề nghiệp tư cách. Căn cứ vào ngươi làm trước không phải chiến đấu chức nghiệp tình huống, ngươi đem thu hoạch được toàn ngạch đột phá ban thưởng. 1. Ngươi thu được một lần lựa chọn định hướng tinh anh không phải chiến đấu chức nghiệp tiến giai tư cách. Ngươi có thể tại chính mình không phải chiến đấu chức nghiệp tiến giai kho hoặc là tổng lưới ngẫu nhiên ban thưởng danh sách bên trong tiến hành lựa chọn. 2. Ngươi có thể đối một cái không phải chiến đấu nghề nghiệp phối phương tiến hành định hướng dung hợp, cái này cường hóa đẳng cấp căn cứ vào ngươi có phối phương kho dự trữ. Ngươi thu được linh năng thợ xăm hình LV10 ban thưởng, ngươi có thể tại trở xuống ban thưởng danh sách bên trong tuyển chọn một hạng làm ngươi linh năng thợ xăm hình nhắc nhở đến LV10 ban thưởng. 1. Cẩn thận linh năng thợ xăm hình, không phải chiến đấu chức nghiệp đặc tính. Miêu tả, lâu dài huấn luyện, để ngươi hiểu được như thế nào lấy nhỏ nhất tinh lực tiêu hao đi khống chế những cái kia nhỏ bé hình xăm châm, cũng hiểu được như thế nào đi sử dụng ít nhất hình xăm dịch thu hoạch được đầy đủ hiệu quả. Đặc hiệu, ngươi có thể lấy phương pháp phối chế tiêu chuẩn 80% tiêu hao, đi tiến hành hình xăm, đồng thời cam đoan hình xăm vốn có hiệu quả. 2. Chi phối linh năng thợ xăm hình, không phải chiến đấu chức nghiệp đặc tính. Miêu tả, đối với chiến đấu nhạy cảm trực giác cùng tương quan huấn luyện, ngươi có thể dùng tuyệt đối lực lượng cùng ý chí chi phối trong tay vũ khí, dù là nó cũng không phải là dùng cho chiến đấu. Đặc hiệu, ngươi có thể không nhìn hình xăm châm sử dụng yêu cầu, cưỡng chế sử dụng bọn chúng, nhưng loại này thô bạo địa chi phối, sẽ dẫn đến bọn họ sử dụng tuổi thọ hạ xuống. 3. Song hoàn linh năng thợ xăm hình, không phải chiến đấu chức nghiệp đặc tính. Miêu tả, đã tốt muốn tốt hơn là ngươi truy cầu. Ngươi ý đồ tại nhỏ hơn khu vực trong hoàn thành càng nhiều thiết kế. Đặc hiệu, đang tiến hành linh năng hình xăm thời điểm, ngươi có nhất định xác suất đối cái này hình xăm tiến hành một lần phụ trợ tính đường vân tăng thêm. Cái này hành vi đem khả năng dẫn đến hình xăm hiệu quả xuất hiện ba động, có thể sẽ xuất hiện mới hiệu quả, cũng có thể là vì vậy mà dẫn đến linh năng hình xăm vốn có hiệu quả đạt được suy yếu. Theo võng mạc bên trên lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức, dịch thu bắt đầu lựa chọn hắn linh năng hình xăm ban thưởng. Chương 792, Sử thi cấp cây rong. Linh năng hình xăm đối với dịch thu ý nghĩa, ở chỗ nó có thể đền bù dịch thu tại cái khác lĩnh vực khuyết điểm. Thựa như con giết hình xăm, không có cái này hình xăm. Bằng vào võ tăng chức nghiệp hệ thống, là rất khó tiếp xúc đến liên quan tới siêu viễn cự ly truyền tống năng lực. Dù sao võ tăng ở phương diện này, cũng không có bất kỳ cái gì tính khuynh hướng đặc chất. Cho nên dịch thu tại lựa chọn linh năng thợ xăm hình tăng lên đẳng cấp thời điểm, cũng là càng nhiều tiến hành phương diện này cân nhắc. Hắn hiện tại đã không cần linh năng hình xăm cho chiến đấu gia trì, bởi vì hắn càng nhiều phương pháp khác đi thu hoạch được. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức, đang nhanh chóng hoàn thành một lần sàng chọn về sau, dịch thu chọn lựa chính mình linh năng thợ xăm hình tăng lên ban thưởng. Linh năng thợ xăm hình LV10 trước đó ban thưởng, trên cơ bản đều là mới hình xăm phối phương hoặc là đối với đã có hình xăm cường hóa. Dịch thu đại khái nhìn một chút, cũng là có thật nhiều công năng tính hình xăm. Chỉ là đối với hắn hiện tại mà nói, những công năng này đã trở nên không trọng yếu nữa. Tỷ như nói trong đó liền có một cái hình xăm, có thể làm cho hình xăm người tại hắc ám khu vực thời điểm, có chân thực tầm mắt năng lực. Nếu như tại không có thu hoạch được thiên nhãn trước đó, dịch thu cũng là sẽ có cân nhắc. Bất quá bây giờ, hiển nhiên những này tương đối cấp thấp linh năng hình xăm có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp đã không nhiều lắm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, bởi vì linh năng thợ xăm hình cấp 7 về sau ban thưởng xuất hiện một loại kiểu mới cường hóa phương thức. Đó chính là đối với đã có cấp thấp hình xăm, do tổng lưới dẫn đạo người chơi tiến hành ngẫu nhiên không phải công năng tính cường hóa. So với trước đó định hướng tăng lên, loại này ngẫu nhiên cường hóa bản chất là đối với cấp thấp hình xăm đột phá. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là tổng lưới đối với chưa tiếp xúc đến lĩnh vực này linh năng thợ xăm hình một loại dẫn đạo. Không có trải qua hệ thống tính học tập người chơi, tại một ít đặc biệt phương diện là cần tiến hành trực tiếp dẫn đạo mới có thể có hiệu lực. Loại này hình xăm đột phá cần nương tựa tại nhân vật tự thân hình xăm dự trữ, cũng chính là đối với hình xăm thiết kế một loại xếp trước tính huấn luyện. Cân nhắc đến loại này cường hóa, đối với cấp thấp linh năng hình xăm có càng cường lực hơn hiệu quả. Dù sao, đã đạt tới nhất định cấp độ hình xăm, là rất khó đạt được cường hóa cùng đột phá. Cũng là cấp thấp linh năng hình xăm, bởi vì giản dị cơ sở tính chất, có thể có được càng thêm rộng lớn tấn thăng không gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành công hoàn thành hình xăm đột phá. Cho nên, dịch thu lựa chọn đem những cơ hội này toàn bộ đầu nhập vào hắn cơ sở nhất hình xăm, cây rong bên trong. Cây rong là dịch thu có mấy cái lúc đầu hình xăm một trong. Trước đó dịch thu liền đối với cái này tiến hành qua tương quan cường hóa. Bất quá bởi vì về sau hắn chiến đấu tính chất, hắn rất ít tái sử dụng năng lực này. Nhưng là cái này cũng không đại biểu tiềm lực của nó bởi vậy bị hao hết, làm một lấy dịch thu sinh mệnh lực làm hòn đá tảng hình xăm. Cái này linh năng hình xăm là có được phi thường khả quan trưởng thành tính. Đến truyền kỳ về sau, dịch thu cần suy tính nhiều thứ hơn. hắn cũng không nhất định luôn luôn một mình tác chiến, có lúc, có thể kiêm chức một cái chẳng phải thích hợp trị liệu nhân vật, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là bởi vì cây rong thuộc về cấp thấp hình xăm nguyên nhân, dù là đạt được cường hóa về sau, trị liệu năng lực cùng lớn nhất HP hệ số vẫn là quá thấp. Bất quá tại trải qua mấy lần đột phá, đồng thời đều thành công sau khi hoàn thành, dịch thu hiện tại cây rong thuộc tính đã trở nên phi thường khả quan. Cây rong, cấp 5 cỡ nhỏ hình xăm. Phẩm chất, sử thi. Hình xăm gia trì. Cơ sở hiệu quả, ngươi có thể thông qua đụng vào đối một đơn vị hoặc là nhiều cái đơn vị tiến hành kịp thời trị liệu. Đơn thứ hiệu quả trị liệu vì ngươi lớn nhất HP 20%, cái này lớn nhất HP phán định thời gian là tiến hành trị liệu tích xúc quá trình bên trong đồng đều giá trị. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi nhiều nhất có thể sử dụng 10 thứ năng lực này. Tại sử dụng 10 thứ hoặc là trị liệu số lần chưa đạt tới mát trị số thời điểm, hình xăm sẽ tự động chậm chạp rút ra nhân vật HP tiến hành khôi phục. Ngươi không cách nào thông qua năng lực này trong chiến đấu đến khôi phục lượng HP của mình. Nhưng là đang tiêu hao xong sử dụng số lần về sau, ngươi sẽ tiến vào đến sinh mệnh chất lọc quay lại trạng thái. Tại 60 giây bên trong, ngươi thu hoạch được cấp tốc suy kiệt bạo tác thức, 1000-2000%, căn cứ vào nhân vật tương quan khôi phục thuộc tính, sinh mệnh tốc độ khôi phục gia trì. Ngươi có thể thôi động sinh mệnh rút ra tốc độ, đến giảm bớt thời gian này, nhưng khi ngươi HP tiến vào không phải khỏe mạnh tương quan phán định tiêu chuẩn về sau, sinh mệnh rút ra đem tự động gián đoạn. Căn cứ vào hình xăm tương quan thiết kế, ngươi cần tiếp tục tiến hành kiểm định độ khó vì 15 tập trung kiểm định, mới có thể tiến hành loại này khôi phục thao tác. Tại trở thành một cái cấp 5 sử thi cấp hình xăm về sau, cây rong biểu hiện ra làm cho người ghé mắt năng lực. Cứ việc nó cần hấp thu dịch thu sinh mệnh lực, đồng thời không cách nào trong chiến đấu đối với tự thân tiến hành trị liệu. Nhưng là nó kêu bạo tạc thức sinh mệnh tốc độ khôi phục gia trì. Đối với dịch thu mà nói không thể nghi ngờ là một cái phi thường cường đại thuộc tính. Dù sao hắn hiện tại tốc độ khôi phục, đã phi thường khả quan. Tiếc nuối là đồ đằng chi lực, siêu phàm song sinh, chỗ giúp cho sinh mệnh khôi phục là không cách nào đạt được không phải thần thánh hiệu quả gia trì. Bằng không, phối hợp năng lực này, tại 60 giây bên trong bảo trì cố định đủ số sinh mệnh khôi phục, đủ để cho địch nhân của hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, đây chỉ là nó phụ thuộc hiệu quả một trong. Nó cường đại nhất địa phương, còn tại ở nó đối với cái khác đơn vị hiệu quả trị liệu. Cứ việc dịch thu cũng không có bất kỳ cái gì trị liệu năng lực gia trì, nhưng chỉ là cơ sở hiệu quả trị liệu, liền có đầy đủ giá trị. Dựa theo đơn thứ 20% lớn nhất HP khôi phục hiệu quả, đủ số 10 thứ có thể đối đơn vị tiến hành 2 lần tại dịch thu lớn nhất HP mau lẹ trị liệu. Mà tại không phải trạng thái chiến đấu phía dưới. Nếu như gấp thiếu HP lời nói, dịch thu còn có thể thông qua tiến hành rút ra trong đó sinh mệnh lực đến tiến hành không phải chiến đấu bản thân trị liệu. Bất quá nói như vậy, lấy đứng im trạng thái 1% lớn nhất HP khôi phục dịch thu. Tại không phải tình huống đặc thù phía dưới, dịch thu là dùng không lên năng lực này. Dịch thu sờ lên đầu trọc, mặc dù hắn có được phản hồn thuật cường đại như vậy trị liệu pháp thuật. Nhưng là đối với càng thêm thường ngày cùng kéo dài trị liệu thủ đoạn, hắn vẫn là ở vào nhất định khuyết thiếu trạng thái. Dịch thu cũng không lấy thuần túy chiến đấu đơn vị đến định nghĩa chính mình, dù sao vô luận là đối với truyền kỳ khái niệm chiến đấu, vẫn là một mình mạo hiểm. Quen thuộc tại độc lập tác chiến hắn, luôn luôn cần một chút càng thêm tổng hợp năng lực. Hắn cũng không cần tại cái khác phương diện, so với cái kia chuyên nghiệp tính nhân sĩ càng thêm cường đại. Nhưng là hắn nhất định phải có được chen chân tương quan lĩnh vực năng lực. Dạng này mới có thể gắn bó hắn trình độ lớn nhất ổn định. Mà lại linh năng hình xăm cũng không cần tiến hành cỡ nào phong phú lý luận học tập cùng tri thức tích lũy, đây là dịch thu so với so sánh thích. Dù sao, đối với mình trí lực cùng tính cách luôn luôn có vô cùng rõ ràng nhận biết. Chương 793, Vũ Kình. Đang tiến hành xong cây do nghiên cứu về sau, dịch thu lại đem ánh mắt đưa lên đến linh năng thợ xăm hình LV10 tăng lên ban thưởng phía trên. Đối với cái khác hai cái tuyển hạng, dịch thu đại khái đều có chỗ hiểu rõ. Mà đối với cái thứ hai tuyển hạng, dịch thu thì có chút nghi vấn. Hắn xưa nay không biết hình xăm châm còn có cái gì sử dụng yêu cầu, dù sao hắn rất ít đi nghiên cứu những vật này. Chí ít tại trước mắt, hắn chưa bao giờ gặp cần sử dụng điều kiện hình xăm châm. Nhưng từ nơi này năng lực giới thiệu đến xem, hiển nhiên là tồn tại một chút cần sử dụng điều kiện hình xăm châm. Dịch Thu không biết những cái kia hình xăm châm sẽ hay không so với hắn trực tiếp thông qua tổng lưới mua sắm hình xăm châm phải cường đại hơn, nhưng là hiển nhiên là sẽ tồn tại một vài điểm khác biệt. Bất quá Dịch Thu cũng không có lựa chọn năng lực này mục đích, dù sao tổng lưới tiền thảm họa có thể làm cho hắn không cần cân nhắc những vấn đề này. Mặc dù hắn tại lớn phương diện, hắn còn không cách nào xứng đôi giàu có người chơi tương quan khái niệm. Nhưng là đối với loại này tiểu nhân trang bị vấn đề, Dịch Thu còn không cần vì thế mà lo lắng. Cho nên tại còn lại hai cái không phải chức nghiệp đặc tính ở giữa suy nghĩ một hồi về sau, Dịch Thu lựa chọn xong hoàn linh năng thợ xăm hình. Dù sao cái trước càng nhiều chính là đối tài liệu tiết kiệm, đối với những cái kia dùng cái này kiếm lấy lợi ích sinh hoạt hướng người chơi mà nói, là một cái lựa chọn tốt. Bất quá đối với chỉ dùng tại tự thân Dịch Thu, hiển nhiên cái này không phải chức nghiệp đặc tính liền không như vậy phù hợp. Phải chăng lựa chọn xong hoàn linh năng thợ xăm hình, là ngươi linh năng thợ xăm hình chức nghiệp đặc tính? Vâng. Ngươi thu được không phải chiến đấu chức nghiệp đặc tính, song hoàn linh năng thợ xăm hình. Mời đang tiến hành lần tiếp theo linh năng thợ xăm hình đẳng cấp tăng lên trước đó, lựa chọn phải chăng tiến hành tương quan tiến giai. Nhìn xem võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Dịch Thu ấn mở chính mình linh năng thợ xăm hình tương quan tiến giai. Bởi vì hắn cũng không có tiến hành tương quan thu nhận sử dụng, cho nên hiện tại hắn tương quan tiến giai bên trong chỉ có chút có hạn mấy loại. 1. Linh năng thợ xăm hình minh chú học phái tiến giai. Tiến giai yêu cầu, linh năng thợ xăm hình đẳng cấp LV10, nắm giữ chí ít một môn linh năng pháp thuật, siêu phàm cảm giác, có được tương quan linh năng huyết mạch. Tiến giai chức nghiệp đặc tính. Minh chú học phái linh năng thợ xăm hình, hiểu được như thế nào đem chính mình linh năng pháp thuật thông qua hình xăm hình thức thể hiện ra. Bọn hắn có thể vận dụng dưới tay mình hình xăm châm, đến để cho mình thu hoạch được căn cứ vào trước mắt trưởng khống linh năng pháp thuật ngoài định mức pháp thuật lực lượng. Minh chú học phái có thể đối thấp hơn chính mình trước mắt trưởng khống tối cao linh năng pháp thuật một vòng pháp thuật, tiến hành đặc thù minh chú hình xăm. Minh chú hình xăm có thể minh chú học phái linh năng thợ xăm hình thu hoạch được lâm thời định hướng linh năng pháp thuật, tại minh chú hình xăm lực lượng hao hết trước đó, nó có thể bị lặp đi lặp lại sử dụng. Nhưng là minh chú hình xăm sử dụng, vẫn cần nhận mỗi ngày pháp thuật vị thay đổi thời tự hạn chế. 2. Cao đẳng linh năng chi phối thợ xăm hình. Tiến giai yêu cầu, linh năng thợ xăm hình đẳng cấp LV10, có được cấp 10 ở trên pháp thuật chức nghiệp, siêu phàm trí lực, có được chí ít một hạng viễn cổ học phái sở trường. Tiến giai chức nghiệp đặc tính. Cao đẳng linh năng chi phối thợ xăm hình bắt nguồn từ cổ lao háo thuật văn minh. Bọn hắn hiểu được như thế nào khống chế cùng chi phối chính mình linh năng lực lượng, từ đó thu hoạch càng thêm chắc tuyệt linh năng hình xăm hiệu quả. Cao đẳng linh năng chi phối thợ xăm hình linh năng hình xăm luôn luôn tràn ngập khuấy động linh năng chi lực, cái này khiến bọn hắn linh năng hình xăm so cơ sở hiệu quả phải cường đại 50%. Nhưng loại này cường đại cũng không phải là không có chút nào đại giới, cao đẳng linh năng chi phối thợ xăm hình nhất định phải vì thế thanh toán càng thêm đắt đỏ đặc thù linh năng giữ gìn phí tổn, mới có thể bảo hộ loại này cường đại hiệu quả có thể kéo dài. Nếu như cao đẳng linh năng chi phối thợ xăm hình không có kịp thời đối với hắn linh năng hình xăm tiến hành bổ sung, như vậy hắn nắm giữ linh năng hình xăm sẽ tại một cái tự nhiên trong ngày dần dần mất đi chán của nó bên ngoài cường hóa hiệu quả. Là một cái xuất từ cao đẳng linh năng chi phối thợ xăm hình linh năng hình xăm triệt để mất đi cường hóa hiệu quả về sau, nó cần tiến hành một lần tên là tỉnh lại đặc biệt nghi thức đến lần nữa tiến hành kích phát. Dịch Thu nhanh chóng đảo qua những này tiến giai chức nghiệp, hiển nhiên những nghề nghiệp này bên trong cũng không có Dịch Thu mong muốn. Bọn chúng là do linh năng thợ xăm hình nhậm chức thời điểm, cung cấp cơ sở hình xăm kho trong tin tức bổ sung. Cứ việc có một ít cũng có chút cường đại cùng đặc thù một mặt, nhưng là cẩn thận nghiên cứu lời nói, luôn luôn tồn tại một chút không thể tránh khỏi thiếu hụt. Mà những cái kia không có thiếu hụt, thì lộ ra bình thường không có gì lạ. Cứ việc cũng có chói sáng địa phương. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, cũng không có cái gì hấp dẫn hắn tiến giai sở trường. Dù sao cũng phải tới nói, những này linh năng thợ xăm hình tương quan tiến giai chức nghiệp nên tính là so sánh đại chúng hóa cơ sở tiến giai. Nghĩ, Dịch Thu ấn mở tổng lưới panel. Ngoại trừ những cơ sở này linh năng thợ xăm hình tiến giai chức nghiệp bên ngoài, hắn còn có lựa chọn khác. Từ tổng lưới rút ra một bộ phận có thể lựa chọn linh năng thợ xăm hình tiến giai trong kho. Lựa chọn sử dụng một cái hắn cảm thấy thích hợp tiến giai chức nghiệp. So với cái trước mà nói, cái lựa chọn này khẳng định tồn tại nhất định không biết tính. Bất quá, Dịch Thu cũng không nguyện ý tiến giai những cái kia phổ thông linh năng thợ xăm hình tiến giai chức nghiệp. nếu như không có tốt tương quan tiến giai chức nghiệp, tạm thời không tiến giai cũng là một loại lựa chọn. Chỉ là sẽ mất đi tổng lưới cung cấp miễn phí tiến giai số lần, bất quá tại về sau tìm kiếm được thích hợp tiến giai chức nghiệp về sau, vẫn là có thể tiếp tục tiến hành tự chủ tiến giai. Dịch Thu ấn mở tổng lưới panel, đang đóng hắn linh năng thợ xăm hình tiến giai kho về sau, hắn dùng ý niệm chọn chúng ngẫu nhiên tiến hành rút ra. Lập tức, một cái mới khung chat đổi mới tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tiến hành ngẫu nhiên rút ra? Xin chú ý, đang tiến hành rút ra về sau, người đem không cách nào tại chính mình linh năng thợ xăm hình tiến giai trong kho lựa chọn chính mình tiến giai chức nghiệp. Vâng. Đang tiến hành rút ra. Ngươi sẽ có được 5 lần cơ hội, mỗi một lần ngươi đem ngẫu nhiên thu hoạch được một cái hoặc là nhiều cái tương quan tiến giai chức nghiệp. Ngươi có thể lựa chọn trực tiếp tiến hành tiến giai, hoặc là bắt đầu lần tiếp theo ngẫu nhiên. Tại bắt đầu tiến hành xuống một lần ngẫu nhiên về sau, ngươi trước một lần ngẫu nhiên tiến giai chức nghiệp thì sẽ biến mất theo. Xin chú ý, làm 5 lần cơ hội kết thúc về sau, ngươi vẫn không có lựa chọn tiến hành tiến giai lời nói. Ngươi làm mất đi lần này tiến giai ban thưởng cơ hội. Lần thứ nhất rút ra hoàn tất, ngươi thu được lâm thời linh năng thợ xăm hình ban thưởng kho. 1. Vũ kình. Tiến giai yêu cầu, linh năng thợ xăm hình đẳng cấp LV10, có tương ứng định hướng huyết mạch. Tiến giai đặc tính. Vũ kình có thể lấy đặc biệt quỷ dị thủ pháp, đến đem chính mình ý chí tương quan đồ vật dung nhập vào hình xăm bên trong. Vũ kình hình xăm có được vũ kình ý chí của mình lượng, nó có thể dùng tại hiển hóa, che chở cùng chiến đấu. Nó tiêu hao không chỉ là vu kình linh năng, còn có vu kình bản thân một bộ phận máu tươi. Máu cùng ý chí giao hội, để vu kình hình xăm có được càng nhiều lực lượng quỷ dị, vu kình có thể từ thể chất của mình cùng cảm giác thuộc tính thu hoạch được đối với hình xăm ngoài định mức tăng phúc. Cái này tăng phúc có thể là đối với hình xăm cái nào đó năng lực dị biến, cũng có thể là ngoài định mức giao phó một loại nào đó hoàn toàn mới hình xăm năng lực. Biến hóa của nó khuynh hướng căn cứ vào vu kình tiến hành hình xăm lúc dung nhập ý xỉ bạ động. Vu kình có chính mình đặc biệt hình xăm cùng thủ pháp truyền thừa, mỗi một cái vu kình đều có thể trực tiếp thu hoạch được cổ lão vu kình truyền thừa hình xăm phối phương cùng hình xăm thủ pháp. Nhưng là vu kình sẽ không còn áp dụng trạng thái bình thường hình xăm kỹ nghệ, đang tiến hành một ít chức cấp đánh giá thời điểm, nó sẽ bị coi là một cái độc lập không phải chiến đấu chức nghiệp. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới chỉ có một cái linh năng thợ xăm hình tiến giai chức nghiệp danh sách, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Hắn cũng không cảm thấy lấy chính mình siêu phàm may mắn, chỉ đổi mới ra một cái linh năng thợ xăm hình tiến giai chức nghiệp có cái gì kỳ quái địa phương. Dù sao, có đồ vật, đối với siêu phàm may mắn tồn tại mà nói một lần là đủ rồi. Chương 794, Vũ Kình Văn. Vũ Kình. Nghĩ. Dịch Thu ấn mở chính mình tổng lưới kho tri thức. Là một bản vị diện văn minh tri thức, tại tổng lưới diễn đàn bên trên hiển nhiên là tìm không thấy tương quan kiểm tra. Bất quá Dịch Thu trước đó liền thông qua tổng lưới ghi vào công năng, đem bản vật chất giới tương quan tri thức ghi vào đến kho tri thức bên trong. Nếu như chỉ là có được báo chí tư liệu truyền thừa văn minh mà nói, cái này một ghi vào quá trình sẽ có vẻ có chút phức tạp. Nhưng là đối với có được mạng lưới hệ thống vật chất giới mà nói, loại này ghi vào cũng không cần bỏ phí bao nhiêu thời gian. Kho tri thức, mặc dù là lấy một loại nào đó vi diệu hình thức tồn tại ở nhân vật trong thức hải. Nhưng là nhân vật cũng không thể trực tiếp điều động nó, mà là cần tiến hành tương quan kiểm tra. Nó cùng nhân vật trực tiếp ký ức, là tồn tại chênh lệch nhất định. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, loại trình độ này tri thức đã đầy đủ hắn sử dụng. Dù sao tại càng nhiều thời điểm, hắn là lấy một loại khác phương thức đi giải quyết vấn đề. Vũ kình, trong đó vu khái niệm Dịch Thu là có nhất định hiểu rõ. Đương nhiên hắn cũng không xác định cái kia căn cứ vào tiểu thuyết cùng tương quan truyền hình điện ảnh tri thức, có thể tồn tại bao nhiêu tính chân thực. Nhưng là hắn rất vững tin, hắn không cách nào tại kiến thức của mình trong kho tìm tới những cái kia chân thực tồn tại ở trong lịch sử quỷ quyệt thân ảnh. Mà kình, dựa theo Dịch Thu tương quan kiểm tra đến xem, hẳn là cùng hình xăm tương đối các loại một cái khái niệm. Nhưng là lại có chút cùng thường quy hình xăm có chút khác nhau, nó có thuộc về đặc biệt văn minh phạm chủ khái niệm. Cứ việc tổng lưới đối với sự miêu tả của nó, để Dịch Thu có chút không hiểu rõ lắm. Bất quá hắn cũng không phải là loại kia, có thể giản lược đơn chức nghiệp trong giới thiệu liền phân tích ra nó ưu khuyết, thậm chí cả hậu kỳ phát triển tồn tại. Cho nên ở trong lòng hiện lên một chút vi diệu cảm giác về sau, Dịch Thu liền không có quá nhiều chần chờ. Cứ việc loại này có phi thường cường liệt bản thổ đặc sắc tiến giai chức nghiệp, cũng không nhất định mang ý nghĩa nó phi thường cường đại hoặc là đột xuất. Nhưng là tại phù hợp tính phương diện, lại là những nghề nghiệp khác không cách nào so sánh. Tại xác định về sau, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành linh năng thợ xăm hình tiến giai. Tiến giai thành công, ngươi thu được một cái mới tiến giai không phải chiến đấu chức nghiệp, vũ kình. Ngươi làm trước không phải chiến đấu chức nghiệp là linh năng thợ xăm hình, cấp 10, vũ kình, cấp 1. Ngươi thu được vũ kình cơ sở chức nghiệp đặc tính. 1. Vũ văn truyền thừa, chưa kích hoạt. Nhắc nhở, ngươi cần tại hạn định vị diện, cử hành tương ứng đặc thù nghi thức, lấy kích hoạt tồn tại ở ngươi đối ứng trong huyết mạch ẩn tàng viễn cổ tin tức. Tại hoàn thành kích hoạt về sau, ngươi sẽ có được một cái mới vũ kình hình xăm kho cùng đối ứng sinh hoạt kho kỹ năng. 2. Bên trong, mỗi một cái vũ kình hình xăm đều đem cường hóa ngươi huyết mạch chi lực, đồng thời cường hóa vũ kình thông thần, vũ kình đẳng cấp đạt tới cấp 3 sau kích hoạt, cấp 9 lúc đạt tới thông thường hạn mức cao nhất, thành công đột phá cấp 10 thì có thể được đến kết sủ cường hóa, uy lực. 3. Chấn sát đồ đằng. Mỗi một cái vũ kình đều phải lựa chọn một cái hoặc là nhiều cái, nhiều nhất vì 3 cái, đồ đằng, làm chính mình thúc đẩy loại này hung ác chi lực lo liệu. Mỗi một cái đồ đằng đều khiến cho được ngươi vũ kình hình xăm, có nhất định đặc thù lực lượng. Ngươi làm trước có thể lựa chọn đồ đằng là, ngưu đồ đằng, chim đồ đằng, cửu lê đồ đằng, châu chim. Vũ là cái gì? Vấn đề này đối với dịch thu chỗ vật chất giới quốc gia người mà nói, cũng không phải là một cái quá lãng phí giải vấn đề. Trên thực tế, tại tin tức này nổ lớn thời đại, mọi người có quá nhiều đường tắt đi tìm hiểu mình muốn biết được sự tình. Mà đối với dịch thu mà nói, lúc trước hắn khái niệm một mực dừng lại tại những cái kia diện mục phía trên nhiễm lấy cổ quái đường vân, lấy một loại nào đó quỷ quyệt cùng đặc biệt vũ đạo tiến hành thần bí nghi thức tồn tại. Lại kéo dài một chút, thì là một loại nào đó cường đại siêu phàm vật lộn chủng tộc khái niệm. Mà bây giờ, làm những cái kia viễn cổ tin tức ở trước mặt hắn như thanh minh thượng hà đồ đồng dạng chậm rãi mở ra thời điểm, trong lòng của hắn bắt đầu thay đổi hắn từng có khái niệm. Những cái kia mơ hồ, hỗn độn tràng cảnh, tại dịch thu trước mắt từng cái bày biện ra tồn tại ở hiện thực bên ngoài quỷ quyệt tràng cảnh. Chân thực, hư ảo, hết thảy đều xen lẫn tại cái kia viễn cổ đường vân bên trong, đem kia thượng cổ hưng suy tận hợp ở đây. Dịch thu chậm rãi mở mắt ra, hiện ra tại tâm linh thế giới bên trong tràng cảnh cùng vật chất thời gian làm trái, cũng không để cho hắn cảm thấy cỡ nào khó chịu. Hắn sớm thành thói quen loại này thời không rối loạn cảm giác. Hắn hiểu được như thế nào khống chế chính mình ý chí. Dịch thu sờ lên đầu trọc, thứ bên ngoài biểu hiện thủ pháp mà nói. Vũ kình hình xăm kỹ nghệ, không hề giống là thường quy linh năng hình xăm, cũng là có chút giống là ma pháp hình xăm. Bởi vì nó không còn chỉ cần đơn thuần ý chí lực lượng, nó còn cần càng nhiều huyết dịch, xương cốt tài liệu làm vũ kình hình xăm tài liệu. Bởi vì dịch thu tạm thời không có kích hoạt vũ văn truyền thừa, hắn tạm thời không cách nào biết được vũ kình hình xăm đặc biệt tính. Bất quá vẹn vẹn từ mấy cái cơ sở vũ kình hình xăm đến xem, liền có thể biết được nó một ít đặc chất. 1. Thị văn. Hình xăm loại hình, cỡ nhỏ vũ kình hình xăm. Hình xăm đẳng cấp, 10. Hình xăm phẩm chất, phổ thông sử thi, căn cứ vào vũ kình hình xăm người tương quan kỹ nghệ. Hình xăm gia trì. Đang tiến hành hình xăm lúc, hình xăm người có thể lựa chọn một loại hoặc là nhiều loại, nhiều nhất vì 3, sự vật, có thể là hư cấu. Nhưng hình xăm người nhất định phải đối với cái này có rõ ràng nhận biết, làm cái này hình xăm nền tảng. Hình xăm sau khi hoàn thành, hình xăm người đem đối với nền tảng tuyển định đơn vị tồn tại một loại nào đó khát vọng mãnh liệt. Loại này khát vọng có thể là thiện ý cũng hoặc các ý, có thể là tràn ngập tính công kích hoặc là ý muốn bảo hộ, cuối cùng thực hiện hiệu quả căn cứ vào hình xăm người cùng vô kình tiến hành hình xăm lúc tinh thần ba động tình huống. 2. Rất văn. Hình xăm loại hình. Cỡ nhỏ vũ kình hình xăm. Hình xăm đẳng cấp, 10. Hình xăm phẩm chất, sử thi, này hình xăm làm hòn đá tảng hình xăm, nhưng cũng không phải là cơ sở hình xăm, có nhất định hình xăm độ khó. Hình xăm gia trì. Hình xăm người lực lượng trưởng thành đem không ngừng đạt được nhất định, căn cứ vào hình xăm người ký ức, tăng lên tại yếu ớt cùng kết xù ở giữa ba động, tăng lên, cái này hình xăm có hiệu lực trong lúc đó sinh ra lực lượng tăng trưởng vì mãi mãi tăng phúc. Nhưng ở hình xăm mất đi hiệu lực hoặc là bị ức chế thời điểm, hình xăm ban cho lực lượng trưởng thành sẽ tùy theo mất đi hiệu lực. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu tựa hồ có một chút ý nghĩ. Chương 795, Dược Tề cùng Mục Tử hoang mang. Mèo. Một cái quýt mèo lười biếng ngồi phịch ở phòng thí nghiệm vườn hoa phía trên, bên cạnh nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nó. Nó giống như lại mập, nhưng là thí nghiệm số liệu chưa từng xuất hiện biến hóa. Một cái nhân viên công tác nhỏ giọng đối bên cạnh nhân viên công tác nhà danh đạo. Có lẽ nó có được một loại nào đó khống chế thể trọng năng lực. Tựa như mạ gỗ như thế. Dạng này nó liền có thể một mực bảo trì thể trọng của mình số liệu không lên thăng lên. Một cái khác nhân viên công tác nói đùa nói. Sau đó tại cẩn thận suy nghĩ khả năng này về sau, hai người đột nhiên trầm mặc. Không thể nào, nếu như nó thật sự có loại năng lực này, vì cái gì không bay thẳng đi rồi. Ta cảm thấy nó thậm chí đã lười nhác đi bộ. Bên cạnh ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thu tập phân và nước tiểu nhân viên công tác, tại đem chính mình thu thập tiêu bản cẩn thận để vào tên là trọng yếu tiêu bản trong hộp về sau, liền tùy theo đâm vào chủ đề. Có lẽ là bởi vì kia càng phí sức. Ngươi không cách nào hiểu rõ một con mèo ý nghĩ, nhất là một cái vận may mèo. Một cái nhân viên công tác nhà danh đạo. Nó hiện tại thế nhưng là vô giá chân bảo, ta cảm thấy nó so ta qua đều muốn thoải mái hơn. Nó thậm chí ngay cả gãi ngứa đều có người đặc biệt viên phụ trách, cũng đều là đầy đủ tỉ mỉ tiểu cô nương. Có lẽ chờ thêm chút năm, ta nên tìm cái tượng đất bái bai, chỉ không được kiếp sau cũng có thể làm con mèo đâu. Một cái khác nhân viên công tác phụ họa nói, cứ việc hiện tại đã xuất hiện như là cự long như vậy truyền kỳ sinh vật, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đó cũng sẽ không trước mắt cái này quýt mèo càng có giá trị. Nó cũng không cường đại, nhưng lại rõ ràng vì bọn họ chỉ dẫn ra siêu phàm cùng phàm vật chỉ ở giữa khu vực, đến tột cùng có như thế nào đặc biệt huyền bí. Thậm chí có chút nhân viên công tác cảm thấy, đây là vị kia đặc thù tồn tại cố ý lưu lại chỉ dẫn. Căn cứ từ đó có được chân quý số liệu, bọn hắn có thể rất nhanh phân tích ra một chút hành chi hữu hiệu cơ sở tin tức. Nói là cơ sở, nhưng đối với hiện tại vẫn ở tại trống rỗng hoàn toàn mới lãnh vực thần bí mà nói, giá trị là không cần nói cũng biết. Có chút nhân viên công tác nói đùa nói, đây có lẽ là con kia quýt mèo lựa chọn của mình, vận may của nó để nó có thể lấy cũng không cường đại sinh mệnh hình thái thu hoạch được càng thêm ưu việt sinh hoạt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại tiến hóa lựa chọn. Mà vừa lúc này, đột nhiên một cái nhân viên công tác từ trong phòng thí nghiệm bước nhanh đi ra. Tại phát hiện quýt mèo về sau, hắn lập tức trở nên cẩn thận. Bất quá hắn trên mặt tường hồng sập tỡ lại, khẳng định có một loại nào đó làm cho người phân chấn tin tức xuất hiện. Thế nào? Ngươi giống như là được phê chuẩn tại phòng thí nghiệm thông một cái tiêu đồng dạng. Bên cạnh nhân viên công tác nhịn không được hỏi. Động vật thí nghiệm đã có kết quả rồi. Thông qua rót vào y hình thí nghiệm dung môi, chuột bạch tại 24 tiếng bên trong cơ thể công năng cường hóa 35%. Tạm thời không có phát hiện cái khác không tốt hiệu quả. Đến tiếp sau số liệu còn đang tiến hành thu thập. Đi ra nhân viên công tác kềm chế trong lòng cuồng hỉ, sau đó đè nén thanh tuyến đối chung quanh tụ lại mà đến nhân viên công tác nói. Mà liền tại nhân viên công tác tụ lại cùng một chỗ, nhỏ giọng mà kịch liệt thảo luận thời điểm. Trong phòng thí nghiệm, Trần Quách Đạt có chút run rẩy cầm trong tay thí nghiệm số liệu. Cân nhắc đến chuyên nghiệp tính nguyên nhân, hắn mặc dù là nơi này người tổng phụ trách, nhưng là cụ thể áp dụng cùng tương quan quản lý thường ngày quyền hạn, lấy trong phòng thí nghiệm tổng quản đạo sư làm hạch tâm. Chỉ có tại cần quyền hạn đặc biệt thời điểm, Trần Quách Đạt mới có thể phát huy hắn hiệu năng. Mà càng nhiều thời điểm, hắn thì là tại trong phòng làm việc của mình uống trà nghiên cứu những cái kia thu thập đi lên thần bí tin tức. Mà bây giờ, chính là hắn cần biểu hiện thời điểm. Đối với một cái hiện đại hóa quốc gia mà nói, cá nhân thuộc tính cực hạn đột phá, cũng không phải là bọn hắn muốn nghiên cứu đối tượng. Cho nên mặc dù bọn hắn cũng trông mà thèm kia đầu hồng long tung tích, nhưng là hiển nhiên quýt mèo chỗ giúp cho bọn hắn gợi ý sẽ càng thêm thiết thực một chút. Bởi vì một khi thành công, vậy sẽ mang ý nghĩa toàn dân binh sĩ tổng hợp chiến đấu tố chất tăng lên. Đối với một cái dân cư đại quốc mà nói, loại này tăng lên tầm quan trọng hiển nhiên có được không có gì sánh kịp tầm quan trọng. Uy, bộ trưởng sao? Ta có một cái trọng yếu tin tức muốn báo cáo. Mà cùng lúc đó, vị diện thủy triều trở nên càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Có lúc, người với người kết bạn là một kiện rất kỳ diệu sự tình. Nó không cần nhiều như vậy khô quắt lấy cớ, sẽ có vẻ thuần túy mà đơn giản. Hoặc là nói, chúng ta định nghĩa vì những cái kia có được đồng dạng đặc chất quần thể. Cuối cùng sẽ tại không chút nào báo hiệu thời điểm, trong đám người ngẫu nhiên địa tướng gặp. Tựa như là tại hạc trong đám hai con ngẫu nhiên gặp gà, hoặc là trong bầy sói hai con ánh mắt tướng hợp thành hợp kỳ. Ngươi bị dịch thu cầm tù tại trong chùa miếu thật lâu. Vì cái gì? Ta nhớ được hắn không phải một cái rất bá đạo người. Mục tử nhìn xem tại trên đường cái ngẫu nhiên gặp Tu San, nàng từ trà sữa cửa hàng sau khi đi ra, chuẩn bị trở về chính mình tại tòa thành thị này tiểu viện. Nhưng là ngay lúc này, nàng phát hiện từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra Tu San. Ánh mắt giao thoa về sau, loại kia khác hẳn với thường nhân lực lượng, để các nàng rất nhanh liền bắt được đối phương dị thường. Tại mục tử tỏ thiện ý về sau, Tu San chần chờ một chút vẫn là lựa chọn cùng nàng cùng một chỗ ở bên cạnh trà sữa cửa hàng ngồi một lát. Tu San hiện tại có chút e ngại những cái kia vật chất giới cái khác siêu phàm tồn tại, dù sao nàng cũng không xác định nơi này là không vẫn tồn tại như là dịch thu như vậy kinh khủng tồn tại. Nàng không thích dịch thu, bởi vì hắn để nàng cảm nhận được đầy đủ kiềm chế, mà lại hạn chế nàng tự do. Chủ yếu hơn chính là, hắn để tu vì nàng làm ra lại một lần hy sinh. Hắn vốn nên không tiếp nhận dạng này vận mệnh, cái này khiến San tại một loại khác cấp độ bên trên càng thêm chán ghét dịch thu. Bất quá nàng hiện tại đã cũng không căm thù hắn, bởi vì căm thù là đối với có thể bị đánh tan tồn tại. Tựa như ngươi nắp khí quản ác thái dương trô giúp cho ngươi bạo chiếu, nhưng lại sẽ không căm thù nó. Bởi vì tại ngươi trong nhận thức biết, nó là siêu việt ngươi sinh mệnh cấp độ tồn tại. Bởi vì hắn không hy vọng đã sớm sự hiện hữu của chúng ta xuất hiện tại cái này vị diện, hắn tựa hồ đối với cái khác thế giới. Những cái kia tồn tại có rất sâu địch ý. Tu San có chút biểu lộ phức tạp nói. Nàng là biết những cái kia vĩ đại tồn tại, bởi vì nàng cùng Tu dung hợp, chính là do như thế một vị vĩ đại tồn tại một tay đúc thành. Chính là loại này đúc thành, để nàng thật sâu hiểu rõ loại kia tồn tại hùng vĩ chỗ. Cứ việc nàng chỗ quan trắc được có lẽ chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cũng đầy đủ trong nội tâm nàng tràn đầy rung động cùng e ngại. Tựa như lần thứ nhất lấy đặc thù nào đó phương thức có thể dòm ngó biển cả con kiến, tràn đầy đối với thế giới rộng lớn mờ mịt. Mà cùng loại này tồn tại là địch dịch thu. Tu San có chút mất tự nhiên bưng lên trước mắt trà sữa chén, ấm áp trà sữa thấm vào yết hầu, tựa hồ để trên thân không biết hàn ý biến mất một chút. Thật sao? Tháng 4 ánh nắng cùng tháng 7 ánh nắng cũng không giống nhau lắm. Tu San nhìn thoáng qua trước mắt mục tử, sau đó nói như vậy. Chương 796, mục tử cách nhìn cùng rất văn tài liệu. Được rồi, không nói những thứ này. Làm ngươi không có đứng tại hắn đối địch mặt thời điểm, là không cách nào cảm nhận được hắn chỗ giúp cho thâm thúy sợ hãi. Có lẽ hắn chính là thế giới này mở đỉnh. Hắn quá mức cường đại, đến mức không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể che giấu hắn quang huy. Dù là hiện tại hắn cũng không tại vị diện phía trên tiến hành quá nhiều hoạt động, lại có thể dễ dàng lưu lại đầy đủ sâu xa ảnh hưởng. Ngươi chẳng lẽ không sợ hay sao? Nếu như tâm trí của hắn xuất hiện một ít biến hóa, ngươi còn có thể an nhiên ngồi ở chỗ này uống vào trà sữa sao? Tu San đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn xem mục tử, trong ánh mắt có một ít đặc thù đồ vật đang lóe lên. Tuyệt không, hắn sẽ không trở thành mờ đỉnh, ta rất vững tin điểm này. Mục tử nhìn xem Tu San, ánh mắt của nàng lộ ra kiên định mà không thể lay động. Có lẽ đã từng bởi vì đối địch, để ngươi cảm nhận được hắn bạo lực một mặt. Nhưng đây cũng không phải là hắn toàn bộ, ta từng cùng cảm thụ qua cái kia mênh mông ý chí. Ngươi không cách nào tưởng tượng loại kia giống như biển cả to lớn ý chí, tràn đầy một loại làm cho người hít thở không thông bàng bạc vẻ đẹp. Có lẽ sẽ có so với hắn thân thể tồn tại càng cường đại hơn, nhưng là ta rất khó tin tưởng có thể can thiệp hắn ý chí tồn tại. Mục tử ngẩng đầu, ánh nắng thông qua cửa sổ thủy tinh đài tại trên vai của nàng rơi xuống lộng lẫy cái bóng. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập một loại giống như ánh nắng lấp lánh đồ vật, nàng tựa hồ có thể thấy rõ lòng người. Ngươi biết không? Thái dương chỗ là thái dương, là bởi vì nó định nghĩa chính nó trật tự. Cái này, là thái dương lựa chọn. Thật sao? Nhìn ngươi hiểu rất rõ hắn, ngươi cũng bị hắn giáo dục qua. Tu San nhìn xem nàng cho rằng có chút lải nhải mục tử, hiện tại lấy San ý chí hành tẩu nàng. Là lấy đơn giản mà thô bạo chiến sĩ tư duy hình thức, làm chúa tể ý chí hạch tâm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đã từng phàm vật trạng thái San cùng nàng bây giờ, là có nhất định khác biệt. Dù sao đây không phải là phục hoạt thuật, tóc đỏ nữ sĩ cũng không chỉ là sống lại bọn hắn. linh hồn của bọn hắn giao hòa cùng một chỗ, tạo dựng thành hiện tại đặc biệt thần thánh sinh mệnh. Đây là yêu kỳ tích, là thuần túy xen lẫn. Mặc dù, cái này cũng không để cho làm trước mắt vật chất giới thủ hộ giả dịch thu, vì thế cảm động quá nhiều chính là. Hắn xác thực dạy dỗ ta rất nhiều. Trên thực tế, tại mới đầu thời điểm, ta còn là một cái vô cùng phổ thông, thậm chí có chút nhát gan nữ hải. Mục tử túi đầu nhìn về phía Tu San, nàng cảm thấy Tu San cũng không phải là một cái tà ác gia hỏa. Tại Thái Dương lực lượng bảo vệ phía dưới, nàng có thể cảm giác được phát ra tại mọi người trên người khí tức tà ác. Rất hiển nhiên, Tu San trên thân cũng không có. Ngược lại mục tử tại trên người nàng, cảm nhận được một loại khác thuần túy, làm cho người ghé mắt linh hồn quang huy. Căn cứ Tu San giảng thuật, mục tử có chừng chút ít giải Tu San tao ngộ nguyên nhân. Đúng vậy, nàng đương nhiên biết những cái kia dị vực thần chi. Hiện tại nàng sử dụng một chút anh hùng lực lượng, liền có rất nhiều bắt nguồn từ đủ loại cổ lao thần thánh tồn tại. Bất quá nàng cũng không phải là tín đồ của bọn hắn, mà là lấy một loại khác mưu lợi phương thức mượn dùng chư thần lực lượng. Đối với những cái kia cổ thần nhóm mà nói, điều này cũng không có gì đáng giá chú ý. Tựa như Thái Dương, nó sẽ không để ý chính mình tán phát quang huy bị người khác lợi dụng đi làm cái gì. Nó là ở chỗ này, vĩnh hằng, lại duy nhất. Hy vọng như ngươi chỗ nhận biết như thế, cứ việc ta cảm thấy đem một cái thế giới tương lai phó thác tại cá thể tồn tại phía trên là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Có lẽ ta nhận biết có chút sai lầm, có lẽ hắn sẽ không trở thành mở đỉnh. Nhưng ta đối với hắn phải chăng có thể trở thành giống hạn si ẻn văn pháp sư như vậy tồn tại, vẫn có một chút nghi vấn. Tu San trực tiếp biểu đạt chính mình sầu lo, nàng cũng sẽ không quá nhiều vòng vòng quấn quấn. Đúng vậy, hắn sẽ không trở thành hạn si ẻn văn. Mục tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khoe miệng của nàng dơ lên vẻ mỉm cười. Sau đó, nàng nhìn xem Tu San nói. Bởi vì hắn sẽ nói, đọt mạng ngu, ta là tới đánh ngươi. Phải chăng lựa chọn cửu lê đồ đằng làm người chân sát đồ đằng? Xin chú ý, tại lựa chọn hoàn tất về sau, nhân vật mỗi một lần tiến hành thiết lập lại chân sát đồ đằng đều đem dẫn đến lần tiếp theo thiết lập lại đại giới gấp bội. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn đem chân sát đồ đằng khóa chặt vì cửu lê đồ đằng. Mà tùy theo dịch thu lựa chọn, hắn võng mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chấn sát đồ đằng lựa chọn thành công, ngươi làm trước chấn sát đồ đằng hiệu quả là cửu lê đồ đằng, vàng nhạt. Bắt nguồn từ cổ lão chín đại thị tộc đồ đằng, giao phó ngươi một ít cổ lão lực lượng. Đang tiến hành hình xăm thời điểm, ngươi huyết mạch bắt đầu dần dần tùy theo trở nên sôi trào lên. Đặc tính. Đang tiến hành hình xăm lúc, ngươi có nhất định xác suất tiến vào đồ đằng che chở trạng thái. Căn cứ vào trước mắt chấn sát đồ đằng. Ngươi làm trước đồ đằng che chở trạng thái ra chỉ là, không phải chiến đấu tương quan tổng hợp thuộc tính tăng lên 10%, ý chí tốc độ khôi phục tăng lên 50%, tương quan tỷ lệ phát động thu hoạch được ngoài định mức gấp bội phát động. Làm ngươi vô kình đẳng cấp đến cấp 3, cấp 6 cùng cấp 9 thời điểm, ngươi vô kình thông thần đem thu hoạch được ngoài định mức 9 cái có thể lựa chọn cường hóa kèm theo thuộc tính, không thể lựa chọn tái diễn thị tộc đồ đằng tiến hành cường hóa. Theo dịch thu lựa chọn hoàn tất. Hắn cảm giác được trên người mình được ra chỉ một loại lực lượng vô hình. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả loại lực lượng này đặc chất, bởi vì bản thân nó đúng không tồn tại bất luận cái gì vật lý tương quan biểu hiện đặc thù. Bất quá dịch thu có thể thông qua ý niệm nhìn thoáng qua, phát hiện loại lực lượng kia châu ngưng hiện đường vân. Kia là một bộ cổ lão, do 9 cái khác biệt đường vân quấn quýt lấy nhau phức tạp văn đồ. Cứ việc dịch thu chưa hề thấy tận mắt vật này, nhưng chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên. Hắn liền biết kia là thuộc về cửu lê thị tộc tượng trưng. Bởi vì dịch thu huyết mạch nơi phát ra, là do ngưu đồ đằng tiến giai mà đến. Cho nên hắn hiện tại trên trán đồ đằng chi lực hình xăm, vẫn lấy ngưu đồ đằng làm chủ. Bất quá dựa vào chim đồ đằng, lấy mặt khác một loại hình thức đem nó dung nhập ở cùng nhau. Dịch thu sờ lên đầu trọc, bởi vì vu kình hình xăm truyền thừa kích hoạt hạn định thuộc tính. Hắn nhất định phải trở lại vật chất giới mới có thể đi vào đi kích hoạt. Bất quá trước đó, hắn vẫn có một ít lựa chọn khác. Dịch thu ấn mở tổng lưới bạ nổ, nhiều khi, hình xăm công năng cũng không thể vẹn vẹn lấy đẳng cấp đến tiến hành phán định. Cấp thấp chỉ nói rõ là nó cần có kỹ nghệ nhu cầu, cũng không có cỡ nào khắc nghiệt yêu cầu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu giá trị của nó, nhất định cùng nó đẳng cấp tướng xứng đôi. Đối với Vu Kình cung cấp hai cái cơ sở hình xăm, Dịch Thu đối với thị văn tạm thời không có cái gì hào hứng. Hắn cũng không cần loại hình thức này hình xăm, đến cường hóa chính mình ý chí. Vô luận là nhục thể hoặc là tinh thần, từ một số phương diện tới nói, thuần túy bản chất có thể giao phó càng thêm cơ sở vững chắc. Mà đối với một cái khác rất văn, Dịch Thu thì có một ít ý nghĩ. Hắn cho rằng nó là tồn tại nhất định giá trị, đến nỗi kỳ thật tế hiệu năng, còn cần hình xăm về sau mới có thể biết được. Bất quá trước đó, Dịch Thu nhìn xem rất văn cần có một chút huyết dịch tài liệu. Rất văn cần một chút lấy lực lượng làm chủ chủng tộc huyết dịch làm nền tảng, nó cũng không phải là hấp thu trong máu lực lượng, mà là lấy trong máu lực lượng tương quan khái niệm, làm một loại dẫn đạo. Làm một tiến giai không phải chiến đấu chức nghiệp, Vu Kình cơ sở liền bắt đầu dính đến những này tương đối tồn tại nguy hiểm. Bất quá Dịch Thu đối với cái này không quan trọng, hắn cảm thấy có lẽ có thể tìm bản thổ thế lực tiến hành một phen tương đối bình hòa giao lưu. Chương 797, Tỷ Dẹt Đế Quốc phủ phục. Ta gọi Bồ Dạ Án Dạ Đít, cái này thạch cự nhân thị tộc thủ lĩnh. Chúng ta là bắt nguồn từ đại địa dòng dõi, tại thời đại viễn cổ, chúng ta tiên tổ từng lấy lực lượng thống trị phiến đại địa này. Nhưng là theo thời gian trôi qua, một ít lực lượng cường đại chậm rãi từ chúng ta tiên tổ trên thân trôi qua. Mới đầu chúng ta tiên tổ cho rằng đó là một loại ác độc nguyên rủa, nhưng là phía trước hiền nhóm thăm dò dài dằng dặc thời gian sau. Chúng ta tiên tổ cuối cùng phát hiện một cái kinh hãi sự thật, thế giới này đang không ngừng đi hướng suy vong. Đúng vậy, tại 10 vạn năm về sau, nơi này liền sẽ trở thành một mảnh không có ma lực đất chết. Ta không cách nào tưởng tượng không có ma lực thế giới, là thế nào kinh khủng địa ngục. Có lẽ những cái kia yếu đuối nhân loại, sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Bởi vì bọn hắn kia yếu đuối thân thể, có thể tại chúng ta không cách nào hành tẩu hắc ám trong lĩnh vực tự do hành động. Từng có rất nhiều thạch cự nhân cho rằng những này nhỏ bé ra hỏa là có chút cổ quái dị loại, bởi vì bọn hắn không cần ma lực cũng có thể sinh tồn. Nhưng bọn hắn quá yếu ớt, chúng ta nhỏ yếu nhất nhi đồng, cũng có thể tùy tiện nghiền nát thân thể của bọn hắn. Cái này khiến những cái kia đã từng những cái kia đến đây thị tộc tiến hành giao dịch nhân loại thương nhân một lần phi thường đau đầu. Bởi vì ta có thể quản chế chiến sĩ của ta cùng con dân. Nhưng là những cái kia đám con nhỏ, là phụ thần cũng vô pháp quản chế lĩnh vực. Bởi vì tại phụ thần tín đồ bên trong, cũng không bao quát thị tộc con non. Bọn chúng quy về con non thần tử quản chế, cái kia cực độ hỗn loạn thần chi. Ta chưa từng e ngại nhân loại, ta từng vô số lần chiến thắng những cái kia ý đồ có can đảm công kích thị tộc nhân loại. Mà đối thị tộc bên trong cái nhìn, ta cũng là cho rằng như vậy. Nhưng là về sau bọn hắn dùng tràn đầy hủy diệt cùng ô nhiễm vũ khí, để chúng ta bắt đầu dần dần nhìn thẳng cái này nhỏ bé chủng tộc. Bọn hắn rất nguy hiểm, bởi vì ta trong mắt bọn họ không nhìn thấy đối với thần chi tín ngưỡng. Cái này rất nguy hiểm, thậm chí so với bọn hắn cấm kỵ vũ khí càng thêm nguy hiểm. Bởi vì không có tín ngưỡng tồn tại, liền sẽ tùy theo đã mất đi trói buộc, ác hồn liền sẽ tùy theo mà sinh. A, quá lâu, ta hoài niệm ngàn năm trước thời gian. Lúc kia, những cái kia nguy hiểm ra hỏa còn tại nghiên cứu như thế nào đi săn. Đương nhiên hiện tại bọn hắn cũng là như thế, chỉ là đi săn đối tượng do những cái kia nhỏ bé động vật, bắt đầu thay đổi đến vị diện phía trên trí tuệ sinh linh. Lúc kia, phiến đại địa này là như thế yên tĩnh. Ta có thể nghe thấy kích lưu tại nham thạch bên trong chạy qua thanh âm, ta có thể nhìn thấy nham tương tại cao hứng sôi trào. Mà bây giờ, ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ô uế đại địa. Phụ thân A, chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn thuộc về vận mệnh sao? Vô Dạ Án Dạ Địt nhìn xem dưới chân đại địa, nơi nào là thạch cự nhân cô hương, cũng là bọn chúng đản sinh địa phương. Thế nhưng là đã trở về không được, bởi vì hiện tại bọn chúng đã bị cái này tà ác nhân loại đế quốc chỗ lôi quân tiến đến. Thạch cự nhân bộ lạc, phía dưới đem thông chi đế quốc mới nhất mệnh lệnh. Cần lấy thứ ba đế quốc nghị hội quyết định, hiện đối thạch cự nhân bộ lạc tiến hành chiến tranh chiếu lệnh. Trong mệnh lệnh giao phó lên, thạch cự nhân bộ lạc cần tại trong vòng 3 ngày cống hiến ra 10 cái tiêu chuẩn đế quốc chế thức thu thập thùng huyết tương. Ngay lúc này, tượng trưng cho đế quốc thống trị cùng quyền uy ma pháp đạo cụ đột nhiên phát ra âm trầm thanh âm. Thanh âm này vang lên 3 lần, mỗi một lần đều mang càng thêm gấp gáp cùng cảm giác nguy hiểm. Đế quốc cũng không cần thạch cự nhân thủ lĩnh tồn tại, càng không cần lính liên lạc loại này tồn tại hiển lộ rõ ràng đế quốc uy phong. bọn hắn liền như thế lạnh như băng tại thạch cự nhân trên lãnh địa đâm một lá cờ xí cùng an trí cái này ma pháp đạo cụ, liền trực tiếp rời đi. Không có một cái nào binh lính của đế quốc hoặc là sĩ quan tồn tại, nhưng từ một khắc này bắt đầu, nơi này chính là tỷ dẹt đế quốc thổ địa. Đây là tỷ dẹt đế quốc phong cách, tràn đầy làm cho người lăng nhiên sắc bén cùng băng lãnh tức thời cảm giác. Tựa như tỷ dẹt đế quốc những cái kia luôn luôn tràn ngập táo bạo cảm xúc binh sĩ, là nó tại cái này vật chất giới bá quyền tượng trưng. Trong mệnh lệnh không có nói tới bất cứ uy hiếp gì câu nói, nhưng là thạch cự nhân bộ lạc mỗi một cái đều biết không có hoàn thành mệnh lệnh hậu quả là cái gì. Tỷ dẹt đế quốc đã dùng vô số lần máu tươi cùng thi hài, tạo nó mệnh lệnh tuyệt đối uy nghiêm. Huyết dịch. Những cái kia đang chết cấm kỵ các học giả, lại muốn bắt đầu mới điên cùng sao. Vô giả án dạ địt trong ánh mắt, lộ ra một tia thạch cự nhân ít có ưu sầu. Phụ thân à, mời giúp cho chúng ta gợi ý, như thế nào mới có thể chiến thắng kia hắc ám tà ác đế quốc. Nhưng phụ thần không có trả lời nó, băng lãnh tượng thần liền như thế nhìn chăm chú nó, giống nhau trăm ngàn năm qua đại địa. Vĩ đại mà cường đại võ tăng à, những huyết dịch này phải chăng có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài? Tỷ dẹt đế quốc thủ tịch tham nhu trưởng, nhìn trước mắt không chút nào thu hút dịch thu tư thái hèn mọn nói. Nếu như coi nhẹ cái kia thâm thúy, mang theo mấy phần điên cuồng ánh mắt, hắn cùng những cái kia xế chiều lão nhân cũng không hề khác gì nhau. Nhưng là dịch thu biết, đây chẳng qua là hắn biểu tượng. Hắn đã sớm nhảy qua thông qua bề ngoài đặc thù để phán đoán một cái sinh linh thời kỳ, hiện tại hắn có càng nhiều phương thức đi tìm hiểu một cái tồn tại tin tức. Ngươi là một cái đầy đủ thông minh cùng cố chấp người, đáng tiếc dùng nhầm chỗ. Dịch thu nhìn xem hắn, trong linh hồn hắn cơ trí quang mang lại như vậy trước mắt. Đúng vậy, gia hỏa này trí lực đã đạt tới siêu phàm. Nhưng là lệnh dịch thu ghé mắt chính là, hắn cũng không có lựa chọn trở thành một cái pháp sư, mà là đem chính mình suốt đời tinh lực, đặt ở như thế nào nghiên cứu gắn bó cái này tà ác đế quốc phía trên. Thuần túy tà ác cùng thiện lương, đồng dạng sẽ làm cho người mê thất, đến mức bản thân hy sinh. Đương nhiên bọn họ định nghĩa, cũng không phải là đồng dạng. Chí ít theo dịch thu, bọn chúng có được hoàn toàn khác biệt phán định thuộc tính. Ta không thích đế quốc này, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ vì sở thích của mình mà hủy diệt nó. Nó có ý nghĩa tồn tại của nó. Dịch thu nhìn xem cái này nguy hiểm lão giả, trên thực tế hắn càng muốn dùng sức mạnh đi thu hoạch được hắn muốn sự vật. Nhưng khi hắn tiến vào đế quốc này về sau, nên đón không còn là công kích, mà là đế quốc này tối cao giai tầng thống trị trực tiếp gặp mặt. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm cử động, bọn hắn biết dịch thu có hủy diệt bọn hắn lực lượng. Nhưng là bọn hắn vẫn tới, mang theo điên cuồng cùng vô cùng hèn mọn. Cũng giống nhau bọn hắn đoán kỳ như vậy, dịch thu cũng không có trực tiếp công kích bọn hắn. Tại bỏ ra đầy đủ đại giới về sau, bọn hắn tiêu trừ đối với trước đó công kích dịch thu chuyện ảnh hưởng. Dịch thu cũng không phải là một cái cực đoan sùng thiện chủ nghĩa người, mà lại cân nhắc đến một cái hoàn chỉnh đế quốc sụp đổ sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Hắn vốn là không định quá nhiều can thiệp đế quốc này. Đương nhiên, tại tỷ dẹt đế quốc xem ra, dịch thu tồn tại chính là đối với bọn hắn bá quyền trà đạp nhiếp. Nhưng là bọn hắn hiểu được như thế nào tại cường lực trước mặt kiềm chế chính mình, tựa như bọn hắn tiên tổ như vậy. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm văn minh, tựa như vực sâu hắc ám, tràn ngập nguy hiểm mà mê người lực hấp dẫn. Tiếc nuối là, dịch thu cũng không phải là văn minh học giả. Đúng vậy, vĩ đại mà cường đại võ tăng, tỷ dẹt đế quốc nguyện trở thành ngài nanh vớt. Có lẽ ngài cảm thấy thế giới này tràn đầy khô mục, nhưng là nếu như hội tụ, bọn chúng vẫn sẽ là một bút đầy đủ mê người tài phú. Chỉ cần ý chí của ngài cho phép, chúng ta những này hèn mọn tồn tại sẽ vì ngài thu thập đây hết thảy. Thẳng đến thế giới này, chạy hết một giọt máu cuối cùng. Thì dẹt đế quốc thủ tịch tham mưu trưởng đột nhiên ngẩng đầu, đối dịch thu nói. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này tràn ngập vô tận điên cuồng cùng tàn bạo. Tựa như hắn đem giúp cho thế giới này đáp lại đồng dạng. Tỷ dẹt, chắc chắn trở thành thế giới này làm cho người run sợ thai ách. A, như vậy làm cho người mê muội. Thai ách. Chương 798, lựa chọn ý nghĩa. Ta gặp qua rất nhiều trí tuệ sinh linh, trong bọn họ có nhân loại, có đuộm, cũng có tinh linh. Nhưng ta cũng chưa gặp qua, như cùng ngươi như vậy linh hồn. Dịch thu nhìn xem cái này tỷ dẹt đế quốc thủ tịch tham mưu trưởng. Trong ánh mắt của hắn, tựa hồ có một ít không cách nào làm người chỗ thăm dò đồ vật đang nhấp nháy. Làm cho người e ngại, mà không cách nào nhìn thẳng. Giống như Dịch Thu lời nói, hắn rất ít nhìn thấy dạng này mang theo điên cuồng cùng thuần túy tà ác linh hồn. Hắn cũng không có có được cỡ nào cường đại cá thể thực lực, nhưng là tâm trí của hắn liền đủ để khiến người cảm thấy sợ hãi. Hắn là đế quốc này một cái hạch tâm một thành viên, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là Dịch Thu cũng không tính trực tiếp hủy diệt hắn, có lúc, đối với phàm vật tiến trình can thiệp, hắn cần phải có rất nhiều cân nhắc. Giai tầng thống trị sinh linh trận doanh chiến chết, cùng dân chúng cho đến giờ đều là hai loại khái niệm khác nhau. Một cái cỡ lớn tập thể thế lực tại đối ngoại biểu hiện ra đặc chất, cùng xâm nhập trong đó, cùng những cái kia tạo thành nó cơ sở đơn nguyên lẫn tiếp xúc thời điểm, biểu hiện ra đồ vật. Có lúc, sẽ bày biện ra hoàn toàn tương phản khái niệm. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, cũng không phải một cái tuyệt đối cứng nhắc ấn tượng. Hủy diệt tỷ dẹt đế quốc giai cấp thống trị, đối với Dịch Thu mà nói cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng lại như thế nào thích đáng cho đưa một cái đế quốc dân chúng vận mệnh, mới là cần càng thêm thận trọng cân nhắc địa phương. Nếu như Dịch Thu là một cái thuần túy sùng thiện giả, hắn có thể sẽ ý đồ thông qua liên lạc bản vị diện cỡ lớn sùng thiện thế lực tới lấy đế tỷ dẹt đế quốc. Chỉ là rất hiển nhiên, Dịch Thu cũng không phải là loại tồn tại này. Hắn cũng sẽ không vì thế nỗ lực quá nhiều tinh lực, tựa như hắn từng tại đối mặt dê tinh vận mệnh lúc làm ra lựa chọn đồng dạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không phải là thuộc về đối địch đơn vị. Ta thưởng thức ngươi thuần túy ý chí, nhưng không có nghĩa là ta tán thành ngươi cùng này ngang nhau tà ác. Phàm vật vận mệnh, cuối cùng rồi sẽ thay đổi tại phàm vật. Sau khi nói xong, Dịch Thu liền dẫn những cái kia thạch cự nhân huyết dịch hóa thành một đạo hắc phong mà đi. Chỉ cần đối phương không đối địch với hắn, Dịch Thu tịnh không để ý những này phàm vật cân nhắc. Thiện lương cũng tốt, tà ác cũng được, chung quy là một cái vị diện văn minh thay đổi. Là lựa chọn của nó, cũng là vận mệnh dòng lũ an bài. Dịch Thu tư duy đã nhảy qua loại này phương diện tranh đấu, hắn đối với những sinh vật này vận mệnh tại ngoại giới xem ra đã lộ ra 10 phần hờ hững. Tàn khốc, cũng hoặc ôn nhu, đều là ngoại vật đối với cá thể ban cho nhận biết. Nhưng Dịch Thu ý chí, chưa hề phát sinh qua bản chất nghiêng, hắn hay là hắn. Chỉ là đất cắt băng lãnh cùng hành tinh vắng lặng, đối với ngoại giới mà nói, tự nhiên là cái sau, chỗ giúp cho khuấy động càng thêm chấn nhiếp lòng người. Hiện tại ngươi liền muốn xin nhân thể thí nghiệm, ngươi sợ là điên rồi. Phòng thí nghiệm quản lý đạo sư nhìn xem Trần Quách Đạt, hắn cảm thấy cái này chính trị nhân viên chỉ sợ là tại quyền lực sờ soạng lần mò bên trong làm hư đầu óc. Nghe một chút, trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm. Cái này giống như là một cái minh bạch thí nghiệm lưu trình người nói mà nói sao. Ta như thế nói với ngài đi, Trần chủ nhiệm, tại lâm sàng trước thí nghiệm hoàn thành trước đó, ngươi sách đều không cần sách loại chuyện này. Ngươi cho rằng đây là con nít danh. Đây là trước nay chưa từng có phát hiện mới, là chúng ta hoàn toàn không hiểu chống không lĩnh vực. Ở thời điểm này, chúng ta càng phải vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Ngươi có thể bảo đảm nó sẽ không mang theo một ít nguy hiểm gây nên nguyên nhân bệnh tử. Ngươi có thể xác định nó cùng nhân thể dung nhập sẽ giống bây giờ như vậy vô hại. Khoa học thí nghiệm không phải ý nghĩ hao huyền, có một cái ý nghĩ liền có thể trực tiếp đi thay đổi tại hành động. Nó có nó nghiêm cẩn thao tác quy phạm cùng quá trình. Đây là vô số các bậc tiền bối chỗ tổng kết ra kinh nghiệm. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Ta cho ngươi biết, những cái kia ác liệt thí nghiệm sự cố, chính là do các ngươi những này tự cho là đúng người làm ra. Ta biết hiện tại rất cấp bách, chúng ta nhân viên công tác đều tại một ngày một đêm liều mạng. Ta cho ngươi biết, như ngươi loại này ý nghĩ là đối với bọn hắn hành vi cô phụ cùng vũ nhục. Quản lý đạo sư thở hổn hển nhìn xem Trần Quách Đạt. Đây cũng không phải là bọn hắn trong khoảng thời gian này lần thứ nhất tương quan đối thoại. Quản lý đạo sư một mực ý đồ cho Trần Quách Đạt tiến hành giải thích, hắn thậm chí còn mạo hiểm trực tiếp đem Trần Quách Đạt tương quan hành vi vượt cấp hồi báo lên. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn không có đạt được đáp lại. Cái này khiến quản lý đạo sư tâm dần dần chìm vào vực sâu. Hắn biết cao tầng đang chần chờ, tại đấu tranh, lại hoặc là nói phía ngoài tình thế đã trở nên phi thường nghiêm trọng. Đang nhìn không đến địa phương, thế giới này mấy đại văn minh đấu tranh chưa hề ngừng. Đây là nhân loại văn minh tiến trình, đúng không tránh được miễn ma sát. Dù sao, tinh không bên ngoài xa xôi như thế, đến mức mọi người chỉ có thể đem ánh mắt đưa lên tại những cái kia cổ lão đại địa phía trên. Nhưng là bác nghi không cho rằng, bọn hắn cần đem dạng này nặng nề đồ vật để một ít người yên lặng nhận. Nếu là như vậy ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ như thế nào? Nếu như bọn hắn ngay cả lớn nhất tính an toàn, cũng không thể giúp cho những cái kia tồn tại mà nói. Như vậy bọn hắn, lại nên như thế nào dùng run rẩy hai tay giơ tay lên bên trong ống nghiệm? Bác Nghi có chút sợ hãi, hắn sợ cô phụ những cái kia nóng hổi linh hồn. Ta rất rõ ràng những này, bác đạo. Trần Quách Đạt tỉnh táo nhìn xem quản lý đạo sư Bác Nghi, làm từng tại phòng thí nghiệm tiến hành qua một đoạn thời gian thao tác hắn, tự nhiên là minh bạch những thứ này. Nhưng là, thời gian so với bọn hắn tưởng tượng càng gia tăng hơn bách. Một bước chậm, từng bước chậm. Tại cái này hoàn toàn mới, vô cùng có khả năng quyết định tương lai hoàn toàn mới trong lĩnh vực, lấy được ngựa đầu đàn vị trí, là cần cũng nhất định phải tranh thủ. Dù là vì thế làm ra một chút hy sinh, cũng là đáng. Ta đã hướng thượng cấp xin chỉ thị, trước tiến hành cá thể thân thể thí nghiệm, liền từ ta bắt đầu. Trần Quách Đạt ánh mắt lộ ra vô cùng tỉnh táo, hắn sớm đã nghĩ kỹ đây hết thảy. Đúng vậy, hắn đã làm ra rất nhiều cố gắng, thậm chí đã đầy đủ hắn tại cái này hoàn toàn mới lịch sử tiến trình thượng lưu hạ nồng đậm một khoản. Nhưng chỉ vẹn vẹn dạng này như vậy đủ rồi. Trần Quách Đạt, làm ngươi điền kia phần tự nguyện phân phối biểu, đồng hồ, thời điểm, đến tột cùng tại khát vọng cái gì? Trần Quách Đạt nhìn trước mắt Bác Nghi, hắn từng muốn thật lâu. Tại đốt lên trong tay hắn trong hộp thuốc lá cuối cùng một điếu thuốc thời điểm, hắn cảm thấy hắn hiểu được. Đúng vậy, ta cảm thấy có lẽ hắn cũng không phải là cỡ nào cao thượng một người. Hắn chỉ là muốn cho sinh mệnh của mình, không còn bị cực hạn tại những cái kia vật chất cùng trong ánh mắt. Hắn khát vọng mọi người kinh dị cùng tán thành, tựa như một đứa bé khát vọng đại nhân khen ngợi đồng dạng. Hắn cũng nghĩ vì mảnh đất này, lưu lại càng nhiều vết tích. Hắn muốn nhìn đến càng nhiều, thuần túy khuôn mặt tươi cười, bởi vì hắn thích. Ngươi! Hồ nháo! Bác Nghi ngẩn ngơ, tại thời khắc này, hắn phát hiện trước mắt cái này hắn cho rằng chính trị nhân viên có chút lạ lẫm. Có lẽ, luôn có một chút màu vàng dưới lồng ngực, đều rung động một viên sôi trào đỏ tâm. Chương 799, dưới mặt đất trong huyệt động rồng gầm. Giống ba. Thâm thúy dưới mặt đất trong huyệt động. Phơ trên mặt đất điên cuồng lăn lộn đạo. Hắn hiện tại, cùng trước đó hắn có thể nói tưởng như hai người. Đã từng, cái kia hơi có chút hôn huyết ý vị khuôn mặt, toàn bộ bị bóp méo thiêu đốt vết sẹo chỗ hủy diệt. Vô số vặn vẹo vết sẹo trên mặt của hắn tung hành, phía trên thậm chí còn có thật nhiều hắn vừa mới cầm ra huyết ấn. Nếu như thường nhân tiếp nhận như vậy hủy diệt tính thương thế, hắn có rất lớn xác suất lại bởi vì lớn diện tích lây nhiễm, mà lâm vào nghiêm trọng bệnh biến chứng. Nhưng là Phở Ổ vẫn sống phải hảo hảo, nếu như nói hiện tại hắn dạng này trạng thái có thể bị tính tốt mà nói. Phở Ổ toàn thân quần áo đã sớm bị thiêu hủy, hắn nóng hổi nhiệt độ cơ thể để phổ thông quần áo không thể thừa nhận. Cho nên hắn trốn đến trong huyệt động, tránh né mọi người chú ý, đồng thời cũng có thể lợi dụng băng lánh nước ngầm đến ức chế chính mình không ngừng tăng lên nhiệt độ cơ thể. Long huyết lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế, làm đỉnh cấp loài săn mồi tồn tại. Trong máu của nó ẩn chứa đầy đủ hủy diệt phàm vật lực lượng. May mà Phở Ops cũng không có lô mang ý đồ trực tiếp phục dụng long huyết. Tại pha loãng vô số phần về sau, hắn uống vào chén thứ nhất pha loãng long huyết. Sau đó, dị biến bắt đầu. Long lực lượng không chỉ có coffee thường cường đại hủy diệt tính, nó đối với những sinh linh khác huyết mạch ăn mòn tính cũng là đồng dạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, long mạch sinh vật chiếm cứ chủng loại số lượng, đã có thể nói rõ một ít chuyện. Làm Phở Ổ uống xong pha loãng long huyết về sau, hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Hắn cảm giác chính mình giống như là uống xong một chén nóng hởi nham tương. Thể nội thống khổ thiêu đốt làm cho hắn trực tiếp co quắp trên mặt đất đánh lên lăn, con ngươi của hắn tràn đầy bạch sắc không biết vật chất. Phở Ổ không biết quá trình này kéo dài bao lâu, khi hắn lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình đã không còn là đã từng hắn. Mặc dù hắn bề ngoài đặc thù, còn cùng phổ thông nhân loại không có khác nhau. Nhưng là hắn bắt đầu khát vọng thì tươi, bắt đầu trở nên táo bạo, tựa hồ một loại nào đó tràn ngập tính công kích lực lượng dung nhập hắn thân thể. Mà về sau, chính là vô tận thống khổ bắt đầu. Giống bốn. Phơ đối hang động đen kịt điên cuồng quát tầm lên, hắn là như vậy điên cuồng, đến mức hắn nhỏ bé tính mạch quản đều vì này bạo liệt ra đi. Đúng vậy a, hắn thành công trở thành một cái quái vật. Thế nhưng là thì tính sao đâu? Hắn không còn là cái kia mới vừa vào đại học non nớt học sinh, hắn sớm đã nhìn qua quá nhiều bất đắc dĩ cùng lựa chọn. Hiện tại, vận mệnh đã vì hắn mở ra một cái mới đại môn. Cao dòng giống. Xoạt xoạt. Một viên hòn đá bị Phở Ổ trực tiếp trong tay nghiền nát. Xên xệ huyết dịch, vừa mới gỡ xuống sinh chim trứng dịch. Các loại bảy loạn tám hỏng bét tài liệu bị dịch thu tích tụ ở phía trước, sau đó toàn bộ bị dung nhập một cái hình tròn vật chứa bên trong. Những tài liệu này là bị dùng cho chế tạo rất văn hình xăm nước sơn, kỳ cụ thể tác dụng dịch thu tạm thời còn không có hoàn toàn mò thấy. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, có can đảm nếm thử là hắn đặc tính một trong, dù sao đám đồ chơi này cũng không tổn thương được hắn. Theo dịch thu không ngừng quấy vật chứa, hắn tựa hồ cảm giác được tâm linh của mình ý thức xuất hiện có chút ba động. Tựa như là có đồ vật gì cào hắn một chút, sau đó liền mượt mà rời đi. Ngươi tiến hành vô kình tài liệu định hướng chế tạo, hấp dẫn một ít tà ác tồn tại nhìn chăm chú. Trước mắt tà ác tồn tại nhìn chăm chú số lượng là 17. Một cái tà ác tồn tại đối ngươi tâm linh ý chí tiến hành ăn mòn, đang tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thành công, cái này tà ác tồn tại đọc đến trên người ngươi tiêu ký. Cái này tà ác tồn tại đã rời đi, không cách nào bắt được đối phương vết tích. Trước mắt tà ác tồn tại nhìn chăm chú số lượng là không. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu sờ lên đầu trọc. Vừa mới có phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Dịch thu không có đi để ý tới những cái kia nhỏ yếu tà ác tồn tại, có lẽ đối với phàm vật mà nói, bọn chúng không thể nghi ngờ là nguy hiểm cùng cấm kỵ tồn tại. Nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ là một chút ồn ào náo động bay mưa thôi. Hắn không có hào hứng chuyên môn đi xử lý bọn chúng, trừ phi đối phương chủ động tìm tới cửa. Bất quá, nhìn kỹ một chút võng mạc bên trên tin tức. Dịch thu cảm thấy mình tựa hồ muốn đối cái kia tiêu ký tiến hành xử lý một chút, vị diện tiêu ký có thể dùng đến khu trục tà ác. Nhưng là đối với hắn mà nói, loại dấu hiệu này sẽ ảnh hưởng hắn một ít hành vi cùng tổn hại lợi ích của hắn. Cuối cùng, theo những cái kia dị tượng biến mất, dịch thu trước mặt xuất hiện một chút nhìn có chút kỳ quái chất lỏng sền sệt. Bọn chúng mang theo giống như dầu thanh đồng dạng đặc chất, nhưng lại tản mát ra một loại khác linh động cảm giác. Mà ở bên cạnh nhìn lén án ý bệ ấy ta, tại nhìn thẳng trong chốc lát chất lỏng này về sau, liền cảm giác được có chút mê muội. Nàng tinh thần, tựa hồ có một ít bị loại kia kỳ dị chất lỏng hấp thu. Thật có lỗi, đây là ta lần thứ nhất phối trí, ta không biết nó còn có loại này tính chất. Dịch thu vươn tay, sờ lên án ý bệ ấy ta đầu. Lập tức, một cỗ khuấy động sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt tràn vào án nì bệ tạ thân thể. Nàng kêu bởi vì mất đi tinh thần, mà trở nên sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cái đó là... cái gì? Là dược tề sao? Án nì bệ tạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua dịch thu, mặc dù dịch thu trong tay tràn ngập ấm áp sinh mệnh lực lượng để nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Nhưng là nàng luôn cảm thấy có chút mau mau. Giống như cái tay kia là một loại nào đó vô cùng nguy hiểm đồ vật. Cũng không phải là hình xăm nước sơn. Dịch thu nhìn thoáng qua án ý bệ ấy tạ, tiểu cô nương này so với hắn tưởng tượng muốn sớm hơn thích ứng hắn. Chí ít hiện tại, nàng không hề giống trước đó như vậy luôn luôn run lẩy bẩy. Phối trí quá trình cùng dược tề hẳn là có một ít gần, bất quá là hai loại đồ vật, nó không cần cái gì kỹ nghệ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng lấy quá trình bên trong quá yêu nhiêu mà nói. Vu kình hình xăm, cũng không có tương ứng dược tề học phương diện kỹ nghệ nhu cầu. Ý vị này nó tương quan phối phương, đều không cần quá nhiều phức tạp thao tác. Tựa như dịch thu như vậy, lấy chủ nghệ thủ pháp tiến hành bảo chế cũng tựa hồ không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá sự thật chứng minh, nó phối trí cũng không có nó nhìn như vậy vô hại. Tại rất văn đánh dấu bên trong, nó mặc dù là nền tảng hình xăm, nhưng lại cần tương ứng kỹ nghệ xứng đôi. Hiện tại xem ra, nó vẫn tồn tại một ít nguy hiểm không biết tính. Dù sao đây không phải là chiến đấu nghề nghiệp tiến giai chức nghiệp, đổi lại chiến đấu chức nghiệp tướng xứng đôi lời nói, ít nhất là kiếm thánh như vậy tồn tại. Cho nên nói, bản thân nó cũng không phải là đối những cái kia phổ thông tồn tại chưa định hướng. Khống chế nó, cần đầy đủ ý chí cùng lực lượng. Linh năng hình xăm ban cho lực lượng, mặc dù nhìn như đơn giản mà mau lẹ. Nhưng là nó tiền đề chưa hề cải biến, lấy ý chí gánh chịu lực lượng, mới có thể đạt được nó trung thành. Nếu không, phản phệ hình xăm người cũng không phải là một kiện cỡ nào hiếm thấy sự tình. Tại trải qua nhất định cân nhắc cùng lựa chọn về sau, dịch thu cuối cùng chuẩn bị đem rất văn văn tại trên cổ. Dù sao nơi đó hình thái, không quá thích hợp cỡ lớn hình xăm. Nhưng là bản thân thuộc về cỡ nhỏ hình xăm rất văn, văn ở nơi đó lời nói, vẫn còn tính so sánh phù hợp. Chương 800, cái này triệu hoán thỉnh cầu nơi phát ra đã bị ngươi tăng thêm số đen. Nói đến chính mình cho mình hình xăm, kỳ thật không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Đương nhiên, đây là đối với những cái kia cần nương tựa tại thực thể khí quan tiến hành điều khiển thợ xăm hình. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn đủ cường đại ý chí có thể làm cho hắn tùy tiện khống chế những cái kia sắc bén mà nhỏ bé hình xăm châm. Bất quá tiếc nuối là, Dịch Thu mua tổng lưới bên trên có thể cung cấp trạng thái bình thường hóa tốt nhất hình xăm châm. Nhưng là, nó vẫn không cách nào đột phá đầu của hắn phòng hộ. Dù là tại to lớn ý chí lực lượng khu động phía dưới, nó miễn cưỡng tại Dịch Thu trên da đầu tạo thành một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương. Nhưng là lấy Dịch Thu cường đại năng lực khôi phục, tại thường nhân khó mà bắt giữ vi diệu trong nháy mắt mặt, nó liền trong nháy mắt khôi phục. Hình xăm trên kim đối mặt tại sinh mệnh khôi phục lực lượng ức chế lực lượng, rất hiển nhiên không cách nào tác dụng tại siêu phàm thể chất cùng huyết mạch dung hợp hiệu quả lớn. Cái này khiến Dịch Thu hơi có chút đau đầu, may mà đối với tương đối mềm mại cái cổ khu vực, hắn có thể tại hạn định thời gian bên trong hoàn thành hình xăm. Cái này không chỉ có khảo nghiệm kỹ nghệ rất quen, còn cần có đồng dạng mau lẹ thủ pháp cùng đầy đủ lực lượng làm hậu thuẫn. Rất văn chỉnh thể cấu thành, nhìn có chút giống là một loại nào đó vặn vẹo quái vật hình tượng. Dịch Thu có thể phân tích ra một chút chỉ lân phiến trào vỡ vụn vết tích, nhưng cũng giới hạn nơi này. Hắn ở phương diện này, cũng không có tiến hành quá nhiều a xâm nhập học tập. Dù sao, lịch sử có thể giúp cho mọi người rất nhiều trợ giúp, nhưng là tay nghề bên trên sự tình, vẫn càng nhiều cần thay đổi tại hành động. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất tiến hành vu kình hình xăm, nói đến cũng là cùng trạng thái bình thường linh năng hình xăm có nhất định khác nhau. Đối với trạng thái bình thường linh năng hình xăm mà nói, đường vân cùng nhuộm màu là hai cái tương hỗ độc lập quá trình. Cái trước cùng cái sau quan hệ trong đó, càng nhiều hơn chính là duy trì ở người phía sau cuối cùng hiệu quả phương diện. Mà vu kình hình xăm thì cũng không phải là như vậy. Loại kia do các loại quỷ dị tài liệu chế tạo mà thành hình xăm nước sơn, có thể lấy một loại nào đó sền sệt hình thức bám vào hình xăm châm phía trên. Đang tiến hành hình xăm thời điểm, một chút đặc thù đồ vật tùy theo không ngừng rót vào hình xăm bên trong. Đáng nhắc tới chính là, đó cũng không phải những cái kia nhìn như tiên diễm hình xăm nước sơn, mà là một chút khó nói lên lời đồ vật. Cho nên dù là lây dính đầy đủ hình xăm nước sơn, đang tiến hành đường vân thời điểm, vẫn là không cách nào quan trắc đến thực tế dấu vết. Nhưng khi toàn bộ đường vân sau khi hoàn thành, hoàn chỉnh hình xăm tạo thành một cái duyên dáng bế vòng mạch kín. Lập tức, một sự biến hóa kỳ dị phát sinh. Kia nguyên bản không màu mạch kín phía trên, bắt đầu xuất hiện một chút lộng lây sắc thái. Loại này lộng lây, không còn là do những cái kia loạn thất bát tao tài liệu mà nhiễm mà thành nhan sắc, mà là một loại khác lộ ra một loại nào đó cổ lão cùng quỷ quyệt khí tức tồn tại. Mà tại thời khắc này, Dịch Thu rốt cuộc hiểu rõ vì sao vô kình dùng tới nhiều như vậy hình xăm tài liệu, nhưng vẫn bị quy nạp tại linh năng hình xăm bên trong nguyên nhân. Những tài liệu kia thực tế thành phần, cũng không có quá nhiều bị hấp thu. Vu kình hình xăm hiện ra tại vật chất bên trên thực tế sắc thái biến hóa, là do những tài liệu kia bên trong bao hàm tinh thần khái niệm sở định nghĩa. Tựa như sinh mệnh thường thường sẽ bị nhân loại giao phó lục sắc định nghĩa, mà màu đỏ thì càng nhiều được trao cho một chút kịch liệt, hung mạnh ý nghĩa. Đơn giản tới nói, những cái kia hình xăm sắc thái cũng không phải là vật chất thực tế sắc thái, mà là trong đó tinh thần khái niệm, chỗ vật chất giới bên trong được công nhận lớn nhất tương quan vật chất nhan sắc. Tựa như Dịch Thu mở ra bát môn độn giáp sinh môn về sau, tán phát lục sắc quang mang đồng dạng. Mà theo những cái kia sắc thái xuất hiện, Dịch Thu vong mạc bên trên cũng theo đó xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được mới vu kình hình xăm, rất văn. Rất văn. Hiệu quả thực tế. Ngươi làm trước lực lượng huấn luyện thu hoạch được ngoài định mức 50% tăng phúc, ngươi tự nhiên tăng trưởng lực lượng thu hoạch được ngoài định mức 100% tăng phúc. Hạ vị diện cơ sở triệu hoán nghi thức. Án nỉ tạ dẹt nhìn xem cái này vốn không biết bị ai gác lại tại trong tiệm sách bên cạnh sách, quyển sách này phong cách tựa hồ cùng trong tiệm sách cái khác sách báo có rất lớn khác biệt. Làm trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều ngâm mình ở thư viện người mà nói. Ản nỉ tạ dẹt hoài nghi cái này một ít cái khác thế giới. Đúng vậy, thế giới. Chỉ có nhìn trong học viện sách báo về sau, nàng mới biết được thế giới hùng vĩ. Mà đối với nàng mà nói, nàng đã từng cho là bao la, chỉ là kia trong đó không có ý nghĩa bên trong không có ý nghĩa. Giống như bụi bặm, lại không còn chỉ là một mảnh tinh không. Cỡ nào thú vị a? An Nhỉ Tạ Dẹt cảm thấy vô cùng hưng phấn, có nhiều như vậy thần bí cùng không biết chờ đợi nàng đi thăm dò. Càng quan trọng hơn là, tại dạng này hùng vĩ thế giới quan trước mặt, khóa sau làm việc liền không như vậy làm người đau đầu. Không phải liền là một điểm làm việc sao? Nó có thể chẳng lẽ sắp thăm dò thế giới An Nhỉ Tạ Dẹt? No, ta phải tiếp nhận, vẫn là có một chút như vậy. Ân, chỉ là một điểm. An Nhỉ Tạ Dẹt cầm kêu bản hạ vị diện cơ sở triệu hoán nghi thức, nàng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Cứ việc phía trên ghi lại một chút tà ác nghi thức, làm nàng cảm giác có chút run rẩy. Nhưng là, nàng còn có thể tìm tới đơn giản một chút điểm nghi thức. Mà lại vượt quá nàng ngoài ý liệu, tại cái này bản hạ vị diện cơ sở triệu hoán nghi thức phía sau nhất mấy cái nghi thức, nhìn không có chút nào phức tạp. Thậm chí nói, độ khó của nó có thể nói là tất cả nghi thức bên trong thấp nhất. Địa ngục công tức thống khổ kêu rên người lạ gì tạp tư. Nghe là cái rất khóc ra hỏa. Mà liên tại An Nhỉ Tạ Dẹt chăm chỉ không ngừng thăm dò cái này bản hạ vị diện cơ sở triệu hoán nghi thức, tại học viện cổ bảo phía trên kỳ y ạ lắc lắc cái đuôi của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía em ạ. Hít, học sinh của ngươi tựa hồ muốn làm một chút chuyện nguy hiểm. Có lẽ ngươi có thể cho nàng một điểm nhỏ trừng phạt, tỉ như nói, vì một đầu ác long vệ sinh móng tay. Kỳ ý ạ ý đồ xích lại gần em ạ, nó cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Đe dọa tiểu nữ hải, chẳng lẽ không phải một kiện chuyện rất thú vị sao? Kỳ ý ạ đã mỹ tư tư nghĩ đến, tiểu nữ hải kia tại uy nghiêm của mình phía dưới run lẩy bẩy bộ dáng. Úc, thật là khiến long hướng tới. Nguy hiểm. Đối với những tên kia, thế giới này mới thật sự là nguy hiểm. Em mạ cũng không quay đầu lại nói. Sau đó tại một bàn tay đem ý đồ đến gần kỳ ị ạ quạt bay về sau, nàng bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trong óc nàng pháp thuật mô hình. Tại không có những người khác can thiệp tình huống phía dưới, không có chút nào lo lắng trực tiếp vào tay tiến hành nghi thức gạn nhì tạ dẹt một mặt mê mang. Kỳ quái, chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Vì cái gì triệu hoán nghi thức không có phản ứng? Ghê tởm. Liên biết không phải dễ dàng như vậy, đại lừa gạt. Mà tại một bên khác, cái nào đó tinh bích hệ hạ vị diện bên trong. Ngươi có một cái mới triệu hoán thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Địa ngục công tức thống khổ kêu rên người lạ gì tạp tư. Cái này triệu hoán thỉnh cầu nơi phát ra đã bị ngươi tăng thêm số đen.